Đem da trâu gấp lại trên lưng, sừng trâu cũng mang lên, kết tinh cất kỹ, Lâm Chân đang chuẩn bị đi đội tiếp viện bạn, thế nhưng là nhìn thấy cái này một đống lớn thịt bò muốn cắt bỏ một điểm nướng lên ăn, liền thuận tay từ trâu phần bụng cắt thịt. Ân, đây là Ngưu Hoàng. Vừa mới cho trâu mở ngực, Lâm Chân phát hiện trâu phần bụng bên trong có một đoàn thô sáp đồ vật, lấy ra xem xét, lại là một khối to bằng đầu nắm tay Ngưu Hoàng. Chương 48, thu tập. Nếu như nói đầu này thiết giáp châu lân giáp giá trị không sai biệt lắm 5 triệu, như vậy khối này Ngưu Hoàng giá trị tối thiểu liền muốn 10 triệu thậm chí càng nhiều hơn một chút. Có được Ngưu Hoàng châu, liền có lần nữa tấn cấp khả năng, tỉ như châu loại biến dị thú, có thể sẽ biến dị thành thiết giáp châu, cũng có thể trở thành độc giáp châu, nhưng là những này kỳ thật đều là hoàng ngưu biến dị chủng loại. Ngoại trừ loại kia châu phi châu nước, hoặc là tê giác loại tất cả mọi người có thể trở thành cấp B bên ngoài, loại này hoàng ngưu là không thể tấn cấp đến cấp B. Trừ phi có Ngưu Hoàng. Trách không được đầu này trâu lớn lên lớn, lại cho nó một đoạn thời gian, chỉ sợ cũng sẽ trở thành cấp B, đáng tiếc không đợi đến cấp B, liền bị Lâm Chân giết chết, Ngưu Hoàng cũng thành Lâm Chân chiến lợi phẩm. Cao hứng đem Ngưu Hoàng thu hồi, giết chết một đầu cấp C, liền thu được vượt qua 20 triệu chiến lợi phẩm, cái này khiến Lâm Chân phi thường vui vẻ. Đem đồ vật mang tốt, quay trở về xe bọc thép chỗ, bên này chiến đấu cũng kết thúc. Lớn nhất trâu bị Lâm Chân dẫn dắt rời đi, còn thừa 5 đầu thiết giáp trâu. Còn không thể chân chính uy hiếp được 4 cái chiến tướng cấp bậc cao thủ, Thạch Lỗi xuất trước giết chết Thiết Giáp Châu, lại đi chợ giúp Diệp Thiên Thành, sau đó hai người cộng đồng trở về, đem còn bị Triệu Lượng mang theo vòng quanh vài đầu Thiết Giáp Châu từng cái giải quyết. Bất quá bọn hắn cũng là vừa vặn kết thúc, đang nghĩ ngợi đi chợ giúp Lâm Trần, lại nhìn thấy Lâm Trần đã trở về. Chẳng những trở về, còn đem đầu kia Thiết Giáp Cà Di bỏ ra, Lân Giáp Sừng Châu đều mang theo trở về. Được a Lâm Trần, ta liền biết ngươi không có chuyện gì. Liền biến dị rắn đều giết chết, cái này biến dị trâu cũng không nói chơi. Triệu Lượng ngồi dưới đất, nhìn xem mệt không nhẹ, mang theo 3 đầu trâu vòng quanh, xác thực cũng làm khó hắn, nếu không phải Cao Viêm không ngừng dùng súng ngắm hấp dẫn biến dị trâu, chỉ sợ Triệu Lượng liền nguy hiểm. Súng ngắm đánh biến dị trâu, quả thật có chút bất lực. Thạch Lôi cũng thở hôn hển nói, trở về liền tốt, nói đến chúng ta mấy cái bên trong, chỉ sợ vẫn là ngươi trước hết nhất đem biến dị trâu giết chết đi, xem ra thiên tài chính là thiên tài. Diệp Thiên Thành không nói gì, song kiếm của hắn đi nhẹ nhàng lộ tuyến, đối phó Thiết Giáp Châu lực sát thương có hạn, cuối cùng vẫn là tại Thạch Lỗi dưới sự hỗ trợ mới giết chết, bị Lâm Chân một người mới làm hạ thấp đi, hắn ít nhiều có chút không thoải mái. "Tốt, lão Cao, ngươi đến phụ trách đem những này châu giải phẫu, lân giáp, sừng châu các loại các thứ thống nhất cất kỹ, các loại bán ra tiền, mọi người lại phân phối." Nói xong hắn còn nói với Lâm Chân, "Lâm Chân ngươi vừa tới tiểu đội chúng ta khả năng chưa quen thuộc, chúng ta cộng đồng hành động hạ giết chết biến dị thú." Đều là như thế xử lý, bất quá ngươi yên tâm, thu nhập của ngươi cái kia phần tuyệt đối sẽ không ít, chỉ bằng ngươi giết chết lớn nhất Thiết Giáp Châu, lần này ngươi khả năng còn nhiều hơn thu nhập 200-300 vạn. Đội trưởng yên tâm, ta minh bạch những này. Lâm Chân đem lân giáp các loại các thứ bông xuống, còn có kết tinh cũng nộp lên, bất quá Ngưu Hoàng hắn không có lấy đi ra, loại này không tại kế hoạch liệt kê đồ vật, có thể không cần lên giao. Nhìn thấy Lâm Chân ra châu lân giáp, Cao Viêm tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cái này lân giáp quá hoàn chỉnh. Một chút tổn hại đều không có, Lâm Chân ngươi là thế nào đem giá hỏa này giết chết? Con mắt, thương đâm đập vào mắt vành mắt, xoắn nát đầu góc của nó. Lâm Chân khoa tay dưới. Lợi hại, có thể trong chiến đấu đâm trúng Thiết Giáp Châu con mắt, chỉ bằng cái này, ta nhìn chúng ta băng thành thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân liền là ngươi, cái gì Trường Phong Trần Tĩnh cựu cùng Đồ Long Lôi Minh, còn có chúng ta Võ Quán Phó Thành Nhã cùng Thân Đồ Hoa, những người này cùng ngươi đều không cách nào so. Lâm Chân nở nụ cười. Hắn lúc đầu cũng không muốn cùng những người này so, mục tiêu của hắn, chỉ có như vậy giải rác mấy người mà thôi. Cao Viêm giải phẫu, Thạch Lỗi cùng Triệu Lượng đi trong xe nghỉ ngơi, Lâm Chân cùng Diệp Thiên Thành phụ trách cảnh giới, tiểu đội rất nhanh hành động. Biến dị châu tử vong hút đưa tới phụ cận một chút biến dị thú, bất quá bởi vì có cái này vài đầu châu tồn tại, phụ cận cũng không có cái gì quá mức lợi hại biến dị thú, Lâm Chân cùng Diệp Thiên Thành nhẹ nhõm liền có thể giải quyết. Cái này một cái quá trình Lâm Chân cơ hồ không chút xuất lực. Diệp Thiên Thành tựa hồ hữu tâm biểu hiện, cơ bản một người liền đem đến gần biến dị thú xử lý sạch sẽ, Lâm Chân cũng vui vẻ đến thanh nhàn, nhìn xem Diệp Thiên Thành biểu diễn. Trong lúc đó vô sự thời điểm, Diệp Thiên Thành sẽ lấy điện thoại di động ra quay chụp chiến lợi phẩm, sau đó tuyên bố đến võ quán nội bộ trên mạng. Dạng này một động tác, bao nhiêu là có chút sẽ bại lộ một đoàn người điểm, Lâm Chân cảm thấy có chút không ổn, nhưng nhìn Diệp Thiên Thành phát là nội bộ lưới, cũng liền không nói thêm gì. Nửa giờ sau, Cao Viêm xử lý xong biến dị châu thi thể, mọi người mới một lần nữa lên xe. Vừa rồi tất cả mọi người làm rất tốt, nhất là Lâm Chân, một mình đem lớn nhất thiết giáp châu giết chết, để tiểu đội chúng ta có một bút không ít thu nhập, tiếp xuống hiện tại cho mọi người nói một chút kế hoạch. Thạch Lỗi xuất ra địa đồ, chỉ trò nói, căn cứ tin tức sừng, cự trưởng nhân hùng chiếm cứ tại Y Lì Hải Lan huyện thành trung ương, cũng chính là huyện thành sân vận động bên trong, trước đó đã có một số võ giả tiến đến, nhưng là rất nhiều người đều gặp bất trắc, sân vận động nơi đó quái thú số lượng dày đặc, mạo muội tiếp cận rất nguy hiểm, cho nên chúng ta muốn ổn chát ổn đả tiến lên, cam đoan đường lui của mình thông suốt, mới có thể đi thu thập cự trưởng nhân hùng. Hiện tại có 8 tiểu đội tiến nhập Y Lì Hải Lan, cơ bản xem như đợt thứ nhất, đằng sau còn sẽ có liên tục không ngừng võ giả từ căn cứ khu đến, chúng ta đừng đi quản người khác đi như thế nào, chúng ta liền dọc theo đầu này đường cái hướng phía trước tiến lên, phía trước 500 mét, có một cái cổ thành khách sạn di chỉ, nơi đó còn miễn cưỡng có thể ở lại người, chúng ta trước hết tới đó nghỉ ngơi, sau đó từ nơi đó hướng bên trong đột tiến, tranh thủ nhanh lên đến sân vận động, hiểu chưa? Minh Bạch. Mấy người nhao nhao trả lời. Tốt, vậy chúng ta hiện tại liền hành động, tất cả mọi người giữ vững tinh thần đến. Chúng ta tại giã ngoại khả năng không riêng muốn đối mặt biến dị thú, còn muốn mặt đối những võ giả khác tiểu đội, nhất là ma thần tiểu đội, bọn hắn tổn thất 100 triệu, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Mấy người nhao nhao gật đầu, biểu thị rõ ràng. Xe bọc thép bắt đầu chậm rãi tiến lên, trên đường đi không tiếp tục gặp được thiết giáp châu loại này cao cấp biến dị thú, đa số đều là một chút cấp E cấp F, tất cả mọi người không có bao nhiêu săn giết hứng thú, chỉ có cấp D biến dị thú mới tính có giá trị, nếu như nhìn thấy biến dị thú liền giết chết. Lại có 10 cái xe bọc thép cũng không đủ trang. Xe một đường chạy đến khách sạn cổng, 5 người từ trên xe bước xuống. Khách sạn phòng ở xem như bảo tồn tương đối hoàn chỉnh, 5 tầng một cái kiến trúc vật, lờ mờ có thể nhìn ra lúc trước phong mạo. Sau khi xuống xe, Diệp Thiên Thành lấy điện thoại di động ra bắt đầu quay chụp, hắn tựa hồ ưa hướng trên mạng phát một ít gì đó. Nhìn thấy Diệp Thiên Thành có hào hứng, Thạch Lỗi mấy người cũng không có vội vã vào nhà, ở bên ngoài tùy ý đứng đấy. Bên cạnh chỗ không xa còn có một tòa mười mấy tầng nhà lầu, mặc dù rách nát nhưng không có sụp đổ, cũng không biết nhiều năm như vậy là thế nào kiên trì nổi. Lâm Chân nhìn xem tòa lầu này, trong lòng có loại cảm giác bất an, loại này tổ ong cao lầu, thường thường đều là loài chim biến dị thú quê hương, nói không chừng sẽ gặp nguy hiểm. Trong lòng suy nghĩ, Lâm Chân liền mở miệng nói, đội trưởng, ta cảm thấy cái kia tòa lầu cao rất nguy hiểm, nói không chừng sẽ có nhóm lớn loài chim ở lại, chúng ta hoặc là không nên ở chỗ này đặt chân. Hoặc là liền tranh thủ thời gian vào nhà đi, nếu như bị loài chim vây công, chỉ sợ sẽ có thương vong. Diệp Thiên Thành đang tại quay trụ, nghe được Lâm Chân lời nói cười một tiếng. Lâm Chân, ngươi điểm này sách vợ tri thức vẫn là đừng lấy ra khoe khoang tốt, Y Lì Hải Lan nơi này tới gần mẫu đơn thành, vì bảo hộ quân đội không phận an toàn, mỗi tháng đều sẽ định thời gian thanh lý biến dị chim, kề bên này đã không có cái gì lớn biến dị bầy chim, cho dù có, bây giờ sắc trời cũng nhanh đã trưởng, ngoại trừ cú mèo loại kia dạ hành tính loài chim. Cái khác chim đều sớm về ổ, ngươi không khua chiến gõ. Trống quay rối bọn chúng là không sẽ ra tới, chẳng lẽ cú mèo còn biết thành quần kết đội xuất hiện sao? Ha ha ha. Sách của ngươi bản tri thức cũng học không tính tinh mà. Lâm Chân khẽ như mày, loài chim lưu động tính rất lớn, đồng thời Y Lì Hải Lan cũng một mực không có hoàn toàn đánh hạ. Với lại ngươi không kinh động, khó đảm bảo người khác cũng không kinh động, Diệp Thiên Thành lời nói cũng không thể chứng minh cái gì. Nhưng hắn là người mới, về chỗ thời gian muộn, cũng không tốt lắm ở trước mặt phản bác. Liền không có tiếp tục nói chuyện. Diệp Thiên Thành quay chụp xong khách sạn, lại tuyên bố đến trên mạng, vừa mới kết thúc, đột nhiên nơi xa bay tới một làn khói mù, tại cái kia tòa nhà cao lầu ra nổ vang. Oeng! Một đoàn pháo hoa trên không trung nổ tung, bày biện ra nhàn nhạt huyết hồng sắc. Hoàng bét! Là huyết vụ đánh, chuyên môn hấp dẫn trên bầu trời loài chim. Có người ám toán chúng ta. Thạch Lỗi vừa mới nói xong không tốt, đám người cũng cảm giác kia sáng tối sầm lại. Cao lầu nơi đó giống như nổ doanh. Vô số biến dị chim từ bên trong bay ra, đồng thời nhanh chóng tìm được cách chúng nó gần nhất đám người, liền là Lâm Trần đám người bọn họ, bầy chim nhanh chóng tạo thành một mảng lớn mây đen, lấy tốc độ cực cao trời mà hàng. Cẩn thận, là ăn nao yến. Ăn nao yến, công nguyên lịch thời điểm liền gọi chim én, thần biến ngày sau bắt đầu biến dị, mỗi một cái đều như là trước kia diều hâu kích cỡ tương đương, mặc dù chỉ là cấp F biến dị chim, nhưng là tốc độ nhanh vô cùng, thành quần kết đội, sẽ đem đầu người xương đỉnh đầu mổ phá. Ưa thích lấy hốc làm thức ăn, từ trước kia loài chim có ích triệt để biến thành manh cầm. Tập kết, ta phía trước, Triệu Lượng ở phía sau, Lâm Chân Thiên Thành tả hữu, bảo hộ lao cao. Hướng cửa tiểu điếm tiến lên, vào nhà liền an toàn rất nhiều. Thạch Lỗi nhanh chóng hạ chiến đấu mệnh lệnh, mặc dù sự thật đã chứng minh Lâm Chân nói rất đúng, nhưng bây giờ lại tranh luận cái này đã không có chút ý nghĩa nào, lần này mọi người không thể phân tán, không phải nhất định chết tại bầy chim phía dưới. Chương 49, mưa to chi lĩnh ngộ. Mấy người nhanh chóng tập kết, Cao Viêm ở giữa, hắn súng ngắm đối diện với mấy cái này phô thiên cái địa chim chóc thực sự có chút bất lực, cũng dứt khoát đàng hoàng ngồi xổm xuống, chỉ có thể ngẫu nhiên đi lên thả bàn lén. Đỉnh đầu ăn nao yến quái khiếu mà xuống, phô thiên cái địa cơ hồ không góc chết, số lượng trọn vẹn có mấy ngàn con, lúc này, có thể nhất khảo nghiệm một võ giả thực lực chân thật. Đoạn thủy kiếm. Thạch Lôi trường kiếm là tiêu chuẩn nhất võ giả phối trí, kiếm pháp trung quy trung củ, từng mảnh kiếm quang vẩy ra đi, đem từng cái ăn nao yên chém xuống. Diệp Thiên Thành lúc này biểu hiện thậm chí so Thạch Lôi còn tốt hơn một điểm, song kiếm bay múa, ám kính võ giả mang tính tiêu chí kiếm khí tung hành, chém giết tốc độ càng nhanh một bậc. Với lại vừa rồi hắn phản bác Lâm Chân, kết quả bị hiện thực đánh mặt, giờ phút này trong lòng hổ thẹn, càng muốn ra sức biểu hiện, hoàn toàn không để ý mình chỉ là cấp 2 chiến tướng sự thật, không muốn mạng thôi động ám kính nội lực. Từng đạo kiếm khí như là như buôn lôi thiểm điện, đem trong lòng phiền muộn hoàn toàn phát tiết đến những này ăn nao yến trên thân. Trái lại Triệu Lượng liền chật vật rất nhiều, đao pháp của hắn đi cương mãnh lộ tuyến, lực sát thương rất mạnh, nhưng là dùng để đánh giết ăn nao yến tổng có loại pháo cao xạ đánh con muỗi cảm giác, uy lực mặc dù lớn, tốc độ lại không đủ, ủng hộ phi thường vất vả. Lâm Chân ở bên trái, giờ khắc này, đối mặt đen nghịt hạ xuống ăn nao yến, hắn ngược lại trong lòng dị thường tỉnh táo thanh minh. Những này chim én tốc độ so giọt mưa còn nhanh hơn, liền như là nước mưa, lấy thực lực của ta, có thể làm được nhất kích tất sát. Cựu trọng thương hà thức thứ 2 mưa to, giảng cứu liền là một cái nhanh, ra thương như điện, mưa rơi chuối tây, khó lòng phòng bị, ta mặc dù đem thương pháp luyện tập đến tiểu thành, nhưng là còn không có lĩnh ngộ được đại thành chân lý, những này ăn nào yến, vừa vặn dùng để luyện tập. 333. Hắc Long thương rũ ra một đại đoàn thương hoa, từng tia kình khí tràn ra ngoài, mặc dù không có nội lực gia trì, thế nhưng là Lâm Chân đi là nhanh nhẹn lộ tuyến, xuất thủ liền là nhanh. Một đạo thương mang hiện lên, một cái ăn nao yến thân thể liền sẽ bị đâm ra một cái trong suốt lỗ thủng, quái khiếu rơi xuống đất, bay nhảy lấy lại cũng không còn cách nào bay lên. Ba đạo thương mang đồng thời xuất hiện, bốn cái chim én rên rỉ rơi xuống đất, cuối cùng một thương thậm chí liên tục xuyên hai cái ăn nao yến. Đối mặt loại này lấy số lượng thủ thắng, lực phòng ngự thấp cấp ép biến dị thú, Lâm Chân binh khí giải ưu thế thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Mặc dù không có nội lực, nhưng hắn đánh giết tốc độ không chút nào kém cỏi hơn Diệp Thiên Thành, với lại hắn có thể kiên trì thời gian rất lâu. Vô số thi thể như mưa rơi xuống đất, không trung vẩy xuống mưa máu đem mấy người quần áo đều nhuộm đỏ, mặc dù khách sạn đại môn ngay tại mười mấy mét bên ngoài, nhưng tiến lên tốc độ lại như là chậm như ốc sên chậm chạp, chủ yếu là Thạch Lôi áp lực quá lớn, trước mặt đen nghịt tất cả đều là chim én, tự vệ đều rất cố hết sức. Từ trên cao nhìn lại, An Nào Yến liền như là vừa đến gió lốc, từng lớp từ trên trời giáng xuống, muốn đem trên mặt đất ngoan cố chống lại mấy người giết chết. A, Triệu Lượng một tiếng hét thảm, trên cổ bị mổ ra một cái lỗ máu, một miếng thịt bị xé rách xuống dưới. Ta muốn không chống nổi. Mùi máu tươi càng thêm để ăn nao yến điên cuồng, hai cái ăn nao yến tả hưu đánh tới, đằng sau còn có 4-5 con đi theo mà tới. Triệu Lượng chật vật một tay vung đao, có thể tưởng tượng, nếu như không có trợ giúp, chỉ dựa vào chính hắn chỉ sợ không cách nào ngăn cản. Phanh phanh. Hai tiếng súng vang, Cao Viêm trợ giúp đến. Nhưng là hắn vừa lộ đầu, bên này lại hấp dẫn mấy cái ăn nao yến đập xuống đến, hắn cùng Triệu Lượng hai người tuyệt đối không kiên trì được bao lâu. Thạch Lỗi vội vàng nói, đổi vị, nhanh lên một chút đổi vị, Thiên Thành ngươi song kiếm tốc độ nhanh, ngươi đến phía trước, cần phải cấp tốc mở ra thông đạo tiến vào khách sạn trong phòng, không phải chúng ta mấy cái đều muốn quẳng xuống. Diệp Thiên Thành trùng điệp thở dốc vài tiếng, tốt ta thử một chút. Lâm Chân liếc mắt nhìn hắn, biết hắn tiêu hao nội lực quá lớn, chỉ sợ cầm cự không được bao lâu. Sự thật cũng như Lâm Chân suy nghĩ như thế, Diệp Thiên Thành cùng Thạch Lỗi đổi vị về sau, lần nữa điên cuồng trong chốc lát, hướng cửa tiểu điếm đẩy vào 5 mét, nhưng còn có xa 7, 8 mét thời điểm, hắn liền không còn cách nào thôi phát kiếm khí, chỉ có thể dựa vào song kiếm chém giết. Dạng này hiệu suất không thể nghi ngờ phi thường thấp, với lại Triệu Lượng cùng Cao Viêm bên kia cũng nhanh duy trì không được. Làm sao bây giờ? Khó nói chúng ta liền chết ở chỗ này sao? Thạch Lỗi phi thường không cam tâm. Võ giả không phải là không thể tiếp nhận tử vong, trên thực tế lựa chọn trở thành võ giả ngày đó, người người đều biết đây là một cái cao nguy nghề nghiệp, nhưng vẫn là có vô số người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên muốn trở thành võ giả. Nhưng là nếu như chết tại cao cấp biến dị thú trong tay, cũng coi như chết có ý nghĩa, võ giả ghét nhất mấy loại biến dị thú bên trong, bầy chim tuyệt đối đứng hàng 3 vị trí đầu. Một cái bầy chim, một cái thử triều, một cái trong nước bầy cá, cái này 3 loại biến dị thú đơn độc lấy ra không chịu nổi một kích. Lại là võ giả lớn nhất tác ngộng, cũng tỉ như cái này đẩy trời ăn nào yến, nếu như là một cái lực lượng hình chiến thần cường giả, tại không có ngoại viện tình huống dưới, cũng tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Nguyên nhân không gì khác, số lượng nhiều lắm. Trong đó thử chiều nguy hại là lớn nhất, biến dị về sau chuột đều có chó hoang kích cỡ tương đương, xuất động một cái chí ít cũng là mấy trăm ngàn thậm chí hơn một triệu con, nhất là tại dã ngoại, gặp được thử chiều đa số người thậm chí không cách nào còn sống. Chỗ lấy võ giả tình nguyện đối mặt thiết giáp châu, đối mặt cự trưởng nhân hùng, lại không người nào nguyện ý đối mặt loại này thành quần kết đội vật nhỏ. Thạch Lôi rất biết khuất, tiểu đội vừa mới săn giết vài đầu thiết giáp châu, lúc đầu tưởng rằng hảo vận, không nghĩ tới trong nháy mắt liền là ác ngộng bắt đầu. Đội trưởng, ta đi thử một chút. Lâm Chân lúc này đứng dậy, ra hiệu muốn cùng Diệp Thiên Thành đổi vị. Biến dị thú cũng có trí khôn nhất định, An Nao Yến biết bị đám người này chạy đến trong phòng bọn chúng liền không cách nào truy sát, chỗ lấy phía trước thế công dị thường mãnh liệt, lúc này nghe được Lâm Chân chủ động yêu cầu đột phá, mấy người đều ngây ra một lúc. Nhưng bây giờ không có thời gian để bọn hắn suy tính, Thạch Lôi dứt khoát vung tay lên, Thiên Thành, thoái vị. Lâm Chân một cái cất bước hướng về phía trước, trước mắt phần phật tất cả đều là chim én. Hít thở sâu một hơi, trong tay Hắc Long Thương đột nhiên quái, một trận cuồng phong gào thét, vô số thương mang bắn nhanh ra như điện, trong nháy mắt mười mấy con chim én rơi xuống đất, trước mắt lập tức không còn. Tiến lên. Lâm Chân quát to một tiếng, một cái nhảy bước tới trước, trong tay trường thương vung dậy, lấy một loại tốc độ cực cao tả hữu kích động, ba ba ba. Vang trong tiếng, thế mà không có một con chim én có thể cận thân. Thương pháp này, tốc độ này, còn có cố này thẳng tiến không lùi, ngoài ta còn ai dũng khí? Lâm Chân tương lai bất khả hạ lượng. Mấy người không có chút nào dừng lại, đi theo Lâm Chân bước chân hướng về phía trước. Lâm Chân kìm nén một hơi, liên tục đột tiến 5-6 mét, khách sạn Đại Môn đã ở trước mắt, chật hẹp không gian bất lợi cho chim én phi hành. Lâm Chân đột nhiên quay đầu, các ngươi tiến, ta bọc hậu. Siêu siêu siêu. Bốn người từ hai bên trái phải nhanh chóng thông qua, Lâm Chân lập tức trước mắt áp lực đại tăng. Lít nha lít nhít chim én đập vào mặt, với lại đều mang rất lớn lực trùng kích, Lâm Chân trong tay trường thương múa. Hô hấp thổ nạp pháp đã trong lúc bất chi bất giác bắt đầu. Lâm Chân mau vào. Triệu Lượng ở phía sau hô to. Lâm Chân không hề động, lúc này hắn vừa lui, vô số chim én tràn vào đến cũng rất phiền phức, chỉ cần lại kiên trì vài giây đồng hồ, cái này một đợt trùng kích đi qua, lại lui tiến trong phòng liền an toàn nhiều. Thế nhưng là cái này một đợt lại không tốt ngăn cản. Trước mặt vài mét trong không gian, trọn vẹn có mấy chục con ăn nào yến lao đến. Cánh co vào, tận lực co lại tiểu không gian. Từng cái ăn nao yến sắc bén mỏ lóe ra hắc quang, thật giống như đập vào mặt hạt mưa. Mưa to. Trùng kích như thế liền như là mưa to. Ta trước đó ở trong vũ trụ nghe nói qua, muốn tu luyện thành mưa to, đầu tiên muốn làm được một điểm liền là trường thương múa thời điểm, nước tắt không lọt. Một màn trước mắt, liền là mưa to đột kích, thần kinh của ta phản ứng đã đầy đủ, chỉ muốn bảo trì tâm tính tỉnh táo, không bị ngoại vật mà thay đổi, chưa hẳn liền không thể ngăn lại cái này một đợt. Ngay cả chim én cũng đỡ không nổi, sao có thể nước tắt không lọt. A, Lâm Chân đoạn quát một tiếng, cảm giác cảnh tượng trước mắt tựa hồ có chút dừng lại, thanh âm bên ngoài đã nghe không được Triệu Lượng la lên, cũng nghe không được ăn nào yến kêu to, chỉ có cái kia một chút xíu hắc quang, hắn muốn tại một giây đồng hồ bên trong, đem toàn bộ đánh rơi. Đưa tay, ra thương, thương tính dẻo dai phát huy tác dụng, từng đạo thương mang bắn ra. Một cái, hai cái, mười cái, hai mươi con. Một màn này xem ở mấy người khác trong mắt, chỉ thấy trong nháy mắt. Lâm Chân trước người bắn ra mảng lớn thương mang, thật giống như một cái đột nhiên dựng đứng lên toàn thân gai nhọn con nhím, những cái kia ăn nao yến liền tranh nhau chen lấn đụng phải trên mũi nhọn mặt. Trong nháy mắt, giống như chuỗi đường hồ lô, máu tươi vẩy ra. Chỉ có trong nháy mắt, khách sạn trước cửa ăn nao yến liền rớt xuống dày một tầng dày, Lâm Chân chung quanh quét sạch sành xanh, tạo thành một mảnh khu vực chân không. Chương 50, hoài nghi. Tại mấy người trợn mắt hốc mồm bên trong, Lâm Chân bước ra trở ra, tiến vào khách sạn trong phòng. Lâm Chân cũng không quay đầu lại hướng trong phòng chạy, quẹo mấy cái cua quẹo, những cái kia to lớn chim én không cách nào trong không gian chật hẹp này phi hành, hắn đã an toàn. Mấy người khác mới hồi phục tinh thần lại, cũng quýt đi theo Lâm Chân chạy đi vào. Một mực chạy tới một cái trong phòng nhỏ, mấy người mới ngừng lại được. Từng cái ngực liên tiếp thở hào hẹn, nhưng là mỗi người đều không nói gì. Thạch Lỗi mấy người là chấn kinh tại Lâm Chân vừa rồi trong nháy mắt biểu hiện, Thạch Lỗi là cấp 3 chiến tướng, nhưng là hắn có thể cảm giác được. Lâm Chân vừa rồi cái kia như là như mưa to một thương, hắn là cơ hồ không cách nào tránh né, chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng hoặc là lưỡng bại câu thương đấu pháp. Chẳng lẽ nói, Lâm Chân đã có sơ cấp chiến tướng đỉnh phong thực lực sao? Tất cả mọi người có chút khó có thể tin. Mà Lâm Chân thì là đắm chìm trong thu hoạch trong vui sướng, không sai, vừa rồi sinh tử trong nháy mắt, hắn lần nữa làm ra lĩnh ngộ, thành công lĩnh ngộ mưa to. Nói cách khác, hắn cửu trọng thương hà đệ nhị trọng, đã tu luyện thành công. Cựu trọng thương hà loại này thượng cổ điện tịch, có vượt mức bình thường uy lực, lĩnh ngộ mưa to gió lớn về sau, chỉ cần hắc long thương nơi tay, Lâm Chân liền có thể cùng sơ cấp chiến tướng đỉnh phong, thậm chí vừa mới đột phá trung cấp chiến tướng đối địch. Với lại vừa rồi một phen khổ chiến, Lâm Chân cũng từ đầu đến cuối không có quên sử dụng hô hấp thổ nạp pháp tu luyện thể năng, trong cơ thể bởi vì hấp thu ám năng thạch nguyên nhân, còn sót lại dược thủy lực lượng lần nữa bị kích phát không ít, hắn có thể cảm giác được thể chất của hắn lại có một điểm tăng lên, đoán chừng đã đạt đến cấp 8 chiến sĩ đỉnh phong, chỉ cần lại rèn luyện, liền có thể tấn cấp cấp 9 chiến sĩ. Quả nhiên loại này thời khắc sinh tử chiến đấu, mới là tu luyện nhanh nhất tấn cấp đường tắt, ta rời đi căn cứ khu thời điểm còn là vừa vặn bước vào cấp 8, hiện tại cũng muốn tới cấp 9. Với lại nắm giữ mưa to mới là ta thu hoạch lớn nhất, lại thêm tinh thần niệm lực của ta, sơ cấp chiến tướng đã rất khó uy hiếp được ta, hiện tại ta đối mặt Trương Hoài, tuyệt đối có nắm chắc đem đánh giết. Hồi phục trong chốc lát, Lâm Chân mới chú ý tất cả mọi người tại nhìn mình cằm chằm, thậm chí Triệu Lượng đều quên miệng vết thương của hắn còn đang chảy máu. Mới ý thức tới biểu hiện của mình có chút hù đến bọn hắn. Lâm Chân nở nụ cười, các vị, thế nào? Loại ánh mắt này nhìn ta. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Lâm Chân, ngươi vừa rồi. Đột phá. Triệu Lượng có chút cả lăm. Tựa như Triệu ca, ta vừa mới tu luyện công pháp có chút lĩnh ngộ, đúng là đột phá. Ta cảm giác lực lượng của ngươi tốc độ đều gia tăng không ít, tựa hồ không phải cấp 8 sơ kỳ. Ân. Có chút tiến bộ, nhanh cấp 9. Yêu nghiệt. Thật là yêu nghiệt à, ngươi cái này tốc độ tiến bộ cũng quá kinh người. Tiểu đội chúng ta làm sao chiêu nhận được ngươi dạng này một cái yêu nghiệt đâu. Ta nếu là đem tin tức này báo cáo nhanh cho quán chủ, hắn khẳng định sẽ đem tình huống của ngươi báo cáo cho tổng bộ, để ngươi tham gia liệt phong võ quán đặc huấn doanh. Đặc huấn doanh là một cái võ quán tinh anh căn cứ, chuyên môn huấn luyện những cái kia có thiên phú có tư chất thiên tài, bên trong học viên đều sẽ hưởng thụ siêu hậu đãi ngộ. Cần thiết tài nguyên thậm chí không cần bỏ ra tiền mua sắm, đều từ võ quán phụ trách thanh toán, chỉ phải chuyên tâm tu luyện là có thể. Chỉ có tu luyện tới chiến thần kỳ, mới có thể từ đặc huấn doanh tốt nghiệp, mỗi cái võ quán võ giả đều lấy tiến vào đặc huấn doanh làm vinh. Nhưng là tiến vào điều kiện cũng phi thường hà khắc, chỉ có những cái kia biểu hiện đặc biệt chói mắt, đồng thời đạt được nơi đó võ quán quán chủ đề cử mới có thể tiến nhập, coi như ngươi là nhất đẳng học viên, cũng là không có tư cách trực tiếp tiến đặc huấn doanh. Duy nhất ngoại lệ liền là tinh thần niệm sư có thể trực tiếp tiến vào. Lâm Chân cũng từng cân nhắc qua vấn đề này, nhưng là hắn cảm thấy hắn còn không thích hợp ngay lập tức đi đặc huấn doanh, tối thiểu chiến tướng kỳ trước đó hắn sẽ không cân nhắc chuyện này, bởi vì tại giã ngoại, hắn biết không ít cơ duyên, trong đó có mấy cái đặc biệt trọng yếu, hắn muốn tranh thủ lấy đến trong tay, cũng tỉ như lần này Y Y Lan trong huyện thành Thiên Thạch, danh xưng thần biến ngày sau phát hiện lớn nhất ám năng thạch, hắn không thể buông tha. Triệu ca, nhưng tuyệt đối đừng. Ta vừa mới từ căn cứ khu đi ra, hiện tại cũng không muốn lại bị giam lại, vẫn là để ta giã một hồi rồi nói sau. Ừ, nghe ngươi, ta cũng muốn nhiều cùng ngươi coi một đoạn thời gian đồng đội. Ai u, vết thương này vẫn rất đau, lao cao, nhanh lên cho ta thuốc. Triệu Lượng lúc này mới muốn từ bản thân còn bị thương đâu, Cao Viêm vội vàng đưa cho hắn băng bó. Mấy người tiêu hao đều rất lớn, tạm thời không thể ra ngoài rồi, liền lưu tại trong tiểu điểm tĩnh dưỡng. Lắng lại trong chốc lát, Thạch Lỗi lại nói. Lần này sự tình có chút kỳ quặc, có người tại ám toán chúng ta. Cao Viêm cũng gật đầu, không sai, lúc đương thời người đối tổ chim phụ cận mở một pháo, mới kinh động biến dị bầy chim, tiến vào Y Y Lan đội ngũ bên trong, cũng chỉ có đao thương pháo mấy người kia mới có nã pháo bản sự. Không sai, liền là Khổng Sơn tiểu tử kia làm, bất quá hắn làm sao chuẩn xác như vậy bắt được vị trí của chúng ta. Đám tiểu tử này khíu giác thật đúng là linh mẫn. Diệp Thiên Thành cũng căm giận nói, ma thần đám khốn kiếp này. Lão tử sớm tôi muốn xử lý hắn a. Nghe mấy người lời nói, Lâm Chân không có lên tiếng, ma thần cùng liệp ma nhân cừu hận thâm hậu, ra tay không gì đáng trách, nhưng là Lâm Chân không cho rằng bọn họ có thể chuẩn xác như vậy tìm tới liệp ma nhân tiểu đội vị trí, nói không chừng là từ chỗ nào đạt được tin tức. Có khả năng liền là Diệp Thiên Thành hướng trên mạng ban bố video, mặc dù là ban bố bên trong võ quán bộ lưới, nhưng có phải thế không có tiết lộ khả năng. Lâm Chân suy nghĩ một chút, nghĩ đến Lý Thiên Hảo nói lao hồ muốn rời khỏi võ quán sự tình, liền hỏi Triệu Lượng nói, Triệu ca, gần nhất nhưng có người rời khỏi võ quán. Triệu Lượng nhìn một chút bên trong võ quán bộ lưới, lắc đầu, không có, tất cả mọi người còn tại. Lâm Chân không nói gì thêm, nếu như lão hồ rời đi, như vậy Lâm Chân còn không thể xác định tin tức làm sao tiết lộ, nhưng là lão hồ vẫn còn, cái kia cơ bản liền không cần hoài nghi. Lão hồ đã đầu phục Vạn Hào tập đoàn, chuyện này nói không chừng liền là Lý Thiên Hảo ở sau lưng dở trò quỷ. Bất quá loại lời này không có cái gì chứng cứ, Lâm Chân cũng không có tiếp tục cái đề tài này. Thạch Lỗi nghĩ một hồi nói, hiện tại chúng ta không có thời gian đi tìm ma thần nhân trả thù, chỉ có mau sớm tiến về sân vận động, tranh thủ xuất xử lý trước cự trưởng nhân hùng, sau đó chúng ta liền rút lui. Ta đề nghị, hiện tại lập tức nghỉ ngơi ăn cơm, nửa đêm qua đi chúng ta liền hành động. Mấy người nhao nhao đồng ý, Cao Viêm phụ trách nấu cơm. Lúc đầu bọn hắn còn muốn ăn điểm thịt nướng, nhưng là hiện tại cũng không làm. Thạch Lôi từ trong bao lấy ra một chút lương khô cùng thịt khô, mỗi người đơn giản ăn hơi có chút, sau đó liền nằm xuống nghỉ ngơi. Mấy người đều phi thường mỏi mệt, nằm xuống liền ngủ mất. Cao Viêm làm thoải mái nhất người trước trực ban 2 giờ, sau đó Lâm Chân lên tới yêu cầu thay thế Cao Viêm. Làm tinh thần niệm sư, Lâm Chân cũng không cần thời gian quá dài giấc ngủ, hắn ngồi nhắm mắt dưỡng thần liền là nghỉ ngơi. Lúc này đã vào đêm, mùa đông phương bắc trời tương đối ngắn, thần biến ngày sau, không có ô nhiễm môi trường cũng không có tập ấm, khí hậu biến càng thêm bốn mùa rõ ràng, không còn có cái gì ấm đông hiện tượng. Hôm nay mặc dù không có tuyết rơi, nhưng bóng đêm cũng rất lạnh, bên trên bầu trời có thể nhìn thấy rải rác sao trời. Lâm Chân đi tới phía trước cửa sổ, ngồi tại trên bệ cửa sổ ngưỡng vọng bầu trời đêm. Kiếp trước từng màn ở trong lòng hồi tưởng, hiện tại địa cầu người còn không biết, vũ trụ là đến cỡ nào bao la, thế giới bên ngoài lại có nguy hiểm cỡ nào. Đời trước nhân loại đại di rời đến thời điểm, người địa cầu bất lực còn rõ mồn một trước mắt, ngoại trừ số ít mấy cường giả có thể làm một chút chống cự bên ngoài, còn lại người chỉ có thể là mặc người thịt cá. Khoảng cách thiên ngoại văn minh giáng lâm thời điểm cũng không tính rất xa, chỉ có thời gian mười mấy năm, cái kia đem là nhân loại lần thứ hai kịch biến bắt đầu. Lâm Chân trùng sinh trở về liền rất có cảm giác cấp bách, hắn muốn hết tất cả khả năng tăng thực lực lên, trước mắt trên địa cầu địch nhân, trên địa cầu biến dị thú, trong mắt hắn đều là mình bồi luyện. Chỉ bất quá có chút bồi luyện tựa hồ muốn tìm phiền thoái, Lâm Chân sớm muộn cũng phải đem đào thải. Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Chân trong lòng càng không minh, tinh thần niệm lực tại vô thanh vô tức ở giữa ra bên ngoài lan tràn, tiến nhập một trạng thái đặc biệt. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, Hoàng Kim Sơ Kỳ Tinh Thần Lực. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, Hoàng Kim Sơ Kỳ Tinh Thần Lực. Võ giả tu luyện chia làm hai loại, một loại liền là huấn luyện thân thể, có thể tăng lên thể năng. Một loại khác liền là nội lực tu luyện, nhưng vậy cũng là ám kính kỳ võ giả chuyên môn, chiến sĩ kỳ võ giả căn bản không có nội lực có thể tu luyện. Ngoại trừ cái này phổ biến hai loại bên ngoài, còn có một loại tinh thần niệm sư đối với tinh thần niệm lực tu luyện. Tinh thần niệm lực tu luyện có bình thường tu luyện, còn có một loại gọi là lĩnh ngộ. Lĩnh ngộ trạng thái là hiếm có nhất, đầu tiên cần võ giả tâm thần hoàn toàn không minh, tâm tính không có bất kỳ cái gì ba động, dù là một tơ một hào ba động cũng không thể có, đồng thời đối tại hoàn cảnh chung quanh cũng có yêu cầu tương đối. Tinh thần lực còn muốn ngoại phóng, tiếp cận nhất tự nhiên trạng thái, ngộ hiểu hiệu quả càng tốt. Một khi thành công, chẳng những tinh thần lực sẽ có một cái không biên độ nhỏ tăng trưởng, thậm chí còn có thể xuất hiện một chút đặc thù hiệu quả. Cái này liền như là đối với võ kỳ đốn ngộ, tỉ như Lâm Chân tu luyện cửu trọng thương hà, liền cần có nhất định năng lực lĩnh ngộ, nhưng là loại kia lĩnh ngộ xa còn lâu mới có được tinh thần niệm lực lĩnh ngộ tới khó được. Lâm Chân đời trước cũng là tinh thần niệm sư, nhưng là hắn cho tới bây giờ đều không có một lần từng tiến vào niệm lực ngộ hiểu trạng thái, chỉ có thể từ trên Inter nhìn thấy một chút tương quan thiết mời, tỉ như cái nào đó tinh thần niệm sư đốn ngộ, sau đó tinh thần lực tăng dài bao nhiêu. Đối với niệm lực vận dụng đề cao nhiều ít hơn bao nhiêu như thế nào một loại. Chính hắn cũng không nghĩ tới, hắn trùng sinh trở về, lại nhanh như vậy tiến nhập tinh thần lực ngộ hiểu trạng thái. Tinh thần lực vô hình vô sắc, lúc này lặng lẽ tràn ra ngoài, như là nước chảy, cũng rất giống mạng nhện, tại Lâm Chân bên người bốn phương tám hướng lan tràn ra. Trong bầu trời đêm, năng lượng vũ trụ so ban ngày càng thêm tinh thuần, đây là ở khắp mọi nơi ám năng, Lâm Chân tinh thần lực chảy xuôi, cùng vũ trụ ám năng hoàn mỹ khế hợp lại cùng nhau. Đồng thời bắt đầu dần dần hấp thu ám năng, lớn mạnh. Quá trình này giống như rất chậm, nhưng là đối với Lâm Chân tới nói đã đầy đủ nhanh, hắn quên đi hết thảy, toàn thân đắm chìm trong tinh thần lực nhanh chóng tăng trưởng vui vẻ trạng thái bên trong, cảm giác kia quả thực là đẹp nhất cảm giác, không gì sánh kịp. TERUIENCUATUIVN Vũ trụ ám năng là cấu thành vũ trụ căn bản nhất lực lượng, cũng là hạch tâm nhất lực lượng, không chỗ nào mà không bao lấy cho, có thể giúp võ giả tăng lên nội lực, cũng có thể tăng lên tinh thần nhập lực. Đến tinh cảnh về sau, tu luyện ám năng càng là võ giả một chuyện trọng yếu nhất, sẽ tăng lên võ giả đàn điển vũ trụ lực lượng. Nếu như giờ phút này có thể nhìn thấy Lâm Chân tinh thần nhập lực, vậy liền sẽ thấy dạng này một bộ kỳ cảnh. Lâm Chân thật giống như một cái nện lớn tại vị trí trung tâm, chung quanh hắn tinh thần nhập lực tạo thành một mảnh chậm rãi khuyết trương thủy ngân, mạng nhện hướng bốn phương tám hướng lan tràn, đem hết thể chung quanh đều bao vào, hơn nữa còn càng lúc càng lớn, tựa như một cái nho nhỏ hồ nước. Mảnh này hồ nước bên trong, màu bạc nước càng ngày càng nhiều, màu xanh nước càng ngày càng ít, cái kia chứng minh Lâm Chân trong cơ thể thanh đồng hóa đã biến mất không sai biệt lắm. Theo thời gian chuyển rời, ước chừng sau 3 tiếng, màu xanh nước rốt cục hoàn toàn biến mất, thay vào đó là xuất hiện một tia kim sắc dòng nước. Hoàng kim hóa. Lâm Chân tại khoảng thời gian này bên trong, thế mà từ bạch ngân hóa trung kỳ đỉnh phong một vọt đến cuối cùng đỉnh phong, thậm chí có tiến vào hoàng kim hóa dấu hiệu. Lâm Chân giờ phút này đối với cái này lại tựa hồ như không có gì trực quan cảm giác, hắn thậm chí quên đi hiện tại là kiếp trước vẫn là kiếp này, hắn chỉ là bản năng biết, muốn tại lúc này đối tinh thần niệm lực có một cái càng thêm tinh tế khống chế, muốn có thu hoạch. Tinh thần niệm lực diệu dụng vô tận, có thể rất đại trình độ tăng lên phản ứng thần kinh, còn có thể đối hoàn cảnh chung quanh có một cái càng thêm vi diệu cảm giác, có thể ngự vật, có thể phi hành, còn có thể phòng hộ. Dưới mắt tinh thần niệm lực của ta tựa hồ có thể làm đến phòng hộ, ta muốn thử một chút. Lâm Chân nhắm mắt lại, yên lặng cảm thụ chung quanh ở khắp mọi nơi ám năng, tinh thần niệm lực bắt đầu ở chung quanh từ từ tạo thành một cái tầng phòng hộ. Nhan nhạt, như là sương mù, mơ hồ bao phủ tại Lâm Chân ngoài thân, đồng thời theo hắn đối tinh thần niệm lực lĩnh ngộ làm sâu sắc mà dần dần kiên cố. Lại qua nửa giờ, đã đến giờ nửa đêm, lúc này là trong vòng một ngày ám năng mạnh nhất thời điểm. Trong bầu trời đêm không thể gặp ám năng đột nhiên bạo tăng, như là nước chảy dung nhập Lâm Chân tinh thần niệm lực bên trong, đồng thời gia cố hắn tầng phòng hộ, phía trên ba động cũng từ từ bình phục xuống tới. Không sai biệt lắm, trải qua nửa giờ lĩnh ngộ cùng gia cố, ta tầng phòng hộ cuối cùng thành công. Màu bạc tầng phòng hộ bên trong mang theo một điểm màu vàng kim nhàn nhạt, rốt cục hoàn toàn ngưng kết xuống tới. Vòng phòng hộ ngưng tụ thành một khắc này, đằng sau mơ hồ truyền đến nhỏ xíu tiếng kinh hô, để Lâm Chân giật mình, lập tức từ ngộ hiểu trạng thái bên trong thanh tỉnh lại. Đột nhiên vừa quay đầu lại, Lâm Chân thấy được Triệu Lượng đứng ở sau lưng hắn cách đó không xa, con mắt trợn thật lớn nhìn xem Lâm Chân, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Giờ phút này, Lâm Chân vừa mới đột phá tinh thần lực còn không có khống chế tốt, từ đốn ngộ trạng thái bên trong tỉnh lại, tinh thần lực từng tia tràn ra ngoài, tác dụng tại trên hai mắt, tại Triệu Lượng xem ra, Lâm Chân hai mắt hiện ra sáng ánh sáng màu bạc, bên trong còn có chút điểm kim sáng long lánh, trong bóng đêm lộ ra đến kinh khủng dị thường, nhìn hắn là dùng mình, nếu không phải thần kinh đủ mạnh, giờ phút này hắn đã kinh khiếu xuất lai. Lâm Chân biết, Triệu Lượng nhất định là thấy được Lâm Chân bên ngoài thân bên ngoài tinh thần lực vòng phòng hộ, bị chấn kinh. Lâm Chân mặc dù không muốn bại lộ liên quan tới tinh thần niệm lực bí mật, nhưng là hắn biết sớm tối chuyện này cũng là muốn bại lộ, hắn có cái này chuẩn bị tâm lý. Huống chi đối với Triệu Lượng, Lâm Chân cảm giác cũng không tệ lắm, hắn nhìn thấy cũng không có gì. Giờ khắc này Lâm Chân tâm tình vô cùng vượt qua, đi qua lần này đốn ngộ, tinh thần niệm lực của hắn trực tiếp vượt qua Bạch Ngân hóa hậu kỳ đỉnh phong, tiến nhập Hoàng Kim sơ kỳ. Phải biết đời trước hắn tu luyện ngàn năm, cuối cùng tinh thần lực cũng bất quá là Hoàng Kim đỉnh phong mà thôi, đời này về đến còn không đến một tháng liền đạt đến sơ kỳ, cùng kiếp trước quả thực là thiên địa khác biệt. Hoàng Kim sơ kỳ, coi là lấy hắn có thể thao túng vật phẩm phi hành, mà đối với võ giả tới nói, không đột phá đến tinh cảnh đều là không có năng lực phi hành, vẹn vẹn điểm này, cơ hồ đem để hắn đứng ở thế bất bại. Thu liễm một cái tinh thần niệm lực, hai mắt thời gian dần trôi qua khôi phục bình thường, đưa tay chào hỏi một cái Triệu Lượng, Triệu ca, thức dậy làm gì? Triệu Lượng cái này mới hồi phục tinh thần lại, nhìn chung quanh một chút không có người theo tới, mới cẩn thận đi vào Lâm Chân bên người. Sau khi ngồi xuống trên dưới đánh giá Lâm Chân hơn nửa ngày mới mở miệng nói, Lâm Chân, vừa mới đến đấy là chuyện gì xảy ra mà? Trên người ngươi cái kia lồng ánh sáng màu bạc là cái gì? Cặp mắt của ngươi là chuyện gì xảy ra mà? Ta nhìn đều cảm giác tim đập nhanh, chẳng lẽ là... Triệu ca, ta một mực lấy ngươi làm thành hảo bằng hữu, nói cho ngươi cũng không sao, bất quá còn xin ngươi trước giữ bí mật cho ta. Yên tâm đi huynh đệ, từ hấp thu ngươi tiến vào võ quán một ngày kia trở đi, ta đã cảm thấy ngươi là thiên tài. Biểu hiện của ngươi cũng quả thật làm cho Triệu ca ta chấn kinh mắt kiếng, tâm lý của ta năng lực chịu đựng rất mạnh, ngươi cứ việc nói, ta cam đoan không nói cho bất luận kẻ nào. Ngươi nghĩ không sai, ta là một cái tinh thần niệm sư, vừa rồi ngươi thấy lồng ánh sáng màu bạc, là ta dùng tinh thần niệm lực tạo dựng vòng phòng hộ, cũng chính là nói tới tinh thần phòng hộ, tin tưởng Triệu ca biết cái từ này a. Lão Thiên, ngươi thật là tinh thần niệm sư a. Ta nói thực lực ngươi làm sao đều cảm giác không giống như là cái chiến sĩ cấp bậc đây này. Tinh thần phòng hộ ta biết ta, trên mạng có nhắc qua, nhưng là cái kia. Cái kia không đều hẳn là những cái kia đỉnh cấp chiến thần cường giả bên trong mới ngẫu nhiên có một cái mới có thể có sao. Triệu Lượng chấn kinh trong chốc lát, đột nhiên nói, không đúng, Lâm Chân ngươi mới mấy tuổi. Coi như ngươi có được tinh thần lực, không cũng hẳn là màu xanh thanh đồng cấp bậc tinh thần lực sao. Làm sao vừa rồi ta nhìn thấy ngươi vòng phòng hộ hoàn toàn là màu bạc, thậm chí bên trong còn có từng tia kim sắc đâu. Chẳng lẽ là ánh trăng lắc? Triệu Lượng nói xong, con ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, nhưng lại phát hiện buổi tối hôm nay căn bản cũng không có mặt trăng. Lâm Chân yên lặng cười một tiếng, "Triệu ca, ngươi không có nhìn lầm, tinh thần lực của ta ngay tại vừa rồi đột phá, đã tiến nhập hoàng kim sơ kỳ, cho nên ta mới chịu cầu ngươi nhất định phải giữ bí mật." "A? Cái gì ba? Hoàng kim sơ kỳ ba?" Triệu Lượng giống như bị người giẫm ở cái đuôi mèo, một cái liền nhảy dựng lên, trên dưới nhìn Lâm Chân một hồi lâu, đột nhiên một thanh bóp lấy Lâm Chân cổ. "Ấy ra ra, tiểu tử ngươi muốn tức chết người có phải hay không? Ngươi còn chưa tới 18 tuổi đâu, thế mà liền có hoàng kim sơ kỳ tinh thần lực, ta nhìn thấy lưới cái trước cấp chiến thần tinh thần niệm sư khác chiến đấu video, tinh thần lực của hắn cũng bất quá chỉ là bạch ngân hậu kỳ, tán phát khí tức còn có màu xanh đâu, ngươi làm sao lại có thể vượt qua chiến thần? Cái này khiến ta cái này bất nhập lưu chiến tướng con tôm nhỏ làm sao chịu nổi. Ta muốn tiêu diệt ngươi tên yêu nghiệt này." Đương nhiên Triệu Lượng đây là khoa trương biểu hiện, dùng để phát tiết nội tâm kích động, trên tay cũng không có dùng khí lực gì, Lâm Chân cũng cười cùng hắn náo trong chốc lát, hai người mới an tĩnh lại. Lâm Chân ngồi ở chỗ đó nhìn xem bầu trời đêm, đối Triệu Lượng nói, "Triệu ca, ta cảm thấy lần này mục tiêu của chúng ta tiết lộ, khẳng định là võ quán nội bộ xảy ra vấn đề." Nếu như là dĩ vãng Lâm Chân nói lời này, Triệu Lượng có thể muốn vì võ quán biện hộ vài câu, nhưng là lần này, Triệu Lượng lại gật gật đầu không nói gì, chờ đợi Lâm Chân đoạn ở dưới. Đây chính là thực lực thể hiện, hoàng kim kỳ tinh thần niệm sư, mặc dù thể năng chỉ là cấp 8 chiến sĩ, nhưng là thực chiến, chỉ sợ có thể cùng trung cấp chiến tướng so sánh, thực tế sức chiến đấu, Lâm Chân đã là cái này tiểu đội đệ nhất, Triệu Lượng muốn tỏ vẻ ra là đối cường giả tôn trọng, vô luận hai người có phải hay không bằng hữu, đây đều là nhất định. Chương 52, đứng đội. Lâm Chân tiếp tục nói, chúng ta võ quán lao hổ, hiện tại đã quyết định rời khỏi võ quán, gia nhập Vạn Hào tập đoàn. Sở dĩ hắn bây giờ còn chưa có rời đi, khả năng liền là tại bên trong võ quán thu thập tin tức liên quan tới chúng ta. Ta cho rằng là Diệp Thiên Thành tại bên trong võ quán bộ trên mạng ban bố video bị hắn thấy được, cho nên mới tiết lộ vị trí của chúng ta. Lão hổ! Cái này đồ chết tiệt! Hắn quên đi võ quán là thế nào bồi dưỡng hắn sao? Nghe được tin tức này, Triệu Lượng có chút nghiến răng nghiến lợi. Ma thần tiểu đội khẳng định là cùng lão hổ có liên hệ, hoặc là trong lúc này còn có người giật dây. Nhưng là cái này đều không trọng yếu, trọng yếu là, giờ phút này chúng ta đã ở vào vô cùng nguy hiểm vị trí, người khác biết chúng ta ở nơi nào, tự nhiên có thể phán đoán chúng ta bước kế tiếp đi hướng nào, nói không chừng ám toán còn sẽ có. Triệu Lượng gật gật đầu, Lâm Chân ngươi nói đúng, vậy chúng ta dưới mắt nên làm cái gì? Không có biện pháp gì tốt lắm, nhưng là có cái biện pháp đơn giản nhất. Biện pháp gì? Rất đơn giản, ma thần tiểu đội mục tiêu cũng là cự trưởng nhân hùng, mục tiêu của chúng ta là nhất trí, chỉ cần đụng phải bọn hắn. Xử lý chính là, nghe được Lâm Chân sát khí bốn phía, Triệu Lượng lập tức ngây ra một lúc. Liệp ma nhân cùng ma thần tiểu đội trưởng kỳ đối nghịch, lẫn nhau ở giữa đấu trí đấu dũng, nhưng là tại Triệu Lượng trong lòng, cho tới bây giờ đều không cảm thấy liệp ma nhân chiếm cứ thượng phong. Cùng ma thần đấu lâu như vậy, liệp ma nhân thậm chí còn tổn thất nhân thủ, bởi vì ma thần thực lực tổng hợp sát thực mạnh hơn liệp ma nhân một điểm. Cho nên Triệu Lượng cho tới bây giờ liền không nghĩ tới trực tiếp xử lý ma thần nhân, bởi vì làm không xong. Nhưng nghe được Lâm Chân nói như vậy, Triệu Lượng mới rõ ràng nhận thức đến, trước mắt cái này cấp 8 chiến sĩ, trên thực tế đã là có thể đánh giết trung cấp chiến tướng tồn tại hoàng kim cấp tinh thần niệm sư, là cần mình ngưỡng vọng người. Sau đó Triệu Lượng vỗ vỗ Lâm Chân bả vai, cái kia cứ dựa theo huynh đệ ngươi nói xử lý, lão ca từ hôm nay trở đi nghe người chỉ huy. Lâm Chân cũng kinh ngạc nhìn Triệu Lượng một chút, hắn nói loại lời này, hiển nhiên là một loại đứng đội tỏ thái độ, cái này cũng nói trong tiểu đội bộ cũng có ẩn tàng mâu thuẫn. Triệu Lượng cười cười không có tiếp tục liền cái đề tài này thảo luận, hắn đã đem lời nên nói mới nói, hắn cũng đem bảo áp tại Lâm Chân trên thân, bởi vì hắn nhìn thấy Lâm Chân là một cái siêu cấp tiềm lực, người bạn này trưởng thành, nhất định chỗ tốt vô hạn. Các ngươi tất cả đứng lên. Hai người nói chuyện trong lúc đó, Cao Viêm cũng đi lên, Lâm Chân cùng Triệu Lượng kết thúc chủ đề. Sau đó Thạch Lỗi cùng Diệp Thiên Thành cũng đi lên, Liệp Ma Nhân tiểu đội nhân viên trình tề, Thạch Lỗi hỏi Triệu Lượng, miệng vết thương của ngươi không có sao chứ? Không có việc gì, một chút vết thương nhỏ, trường kỳ bên ngoài đi săn, điểm ấy thương căn bản cũng không tính là gì. Vậy là tốt rồi, chúng ta cái này liền chuẩn bị xuất phát, thừa dịp trời còn chưa sáng, chúng ta đi qua trước chiếm trước có lợi địa hình. Lâm Chân bĩu bĩu đông phương, bầu trời vừa mới xuất hiện một vòng ngân bạch sắc, lúc này hành động quả thật không tệ, nhưng là ngươi có thể nghĩ tới vấn đề, nó tiểu đội của hắn liền nghĩ không ra sao. Diệp Thiên Thành lúc này lại lấy ra điện thoại di động, muốn phát cái xuất trình video. Lại bị Triệu Lượng một thanh đè xuống. Triệu ca ngươi làm gì? Diệp Thiên Thành sững sờ, Triệu Lượng nổi điên làm gì? Không làm gì, chẳng qua là cảm thấy ngươi phát video cái thói quen này phi thường không tốt, chúng ta là ra ngoài liều mạng, không phải du sơn ngoạn thủy, trước đó chúng ta đều bại lộ qua một lần, bất kể có phải hay không là ngươi video tiết lộ, ngươi đều không nên tái phát. Diệp Thiên Thành lập tức có chút không cam lòng, hắn nhưng là một mực lấy tiểu đội nhân vật số 2 tự cho mình là, một khi Thạch Lỗi không làm, hắn liền là Liệp Ma Nhân tiểu đội đời tiếp theo đội trưởng, bình thường nói chuyện cũng hoành đã quen, lúc nào Triệu Lượng cũng dám quản chính mình sự tình. Ta cũng không phải hướng diễn đàn phía trên phát, ta chính là phát đến võ quán nội bộ lưới, chẳng lẽ ngươi còn không tin được chúng ta liệt phong võ giả sao? Có phải hay không quản quá rộng? Triệu Lượng cười lạnh một tiếng, hắn đã tin tưởng Lâm Chân, biết Lâm Chân sẽ không nói nhảm, lão hồ khẳng định xảy ra vấn đề, nếu là Triệu Lượng tái phát video, không phải đợi tại cho lão hồ mật báo sao? Tăng thêm vừa rồi hắn còn thụ thương, nếu là cái kia ăn nào yến lại mổ chính một điểm, hắn khả năng liền muốn quý vị, giờ phút này tự nhiên đem chướng ghi tạc Diệp Thiên Thành trên thân, tăng thêm Diệp Thiên Thành bình thường làm mưa làm gió, Triệu Lượng cũng đã sớm không có nhìn. Chính ngươi nhìn xem xử lý, ta cảm thấy ngươi video phát ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm, nếu là ngươi kiên trì, vậy chúng ta liền tách ra đi. Triệu Lượng không cùng hắn nói nhảm, trực tiếp than bài. Diệp Thiên Thành cũng không nghĩ tới Triệu Lượng dám như thế khiêu chiến. Hắn nhìn về phía Thạch Lỗi, đội trưởng, ngươi nói câu công đạo, ta tại bên trong võ quán bộ phát cái video nhỏ có vấn đề sao? Hắn về phần nghi thần nghi quỷ sao? Thạch Lỗi giờ phút này cũng có chút khó khăn, Diệp Thiên Thành là hắn rất xem trọng người, chuẩn bị bồi dưỡng thành vì đời tiếp theo đội trưởng, dựa theo tiểu đội quy củ, làm đội trưởng là có thể lấy thêm một chút chiến lợi phẩm, cơ hồ người người đều muốn làm đội trưởng. Nhưng Triệu Lượng cũng là lão nhân, hắn thật đúng là không tốt nói thêm cái gì, cũng có chút tình thế khó xử. Cao Viêm lúc này nói chuyện, ta cũng cảm thấy lao phát video không phải cái gì tốt thói quen, thật giống như công nguyên lịch thời điểm, có ít người suốt ngày đều tại đùa bỡn điện thoại phát video phơi ảnh chụp cái gì, nhưng lại không biết một số thời khắc vô ý ở giữa tiết lộ cơ mật, tựa như lão Triệu nói tới, chúng ta là đi chơi mệnh, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Lao Cao, ngươi làm sao cũng giúp hắn nói chuyện. Diệp Thiên Thành nhìn xem Cao Viêm, trong lòng phi thường khó chịu. Lúc này Lâm Chân cũng mở miệng, ta ủng hộ Triệu ca thuyết pháp. Bất kể có phải hay không là ngươi tiết lộ, Triệu ca đều thụ thường, coi như ngươi không vì mình, vì đồng đội an toàn cũng nên suy nghĩ thật kỹ. Lâm Chân, ngươi mới về chỗ mấy ngày, ngươi có tư cách gì nói chuyện? Chỉ bằng trước ngươi ngăn lại đám kia ăn nao yên sao? Ngươi cũng bất quá là bằng vào binh khí giải chi lợi mới thành công thôi, đừng tưởng rằng đó là cái gì ân cứu mạng, một tiểu đội chiến đấu, ai không có đã cứu ai vô số lần. Đây chẳng qua là trách nhiệm mà thôi. Diệp Thiên Thành có chút thẹn quá thành giận. Tính lên niên cấp, hắn cũng chỉ là so Lâm Chân lớn một tuổi mà thôi, nhưng là tính tình tu dưỡng lại kém Lâm Chân quá xa. Đương nhiên cũng sẽ không có người cùng Lâm Chân có gì có thể so tính, Lâm Chân thực tế niên kỷ, mấy người này cộng lại đều không đủ số lẻ. Lâm Chân nhàn nhạt lườm Diệp Thiên Thành một chút, chuyện đúng sai, cùng về chỗ sớm tối không quan hệ, về phần trước đó chiến đấu, ta đã sớm quên, ngươi còn có cái gì có thể canh cánh trong lòng. Đàm trong lời nói, Lâm Chân trong mắt ngân quang ẩn hiện, nhưng lại không rõ ràng. Sẽ không để cho người hoài nghi, nhưng lại sẽ tâm sinh e ngại. Bị Lâm Chân nhìn thoáng qua, Diệp Thiên Thành lại có một loại cực độ tim đập nhanh cảm giác, chỉ cảm thấy Lâm Chân ánh mắt tựa hồ có thể thẩm thấu lòng người, để hắn hoàn toàn không dám nhìn thẳng. Nhìn thấy Cao Viêm cùng Lâm Chân đều đồng ý Triệu Lượng ý kiến, Thạch Lỗi giờ phút này cũng không thể phản đối, không phải đội trưởng của hắn liền lại nhận chất vấn. Lập tức đối Diệp Thiên Thành nói, ta cũng cảm thấy lao phát video không phải công việc tốt, đã tất cả mọi người nói như vậy, ngươi cũng không cần tái phát. Cái này dã ngoại hoang vu, có cái gì phong cảnh đẹp mắt. Nói xong lại đối mặt mấy người, tốt, chuyện này cứ như vậy đi, chúng ta lập tức xuất phát. Mấy người nối đuôi nhau mà ra, đi vào trong bóng đêm. Diệp Thiên Thành đi tại vị cuối cùng, nhìn về phía trước Lâm Chân cũng không coi là bao nhiêu cường tráng bóng lưng, có chút nắm chặt lại quyền. Có lẽ theo người khác, Diệp Thiên Thành vừa rồi biểu hiện có chút sợ, thế nhưng là Diệp Thiên Thành tự mình biết, hắn thời khắc này trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Phía sau lưng quần áo đều ướt đẫm. Cái này Lâm Chân, đến cùng có môn đạo gì mà? Bị hắn nhìn một chút ta lại có một loại bị hung thú để mắt tới cảm giác, ta rõ ràng chỉ là một cái cấp 8 chiến sĩ A. Mặc dù không biết mình vì cái gì như thế sợ, Diệp Thiên Thành trong lòng lại âm thầm hạ quyết tâm muốn cách Lâm Chân xa một chút. Lên xe bọc thép, lần này Triệu Lượng lái xe, Thạch Lỗi vẫn như cũ tay lái phụ, Lâm Chân, Cao Viêm cùng Diệp Thiên Thành ba người tại trong xe. Đi, đi sân vận động, tốc độ chậm một chút. Không cần phát ra quá lớn thanh âm, biến dị thú mặc dù biến dị, nhưng là vẫn như cũ bảo lưu lấy rất nhiều trước kia tập tính, ban đêm hành động không coi là nhiều, nếu như thuận lợi, sau 20 phút chúng ta liền có thể đến. Xe bọc thép mặc dù là kiểu bánh xích, nhưng là tạm âm nhưng không có đời cũ lớn như vậy, động cơ vận chuyển, dầm dầm hướng về sân vận động phương hướng tiến lên. Chương 53, sân vận động. Y Dì Lan huyện thành sân vận động ở vào trong huyện thành khu vực, nơi này là một cái hưu nhàn quảng trường, sân vận động ngay tại trong sân rộng, ngày xưa đã từng là đám dân thành thị hoạt động nơi trốn, bây giờ lại trở thành toàn bộ nội thành quái thú dày đặc nhất địa phương. Liệp ma nhân xem một đường hưu kinh vô hiểm tiến lên đến hưu nhàn dọc theo quảng trường, cũng không có gặp đến lớn bầy quái thú. Nhưng khi bọn hắn đi vào khoảng cách quảng trường gần nhất đường đi thời điểm, xe liền rốt cuộc đi không nổi nữa. Lúc này sắc trời có chút tỏa sáng, mông lung trời dưới ánh sáng, hưu nhàn trên quảng trường đen nghịt một mảng lớn bầy quái thú, lít nha lít nhít chừng hơn vạn đầu. Mấy người nhìn có chút tê dại ra đầu, những quái thú này nếu là đã bị kinh động, chỉ sợ xe bọc thép cũng không bảo vệ được bọn hắn tiểu đội. Lao cao, nhìn xem có hay không cự trưởng nhân hùng. Tranh thủ tìm tới nhân hùng vị trí. Thạch Lỗi phân phó lấy, Cao Viêm từ xe bọc thép cửa sổ mái nhà chỗ thò đầu ra, lợi dụng xe tải tia hồng ngoại kính viễn vọng bắt đầu xem xét. Liệt tông mã một đám, răng nanh heo rừng một đám, còn có một đoàn khát máu chó ngao, hoa. Sân vận động cổng còn có một đám vượn tay sắt, bọn gia hỏa này thế nhưng là khó đối phó. Giống giống, cái kia trong đó hải đăng mặt trên còn có một đám hàn nha, những vật này nhưng so sánh ăn nào yến lợi hại hơn nhiều, đều là cấp E biến dị chim. Nhìn một hồi lâu, Cao Viêm từ phía trên cửa sổ nơi đó rụt trở về, đội trưởng, không nhìn thấy cự trưởng nhân hùng, với lại nơi này không có bao nhiêu cấp thấp biến dị thú, cấp bậc đều rất cao, nhưng là ta phát hiện, càng đến gần sân vận động cổng nơi đó, biến dị thú đẳng cấp càng cao, giống như bên trong thể dục quán mới là cao cấp biến dị thú hang ổ, cự trưởng nhân hùng có khả năng tại bên trong thể dục quán. Mấy người đều đem ánh mắt hướng về sân vận động, huyện thành sân vận động không lớn, liền là một cái sân bóng rổ, có chừng 2-3 ngàn cái thính phòng. Nhà này công trình kiến trúc khó được bảo trì hoàn hảo, nơi cửa đen nghịt tụ họp không ít cao cấp biến dị thú. Hơn nữa còn có một cái hiện tượng kỳ quái, tất cả biến dị thú đều là mặt hướng sân vận động phương hướng, có chút lạ thú thấy được xe bọc thép đến, nhưng lại không có có động tác gì. Quá nguy hiểm, xe tuyệt đối không thể đi tới, lại phát ra âm thanh, khẳng định sẽ bị biến dị thú phát giác, nếu là kinh động đến bọn gia hỏa này, chúng ta tuyệt đối sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Thạch Lỗi để Triệu Lượng lập tức tắt máy. Mấy người khẩn cấp chế định chiến thuật. Mục tiêu của chúng ta là bên trong thể dục quán cự trưởng nhân hùng, nhưng là hiện tại xem ra, muốn từ mặt đất thông qua cơ bản là không thể nào, mọi người có biện pháp gì tốt không có. Triệu Lượng suy tư một chút, có lẽ chúng ta có thể chờ đợi những tiểu đội khác xuất hiện, để bọn hắn dẫn dắt rời đi bộ phận biến dị thú, như thế mới có cơ hội thông qua, chỉ là ta hoài nghi những tiểu đội khác giờ phút này cũng từ một nơi bí mật gần đó quan sát, ai cũng không chịu khi cái này chim đầu đàn. Thạch Lỗi gật gật đầu. Đúng vậy a, ai cũng không đốc, biện pháp này không dễ kiếm lắm. Diệp Thiên Thành lúc này nói, sân vận động bên trong khẳng định có cống thoát nước đi, chúng ta có thể cân nhắc từ dưới đất đường ống đi vào nhà. Thạch Lỗi khoát khoát tay, không được, cống thoát nước công lược đã không thực dụng, ở bên trong là biến dị chuột thiên đường, đi vào làm không tốt còn biết dẫn phát thử chiều, đến lúc đó chúng ta tất cả đều đến hải cốt không còn. Diệp Thiên Thành buông tay, mặt đất không thông qua, dưới mặt đất cũng không thể đi. Chẳng lẽ chúng ta còn có thể bay qua không thành? Ta không cách nào. Thạch Lỗi nhìn về phía Lâm Chân, Lâm Chân, ngươi có biện pháp gì hay không? Lâm Chân mở miệng nói, dạng này dày đặc bầy quái thú, cưỡng ép thông qua sợ là không được, các ngươi không thấy những này biến dị thú có chút không tầm thường à, bọn chúng cũng không quá quan tâm võ giả đến, cho nên ta cảm thấy chỉ có khai thác vững bước tiến lên hình thức, từ biên giới chỗ bắt đầu tiêu diệt toàn bộ, từng điểm từng bước xâm chiếm, chúng ta chỉ sợ muốn ở chỗ này lưu thêm một đoạn thời gian. Từng bước xâm chiếm. Nơi này nhưng khoảng chừng hàng vạn con quái thú a. Dựa vào chúng ta mấy cái muốn từng bước xâm chiếm tới khi nào đi? Diệp Thiên Thành lập tức đưa ra ý kiến phản đối, hiển nhiên đối Lâm Chân trước đó giúp Triệu Lượng nói chuyện còn canh cánh trong lòng. Dĩ nhiên không phải chúng ta mấy cái, nơi này kỳ thật hết thảy có 8 con tiểu đội, ta dám cam đoan, bọn hắn cuối cùng cũng phải khai thác biện pháp này, với lại các ngươi không cảm thấy, nếu là đem trên quảng trường này biến dị thú tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ, coi như không có săn giết cự trưởng nhân hùng, chuyến này chúng ta cũng không uổng công sao. Mấy người lập tức nhãn tình sáng lên, trong đầu thật nhanh tính toán. Hàng vạn con biến dị thú A, trong đó không thiếu cấp C cấp D, 8 con tiểu đội tiêu diệt toàn bộ, liền coi như bọn họ liệp ma nhân có thể săn giết 1.000 con, như vậy đây cũng là một bút to lớn thu nhập. Cự trưởng nhân hùng những cái kia cấp B mỗi một đầu đều giá trị hơn 100 triệu, nhưng là số lượng quá ít đánh giết độ khó còn lớn hơn, tính lên tính so sánh giá cả đến. Cũng không phải đại lượng đánh giết cấp C cấp D kiếm tiền nhiều. Ta cảm thấy Lâm Chân nói có đạo lý, chúng ta không có thực lực cưỡng ép xông vào sân vận động, còn không bằng liền ở bên ngoài săn giết những quái thú này, nếu là giết cái 1.800 đầu, chúng ta một người đều có thể thu được mấy trăm triệu, duy nhất đáng giá lo lắng, liền là dẫn quái thời điểm nhất thiết phải cẩn thận, đừng để đàn thú nổ doanh, vậy chúng ta nhưng liền thành chim đầu đàn, ngược lại cho những tiểu đội khác cơ hội. Triệu Lượng một phen để Thạch Lỗi bọn người nhao nhao gật đầu, bọn hắn đều bị cự trưởng nhân hùng giá trị che đậy con mắt, có chút xem nhẹ những này cấp C cấp D giá trị. Phanh phanh. Liên tại bọn hắn còn đang nghị luận thời điểm, nơi xa truyền đến mấy tiếng súng vang, hai đầu tam giác dê bị thả ngã xuống đất. Có tiểu đội xuất thủ, tay bắn tỉa nổ súng, với lại chỉ đánh một cái tộc quần quái thú, đây là dẫn quái thường sử dụng thủ đoạn. Tam giác dê liền là lúc trước dê rừng, biến dị về sau to như tuấn mã, đỉnh đầu còn sinh ra cái thứ ba sừng, từ đơn thuần động vật ăn cỏ biến thành ăn tạp tính động vật, tính công kích cực mạnh, mặc dù chỉ là cấp E, nhưng là bầy cừu số lượng rất lớn, cũng khó đối phó. Bọn này tam giác dê cơ hồ liền là trong sân rộng thực lực thấp nhất biến dị thú, cái kia xuất thủ tiểu đội cũng là chọn lựa từng bước tiêu diệt toàn bộ sách lược. Chết hai cái dê, bầy cừu động, có mấy chục con dê phân chảy ra, hướng về súng vang lên địa phương phóng đi. Là ma thần. Cao Viêm dùng kính viễn vọng nhìn thoáng qua, rất mau tìm đến cái kia tiểu đội vị trí. Cách bọn họ, quảng trường nghiêng góc đối chỗ, một cái đầu phố chuyển biến, ma thần tiểu đội ở nơi đó, người nổ súng chính là Lý Mộng Khê cùng Nhược Nhược. Mẹ nó. Ma thần đám khốn kiếp này, Khổng Sơn tiểu tử kia hơi kém hại chết chúng ta, lão Cao, ngươi có thể hay không cự ly xa ngắm bắn, trước tiên đem ma thần hai nữ nhân treo. Diệp Thiên Thành tức giận nói. Cao Viêm lắc đầu, cái này chỉ sợ không được, nếu là liền đơn độc hai chúng ta tiểu đội còn không có gì, nhưng là ta đã thấy mấy cái tiểu đội võ giả xuất hiện ở đây, trước mắt bao người, không đi săn giết quái thú ngược lại đánh giết những võ giả khác là phải bị liên hiệp hội chỗ lấy cực hình. Võ giả ở giữa cũng là có quy định, cấm chỉ tự giết lẫn nhau, bởi vì nhân loại cùng chung địch nhân là biến dị thú, mà không phải người. Đương nhiên đầu quy củ này không có gì đại dụng, căn cứ khu nhà kho khu liền là thỏa hiệp đi ra, loại kia ước đấu là được cho phép. Coi như tại giã ngoại, rất nhiều võ giả cũng là một lời không hợp đánh, chỉ cần đối phương không có trực tiếp chứng cứ, liền không ai có thể đem ngươi thế nào, nhưng loại này rất nhiều người ở đây tình huống dưới nếu như đột nhiên ra tay giết người, khẳng định như vậy là chạy không khỏi liên hiệp hội bắt, một khi bị bắt, tội danh thành lập, đó là một con đường chết. Vậy cái này bầy cháu trai chẳng phải trắng âm chúng ta. Diệp Thiên Thành còn có chút không phục. Tính toán Thiên Thành, mặc kệ có thủ hán gì, lúc này đều không thể động thủ. Đã ma thần động thủ săn giết, vậy chúng ta cũng không cần nhàn rỗi, chuẩn bị xuất thủ, cái này khắp nơi đều có tiền a. Bên này Thạch Lỗi vừa mới nói xong, chung quanh quảng trường lại xuất hiện mấy cái tiểu đội, cũng đều nhao nhao bắt đầu động thủ. Trên quảng trường biến dị thú có chút kỳ quái. Từng cái đều hướng về sân vận động phương hướng, giống như triều thánh, chỉ cần chung quanh võ giả không là công kích bản tộc quần đồng bạn, bọn hắn thế mà cũng không để ý, trong bình thường mị thực hiện tại giống như không có cái gì lực hấp dẫn. Thạch Lỗi bọn người mặc dù không biết đây là vì cái gì, nhưng là khó được xuất hiện tình huống như vậy, đây là tốt nhất đánh giết cơ hội. Lao Cao. Ưu tiên thanh lý cấp thấp biến dị thú, nhất là bên trên bầu trời biến dị chim, những vật này không thanh lý đi, lúc rút lui sẽ có phiền toái rất lớn. Cao Viêm gật đầu. Lên một viên đạn xuyên giáp, súng ngắm nhắm ngay một cái, một thương đem một đầu to lớn hàn nha đầu đánh nổ, thi thể từ quảng trường cột đèn phía trên xoay tròn lấy rớt xuống. Chung quanh nó vài đầu hàn nha bị chọc giận, vướt cánh đối liệp ma nhân phương hướng bay tới, bất quá khoảng cách hơi xa một chút thì là không hề có động tĩnh gì. Hắc hắc, hôm nay còn thực là không tồi, những này biến dị thú giống như chẳng phải có tính công kích nữa nha, nếu như bọn chúng sớm cứ như vậy dịu dàng ngoan ngoãn, địa cầu đã sớm khôi phục. Cao Viêm có chút đắc ý. Thạch Lỗi bọn chúng cũng là vui mừng nhướng mày, như vậy, tiêu diệt toàn bộ kế hoạch liền có thể rất tiến hành thuận lợi. Duy chỉ có đưa ra tiêu diệt toàn bộ kế hoạch Lâm Chân cũng không có bọn hắn lạc quan như vậy, loại này vô số quái thú tụ tập cùng một chỗ bất động tình huống Lâm Chân đã từng thấy qua, giải thích duy nhất, liền là có cao cấp quái thú muốn tiến hóa thành công. Chương 54, Triều Thánh. Bây giờ trên địa cầu, quái thú số lượng vượt xa nhân loại, mỗi gian phòng cách một đoạn thời gian, liền sẽ có một lần quái thú công thành sự tình phát sinh. Nhân loại mặc dù thủ vững ở, nhưng là vẫn luôn ở vào bị động bị đánh trạng thái. Quái thú công thành cũng không phải là vô tự, mà là có một đầu cao cấp quái thú chỉ huy. Người chỉ huy này thấp nhất cấp bậc là cấp A, cấp B quái thú là không cách nào chỉ huy những quái thú khác tiến công nào đó một tòa thành thị. Trên lục địa quái thú, cấp A liền đã rất ít gặp, những cái kia cao cấp chiến tướng đội ngũ cùng cấp chiến thần cái khác đội ngũ, nếu như biết địa phương nào xuất hiện cấp A biến dị thú, khẳng định trước tiên đi đánh giết. Chẳng những có thể lấy thu hoạch được đại lượng lợi nhuận, còn có thể ngăn cản quái thú công thành phát sinh. Cho nên ở căn cứ thị xung quanh, rất ít có thể nhìn thấy cấp A quái thú xuất hiện, Thạch Lỗi bọn hắn không biết loại tình huống này cũng là bình thường. Hoặc là bọn hắn biết, chỉ là không có nghĩ đến thôi. Tất cả tiểu đội đều xuất hiện, nhìn thấy quái thú thế mà không chủ động công kích, tất cả mọi người tích đủ hết khí lực đi đánh giết. Những cái kia hơi yếu một chút quái bầy thú tộc, đều bị từng cái tiểu đội tay bắn tỉa từng cái điểm danh, dẫn xuất bầy quái thú về sau từng cái đánh giết. Trước hết giết biến dị chim. Đem những này có thể bay đồ vật đều xử lý. Đây cũng là võ giả săn giết chung nhận thức, trước đem biến dị bầy chim đánh giết, không phải lúc rút lui bị biến dị chim truy sát không tốt đào tẩu không nói, trên bầu trời bầy chim càng là những quái thú khác ngọn đèn chỉ đường, nhất định phải ưu tiên đánh giết. Chung quanh quảng trường tiếng súng liên tiếp, biến dị bầy chim thật nhanh giảm bớt, không lâu sau, đám kia Hàn Nha liền bị kích giết sạch. Thanh trừ Hàn Nha về sau, mọi người bắt đầu thanh lý cấp thấp biến dị thú. 8 cái tiểu đội, 40 võ giả cùng một chỗ động thủ hiệu suất thật sự là kinh người. Nửa ngày trôi qua về sau, trong quảng trường bầy quái thú biến thưa thớt, cơ hồ tìm không thấy cấp F cùng cấp E biến dị thú. Mặc dù bầy quái thú rút lại một nửa, nhưng là còn lại, cấp D biến dị thú chiếm hơn phân nửa, còn có bộ phận cấp C, đa số đều tụ tập tại sân vận động cổng nơi đó. Đám võ giả đơn giản ăn chút gì bổ sung một cái thể lực, lại tràn đầy phấn khởi bắt đầu buổi chiều chiến đấu. Theo bọn hắn nghĩ, buổi sáng đánh giết chỉ là món ăn khai vị, chỉ có buổi chiều đánh giết mới là kiếm tiền bắt đầu. Những này cấp D cấp C biến dị thú mới có giá trị. Tại kim tiền kích thích dưới, đám võ giả đều giống như điên cuồng, bắt đầu liều mạng đánh giết, thậm chí có người bị thương cũng không nguyện ý đi nghỉ ngơi. Lao cao, đánh liệt tông mã, những vật này xuất sinh liền là cấp D, trưởng thành liền là cấp C, cùng thiết giáp châu một cấp bậc, vẫn còn so sánh thiết giáp châu dễ đối phó, liền là tốc độ nhanh một chút, chúng ta lấy xe bọc thép vì dựa vào, bọn chúng xông không nổi. Được rồi, những này liệt tông mã là chúng ta. Cao Viêm đáp ứng một tiếng, cầm súng bắn tỉa chuẩn bị điểm danh. Vâng! Không đợi Cao Viêm ra thương, một phát pháo đạn tại liệt tông mã tập quần trung ương nổ tung, nổ chết tại chỗ một thất ngựa con, nổ đả thương mười mấy con. Bọn này liệt tông mã phẫn nộ, lại cũng không lo được nhìn sân vận động, chạy nhanh hướng về nã pháo phương hướng mà đi. Thế nhưng là tại chạy trên đường, thỉnh thoảng có súng ngắm văng lên, đem từng đám liệt tông mã thả ngã xuống đất. Đợi đến bọn chúng xông tới chỗ thời điểm, chỉ còn lại không đủ 5 con. Căn bản đối cái kia tiểu đội không tạo được cái uy hiếp gì. Cỏ. Lại là ma thần những người kia, rõ ràng những liệt tông mã đó cách chúng ta thêm gần, bọn hắn không đi đối phó bọn hắn bên người, ngược lại đến cướp chúng ta. Cao Viêm tức giận mắng một câu thô tục. Cao ca được rồi, giã ngoại giết quái thú đều bằng bản sự, đợi đến có cơ hội, chúng ta cướp về chính là. Lâm Chân khuyên một câu. Cao Viêm gật gật đầu, cầm súng bắn tỉa bắt đầu cho cái khác quái thú điểm danh. Trên quảng trường lúc đầu ước chừng có 1 vạn con quái thú. Nhưng là trải qua 8 cái tiểu đội một ngày đánh giết, đến đang lúc hoàng hôn, đã còn thừa không đủ 1.000. Mấy trăm con cấp C cấp D quái thú tụ tập tại sân vận động chung quanh, nhìn xem giống như có lẽ đã đối với võ giả nhóm không tạo thành cái uy hiếp gì. Trải qua một ngày đánh giết, những võ giả này mặc dù mỏi mệt, nhưng là cảm giác hưng phấn đã hoàn toàn vượt trên cảm giác mệt mỏi cảm giác. Mỗi cái tiểu đội xe bọc thép lúc này đều lắp rất nhiều chiến lợi phẩm, lại đem sau cùng những này dọn dẹp, cơ bản liền có thể thắng lợi trở về dẹp đường trở về phủ. Thạch Lôi tay cầm trường kiếm, thở trong chốc lát khí thô, hỏi chung quanh mấy cái đội viên, bây giờ còn có những quái thú này, khó cho chúng nó trung thực như vậy, mọi người còn có thể kiên trì sao? Nếu như có thể, chúng ta không ngừng cố gắng, lại giết một đợt. Có thể. Nhất định phải kiên trì. Chúng ta tới chính là vì kiếm tiền, cái này mấy trăm con chúng ta chỉ cần có thể thu thập 50 đầu, liền có thể lừa 200 triệu. Lâm Chân nhìn xem có chút kích động đồng đội, đột nhiên mở miệng nói, ta cảm thấy có thể đình chỉ. Vì cái gì? Những tiểu đội khác đều chuẩn bị buông tay buông chân làm, chúng ta làm gì muốn ngừng? Diệp Thiên Thành có chút không thể lý giải hỏi Lâm Chân. Lâm Chân nhìn về phía Thạch Lỗi, đội trưởng, ngươi hẳn là nghe qua Triều Thánh cái từ này a. Triều Thánh. Nghe được câu này, Thạch Lỗi đột nhiên hít một hơi lãnh khí. Triều Thánh, đây không phải là có quái thú muốn tiến hóa đến cấp A mới có thể xuất hiện sao? Chẳng lẽ, ngươi nói những quái thú này là tại Triều Thánh? Đương nhiên, nói như vậy. Cấp A quái thú tiến hóa cần cả ngày, cũng chính là 24 giờ, chúng ta lại tới đây đã vượt qua 16 tiếng, với lại tại chúng ta tới trước đó, những quái thú này liền tụ tập ở chỗ này, không phải chúng ta tại huyện thành hành động sao có thể thuận lợi như vậy. Lâm Chân một chỉ những cái kia tụ lại tại sân vận động cổng, căn bản không quản chung quanh đám võ giả cao cấp quái thú, nhìn xem những này, nếu như những quái thú này không phải trung thực như vậy, chúng ta căn bản cũng không khả năng ở chỗ này hành động thuận lợi. Căn cứ chúng ta tiến vào huyện thành về sau tình huống phán đoán, ta đoán chừng những quái thú này ở chỗ này tối thiểu vượt qua 20 giờ, một khi cấp A quái thú tiến hóa hoàn tất, nơi này liền không phải là thiên đường mà là địa ngục, cho nên ta cho rằng, hiện tại liền đi còn kịp. Trong đội ngũ mấy người đều mặt sắc mặt ngưng trọng, bọn hắn chuyến này tới thu hoạch đã không ít, một ngày đánh giết, tăng thêm trước đó giết cái kia vài đầu thiết giáp châu, thu hoạch của bọn hắn đã không sai biệt lắm có 200 triệu. Thế nhưng là trước mắt những quái thú này mới là tinh anh, để bọn hắn từ bỏ thật là có chút không cam tâm. Cuối cùng vẫn là Triệu Lượng mở miệng trước, cái kia Lâm Chân ý của ngươi là chúng ta bây giờ liền dẹp đường hồi phủ đúng không? Không sai, lần này thu hoạch đã đủ mọi người tiêu xài một đoạn thời gian, thấy tốt thì lấy, hiểu được tiến thối, mới là võ giả bảo mệnh sinh tồn căn bản. Triệu Lượng nhìn một chút Lâm Chân, hạ quyết tâm, liền chuẩn bị ủng hộ Lâm Chân quyết định. Nhưng ngay lúc này, những tiểu đội khác võ giả lần nữa động thủ. Những này bất động biến dị thú thật giống như núi vàng núi bạc chồng chất tại kia bên trong, những này cả ngày vết đao đấm máu võ giả làm sao có thể không đi đánh giết. Khẳng định có chút võ giả cũng nghĩ đến quái thú tại Triều Thánh, nhưng là bọn hắn không muốn từ bỏ, Triều Thánh không phải muốn 24 giờ sao, có lẽ bọn hắn còn có thời gian, bọn hắn còn muốn bác đánh cược, đây chính là võ giả phổ biến tâm tính. Nhìn thấy Liệp Ma Nhân mấy người liên tục đánh ngã ba đầu cấp C, Diệp Thiên Thành có chút nhịn không được, đối Thạch Lỗi nói, đội trưởng, chúng ta lại giết 2 giờ đi, tối thiểu có thể lừa mấy chục triệu hơn 100 triệu a. Thạch Lỗi do dự một chút, nhìn về phía mấy người, các ngươi đều là ý kiến gì? Diệp Thiên Thành dẫn đầu nói, ta đề nghị lưu lại nữa giết một hồi, chúng ta ra ngoài đi săn cự trưởng nhân hùng, ngay cả hùng mao cũng không thấy sao có thể đi. Triệu Lượng nói, ta đồng ý Lâm Chân cách nhìn, bây giờ rời đi, thấy tốt thì lấy, chúng ta đã lừa không ít. Cao Viêm nói, ta cũng đồng ý Lâm Chân cùng Lao Triệu cách nhìn, lần này thu hoạch tăng thêm đánh cược thắng được đã đủ. Lâm Chân nhìn Thạch Lỗi một chút, đội trưởng, ngươi nói thế nào? Thạch Lỗi ma sát một cái trong tay kiếm, quyết định nói, ta muốn lưu lại. Nghe được Thạch Lỗi cùng Diệp Thiên Thành một cái ý kiến, Triệu Lượng lại mở miệng, Lâm Chân, đã đội trưởng bọn hắn nguyện ý lưu lại, vậy liền lưu lại tốt, chúng ta mấy cái trở về đi. Biết Lâm Chân thực lực chân thật về sau, Triệu Lượng đã có lấy Lâm Chân như thiên lôi sai đâu đánh đó hương vị. Không muốn đưa ra rời đi ý kiến, Lâm Chân lại lắc đầu, không, Triệu ca cùng Cao ca các ngươi đi thôi, ta lưu lại. Chương 55, sụp đổ. Nghe được Lâm Chân, Diệp Thiên Thành khinh thường bĩu môi một cái, nói thật dễ nghe, để cho chúng ta bảo mệnh quan trọng, chẳng lẽ ngươi liền không sợ chết? Còn không phải suy nghĩ nhiều kiếm tiền, dối trá. Lâm Chân quay đầu nhìn về phía Diệp Thiên Thành, ngươi tựa hồ đối với ta có ý kiến. Có ý kiến thì sao? Ta chính là không thể gặp ngươi cái này dối trá mặt. Đã dạng này, vậy chúng ta cũng không cần cùng một chỗ hành động, ai đi đường đấy. Tốt. Đây chính là Lâm Chân ngươi nói, dù sao lúc này Lao Triệu cùng Lao Cao cũng đi, hành động của chúng ta liền là cá nhân hành động, ta là muốn cùng đội trưởng cùng một chỗ hành động, chính ngươi nhìn xem xử lý. Diệp Thiên Thành rất có tự tin, chỉ cần Triệu Lượng cùng Cao Viêm không tại, Thạch Lỗi tuyệt đối là cùng hắn đứng chung một chỗ, cũng không tin Lâm Chân chỉ là một cái cấp 8 chiến sĩ dám một mình hành động. Mà Thạch Lỗi cũng không nói gì nữa, trong lòng của hắn vẫn là có khuynh hướng ủng hộ Diệp Thiên Thành, mặc dù Lâm Chân tựa hồ càng có tiềm lực, nhưng lại để Thạch Lỗi cảm thấy uy hiếp. Triệu Lượng cùng Cao Viêm đều duy trì Lâm Chân, tiếp tục như vậy, hắn cái đội trưởng này cũng có chút chỉ còn trên danh nghĩa, hắn muốn để Lâm Chân nhìn xem, trong cái tiểu đội này mặt hay là hắn tại làm chủ. Lâm Chân quay đầu đối Triệu Lượng nói, Triệu ca, lập tức đi, tốc độ nhanh nhất đi, có bao nhanh liền chạy bao nhanh. Triệu Lượng gật gật đầu, ta minh bạch, vậy ngươi cẩn thận, Lao Cao, chúng ta đi. Cao Viêm tựa hồ cũng nhìn ra chút gì, hắn thuộc về không có quá truy cầu lớn lao cái chủng loại kia người, có thể lừa nhiều như vậy đã hài lòng, những quái thú này tựa hồ thật tại Triều Thánh, một khi Triều Thánh kết thúc, muốn đi đều đi không được. Hai người không có chút nào nói nhảm, lên xe bọc thép, khởi động liền rời đi. Triệu Lượng cùng Cao Viêm vừa đi, Lâm Chân nhìn một chút Thạch Lỗi, đội trưởng, ngươi bảo trọng. Sau khi nói xong, Lâm Chân không có dừng lại, quay người rời đi sân vận động khu vực, hướng xa xa khu dân cư đi đến. Hắn muốn trước tiên tìm một nơi ẩn nấp. Lâm Chân là tinh thần nhậm sư, hắn có thể mơ hồ cảm giác được những quái thú này sao động, đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, bên trong thể dục quán biến dị nhanh phải kết thúc, cấp A quái thú sắp xuất hiện. Một đường chạy, trong một vùng phế tích có một cái tàn phá lầu nhỏ, Lâm Chân thẳng đến mái nhà, nơi này chẳng những đủ ẩn nấp, còn có thể nhìn thấy sân vận động tình huống xung quanh. Sân vận động trước cửa đánh vô cùng náo nhiệt, mặc dù những quái thú này tại Triều Thánh không sẽ chủ động công kích, thế nhưng là dù sao cũng là cấp C quái thú, nhận công kích phản kích cũng rất lăng lệ, nhất là những võ giả này vì tranh đoạt quái thú xuất thủ cũng không có nhiều như vậy lo lắng, thường xuyên sẽ xuất hiện dẫn quái dẫn nhiều tình huống, tiểu đội võ giả bên trong bắt đầu xuất hiện thương vong. Ken ken ken ken. A, cái kia đánh lén qua Lâm Trần, cầm trong tay báo kim loại đại hán, đang đánh ra một chuỗi ngọn lửa về sau, bị hai cái thân cao vượt qua 2 mét cự đại viên hầu kéo lấy cánh tay, ngạnh sinh sinh cho xé thành hai nửa. Nhưng là điểm ấy thương vong lại còn chưa đủ lấy để đám võ giả lui bước, hai cái viên hầu lập tức bị phía sau võ giả chém giết, ma thần Khổng Sơn tay cầm pháo hỏa tiễn, đối sân vận động môn trong miệng liền mở ra một pháo. Nơi cửa đã không có bao nhiêu quái thú, hắn cái này một pháo điểm rơi là tại một đám khát máu heo rừng trung ương, vốn cho rằng có thể dẫn tới vài đầu heo rừng cũng không tệ rồi, thật không nghĩ đến lại gây tai họa. Bên trong thể dục quán truyền đến giống to một tiếng, thanh âm to, vang tận mây xanh, nguyên bản sân vận động chung quanh trên cửa sổ biển còn sót lại lấy mấy khối phá pha lê, tại tiếng giống to này phía dưới đều hóa thành mảnh vỡ, tại tiếng gầm trùng kích vào bừng lên. Thứ gì? Đám võ giả ngẩn ra. Theo tiếng giống to này, chung quanh đàn thú đều đi theo giống kêu lên. Ầm ầm. Một loạt tiếng bước chân từ bên trong thể dục quán vọng ra, đại môn oanh một tiếng bị đụng bay, dẫn đầu đi ra là một đám tam giác man nhưu. Tam giác man nhưu là nguyên bản châu nước biến dị mà đến, bản thân hình thể liền muốn so hoàng nhưu càng lớn, đỉnh đầu chỗ sinh ra cái thứ ba sừng, thể trạng như là tê giác, một đôi mắt đều là huyết hồng sắc, chứng minh nó lô mãng tính cách cùng hung tính. Trong đó dẫn đầu tam giác man nhưu đã là cấp B quái thú. Càng là có thể so với bình thường voi, bốn vo vung ra công kích, đem một cái né tránh không kịp võ giả trực tiếp đụng toàn thân xương cốt vỡ vụn mà chết, thi thể treo ở nó một cây góc nhọn bên trên, thật giống như một cái rách nát con rối. Theo sát tam giác man nhưu về sau, là một đám ma lang. Bây giờ ma lang độ cao đều vượt qua 1m5, miệng bên trong răng nanh sắc bén lộ ra dài hơn 3 tấc, vừa mới đi ra liền bốn phía tấn công, trong nháy mắt đem 3-4 võ giả xé thành mảnh nhỏ. Nã pháo Khổng Sơn xem xét gây tai họa, quay người liền muốn chạy, lại bị một đoàn bóng đen lăng không ngăn chặn. Đó là một đầu hắc tinh tinh biến dị, lớn lên thật giống như công nguyên lịch một bộ gọi là kim cương trong phim ảnh nhân vật chính, to lớn nắm đấm một thanh nắm Khổng Sơn, Khổng Sơn còn mở ra một pháo, lại chỉ là đem hắc tinh tinh nổ ra một cái nho nhỏ vết thương, sau đó liền bị bóp thành một đoàn huyết tương. Về sau bên trong lại bay ra mấy con có thể so với máy bay chiến đấu diều hâu, còn có dài đến 20 mét, như vạc nước phẩm chất mãng xà, đầy người lân giáp loài thú ăn kiến. Thậm chí còn có mấy con so hổ răng kiếm còn hùng tráng hơn bao đốm. Những vật này vừa xuất hiện, lập tức liền cho đám võ giả tạo thành thương vong to lớn, 40 tên võ giả trong nháy mắt liền đã chết đi 1/3, còn lại người thì là cũng không quay đầu lại bắt đầu bỏ mạng chạy trốn. Cuối cùng, sân vận động chỗ cửa lớn xuất hiện mười mấy đầu to lớn người gấu. Mỗi một cái nhân hùng đứng thẳng độ cao đều vượt qua 5 mét, những nơi đi qua đại địa run rẩy, trên thân thật dày làn da cùng mỡ tầng ngay cả súng ngắm đều không thể bắn thấu. Đi ra cũng mở ra to lớn bước chân bắt đầu truy sát đám võ giả. Phía sau nhất một đầu nhân hùng, liền là võ giả nhóm mục tiêu của chuyến này, một đầu độ cao tiếp cận 7 mét cự vô phách cấp bậc quái thú. Song trưởng sinh trưởng đặc biệt to lớn, một cái tiểu đội võ giả vừa mới chui vào xe bọc thép bên trong chạy trốn, cự trưởng nhân hùng bước nhanh chân 3 bước liền đuổi đến đi lên, một trưởng vỗ xuống, trực tiếp đem xe bọc thép đập trở thành một cái gần như đĩa sắt đổ vỡ. Máu tươi từ xe bọc thép khe hở chi bên trong chảy ra. Cái võ giả này tiểu đội trực tiếp đoàn diện. Một trưởng vũ bẹp xe bọc thép, cự trưởng nhân hùng ngửa mặt lên trời giống to một tiếng, Y Lì Lan huyện thành lập tức nóng nảy bắt đầu chuyển động. Cơ hồ tất cả biến dị thú giờ khắc này đều ngửa mặt lên trời thét dài, đến đáp lại cấp A biến dị thú sinh ra. Biến dị thú cũng là đẳng cấp rõ ràng, mặc dù cấp B phía dưới ai cũng thống trị không được ai, trừ phi là một cái tộc quần, nhưng là một khi có cấp A sinh ra, tất cả biến dị thú liền sẽ vứt bỏ tộc đàn ở giữa hạn chế. Tự động tụ tập tại cấp A biến dị thú dưới trướng, trở thành nó trung thành nhất cấp dưới, đây cũng chính là vì cái gì quái thú sẽ công thành nguyên nhân. Biến dị thú đẳng cấp càng cao trí tuệ cũng liền càng cao, đương nhiên vô luận như thế nào biến dị, bọn hắn cũng không có khả năng đạt tới nhân loại tâm trí sinh động trình độ, thế nhưng là bọn hắn lại biết liên hợp, biết một chút cơ bản phương pháp chiến đấu, biết vây quét nhân loại căn cứ, muốn đem nhân loại triệt để từ trên địa cầu xóa đi. Mới vừa rồi còn tương đối bình tĩnh huyện thành táo động, vô số biến dị thú xuất hiện. Trên bầu trời không biết từ nơi nào bay tới vô số biến dị chim, mặt đất nắp giếng bị nhô lên, vô số chuột từ bên trong xuất hiện, lít nha lít nhít hiện đầy đường đi. To lớn li miêu trên tảng cây nhảy vọt, kinh khủng thằn lằn tại phế tích bên trong bò, đủ loại biến dị thú đều rời đi bọn chúng nơi ở, hướng về sân vận động phương hướng xuất phát mà đến. Mới vừa rồi còn hăng hái đám võ giả cơ hồ tao ngộ tai họa ngập đầu, 40 người đã tổn thất vượt qua một nửa, còn lại người cũng là dọc theo đường cái chạy trốn. Nhưng là đằng sau vô số biến dị thú truy sát, phía trước còn thỉnh thoảng sẽ xuất hiện mới biến dị thú, những người này nếu như không có ngoại viện, khẳng định là không trốn thoát được. Lâm Chân xa xa dùng kính viễn vọng nhìn xem tình huống nơi này, miệng bên trong nhẹ nhàng lẩm bẩm. Nhanh, liền sắp xuất hiện rồi đi, nếu như ta nhớ không lầm, lần này hẳn là có chiến thần đến, tính toán thời gian cũng nên không sai biệt lắm. Liên tại chạy trốn đám người cơ hồ lúc tuyệt vọng, ven đường một chỗ trên nhà cao tầng, hai người xuất hiện. Chương 56, Chiến thần. Hai người kia một cái hơn 30 tuổi tráng hán cầm trong tay nặng nghề hợp kim tâm chán, cái tay còn lại cầm một thanh trường đao. Một cái khác hơn 20 tuổi người trẻ tuổi thì là cầm một thanh họa kích, nhìn xem phía dưới quái thú truy đuổi đám người. Cầm họa kích võ giả nói, Đinh Ngạn, thế nào? Lần này không có uổng phí tới đi, ta trước đó tại dầu hỏa thành thời điểm chỉ thấy qua đầu này cự trưởng nhân hùng, khi đó ta cũng cảm giác ra hỏa này đến tiến hóa biên giới, bất quá khi đó nó vẫn là cấp B, ta cũng không có đi đánh giết, liền đợi đến hắn tiến hóa đến cấp A đâu. Đinh Ngạn cầm trường đao cùng tâm chán, nợ nụ cười nói, Bạch Phong, chúng ta là không uổng công, nhưng là đầu này nhân hùng thực lực cũng không yếu, thủ hạ còn có nhiều như vậy tiểu đệ, hai chúng ta đi xuống, chỉ sợ đánh giết nhân hùng không thành, ngược lại phải ở lại chỗ này. Ai nói muốn đi cùng nhiều như vậy quái thú chính diện chém giết? Ta tôi tầm nhìn, là ở nơi đó. Bạch Phong nói xong một chỉ sân vận động, Đinh Ngạn ngây ra một lúc, đến đó làm gì? Hắc hắc, Đinh Ngạn ngươi là sơ cấp chiến thần, tiến vào chiến thần cảnh giới thời gian còn thiếu, không biết cấp A biến dị thú đặc điểm. A. Vậy ta nhưng muốn thỉnh giáo một chút, Bạch Phong không cho ngươi tàng tư A. Rất đơn giản, mỗi một đầu cấp B biến dị thú muốn tiến hóa đến cấp A đều không phải là đơn giản như vậy, không phải cái này khắp thế giới không đều là cấp A, nơi đó còn có nhân loại đường sống, bọn chúng muốn tiến hóa, nhất định phải đầu tiên thỏa mãn một cái điều kiện. Điều kiện gì? Năng lượng. Đầu tiên chính là năng lượng, nó muốn tiến hóa địa điểm, nhất định là một cái năng lượng sung túc địa phương, mà năng lượng nơi phát ra, liền là thiên thạch. Cái gì? Là thiên thạch. Ở trong đó có năng lượng. Vật kia không phải hàng cấm sao? Đinh Ngạn khó có thể tin nói. Ngươi cái này chiến thần làm cũng thật sự là không xứng trước, thiên thạch tại sao là hàng cấm? Cũng là bởi vì thứ này bên trong có năng lượng à, ta một cái tại khoa học kỹ thuật bộ bằng hữu nói cho ta biết, vẫn trong đá đồ tốt nhiều nữa đâu, không những đối với người có rất nhiều chỗ tốt, đối biến dị thú cũng tương tự có chỗ tốt, đầu này nhân hùng đến Y Hải Lan thời điểm vẫn là thụ thương, hiện tại chẳng những nhảy nhót tương bừng còn tiến hóa, khối vân thạch này đoán chừng cũng không đơn giản, ta nhất định phải nắm bắt tới tay. Thế nhưng là, đây chính là vi phạm lệnh cấm. Cắt. Ngươi có muốn hay không, ngươi xem ở ngươi là bằng hữu ta mới bảo ngươi cùng đi đến, ngươi có muốn hay không, ta nhưng một người nuốt riêng, cái gì hàng cấm không hàng cấm, cái nào chiến thần trong tay không có hàng cấm. Căn cứ khu còn không cho giết người đâu, cái nào chiến thần lại chưa từng giết người đâu. Những vật kia đều là dùng để chế tài kẻ yếu, chiến thần xưa nay không cần muốn lo lắng cái này, chúng ta xảy ra vấn đề, có chiến thần liên minh chế tài chúng ta. Căn cứ khu cùng quân đội đều không có tư cách kia. Chiến thần liên minh cũng lệ thuộc vào võ giả liên hiệp hội, hoặc là nói liền là võ giả liên hiệp hội cao tầng, mỗi một cái có danh tiếng chiến thần, đều sẽ đến chiến thần liên minh đăng ký. Bây giờ hoa hạ chiến thần liên minh minh chủ liền là Liệt Phong, Liệt Phong võ quán người sáng lập. Đinh Ngạn rốt cục động tâm, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Dễ làm, chúng ta bây giờ liền tiến sân vận động đi lấy thiên thạch, ta sau khi đi vào người kia gấu khẳng định phải trở về, ngươi liền cho ta ngăn trở hắn 3 phút. Chúng ta coi như thành công. Tốt, làm. Đinh Ngạn vung lên tấm chán, quyết định. Xuất phát. Hai người từ tiểu lâu bên trên nhảy xuống tới, dưới chân chia xuống đất, một lần đụng chạm liền là mười mấy thước khoảng cách, trong nháy mắt liền vọt tới sân vận động cổng. Bạch Phong tiến vào bên trong thể dục quán bộ, Đinh Ngạn thì là lưu tại cổng, phụ trách ngăn cản nhân hùng. Bên trong thể dục quán truyền đến một tiếng gầm rú, sau đó khoảng cách tiếng đánh nhau từ bên trong truyền đến, hiển nhiên bên trong thể dục quán còn có quái thú. Mà chính đang đuổi giết võ giả cự trưởng nhân hùng, thì là đột nhiên gầm thét một tiếng, quay người liền hướng sân vận động bên trong chạy, nó cái kia chút tiểu đệ cũng đều đi theo lấy trở về chạy, không còn truy sát những cái kia còn sót lại võ giả. Lâm Chân nhìn đến đây, không có tiếp tục xem tiếp, mà là quay người liền từ ẩn thân chỗ đi ra, cầm trong tay một khối lớn đánh gậy. Khối này đánh gậy đã từng là một cánh cửa. Lâm Chân chân dẫm lên trên, tinh thần niệm lực khẽ động, cánh cửa bay lên, trên không trung lắc lư hai lần, lập tức ổn định lại. Hoàng kim kỳ tinh thần nhiệm lực, liền có thể khống chế vật phẩm phi hành, ta trước mắt hoàng kim sơ kỳ, đã có thể bay đi cái hơn 100 dặm, cái này là chiến thần đều không có năng lực. Chân đạp cánh cửa, Lâm Chân nhất phi trùng thiên, phương hướng chính là những cái kia võ giả chạy trối chết phương hướng. Đám võ giả bị đuổi giết chạy tứ phía, hiện tại đã đường ai nấy đi, giờ phút này sắc trời cũng có chút tối xuống, căn bản không người chú ý tới trong trời cao Lâm Chân. Lâm Chân rất nhanh liền khóa chặt mục tiêu của mình, một nam hai nữ. Nam nhân là Chu Thiết, ma thần tiểu đội trưởng, đao thương pháo bên trong còn sót lại một người. Hai nữ nhân thì là Lý Mộng Khê cùng Nhược Nhược, hai người bọn họ bởi vì là tay bắn tỉa, thời điểm chiến đấu không đi tuyến đầu, cho nên mới may mắn bảo mệnh sống tiếp được, Chu Thiết chạy mục tiêu chính là các nàng vị trí, cho nên rất dễ dàng liền bị Lâm Chân tìm được. Ba người thở hồng hộc chạy trong chốc lát, nhìn thấy những quái thú kia đột nhiên tối lui, một ngày mỏi mệt lập tức đánh tới, tìm hẻo lánh ngã trái ngã phải ngồi trên mặt đất. Xong. Hoa Tiểu Phong bị ma lang ăn, Khổng Sơn bị viên hầu xé rách, xương vụn đều không có còn lại, đao thương pháo liền thừa ta một người. Hôm nay những cái kia chiến lợi phẩm cũng một chút cũng không có mang ra, cái kia một xe bọc thép đồ vật, giá trị thế nhưng là 2-3 ức à, cứ như vậy không có. Chu Thiết chật vật nằm trên mặt đất, trong mắt hoàn toàn u ám. Lần này thật sự là thua thiệt lớn, đầu tiên là bại bởi Liệp Ma Nhân 100 triệu, sau đó lại tổn thất hai cái đội bạn, chiến lợi phẩm không có lấy ra, liên quan cái này xe bọc thép cũng ở lại nơi đó, đến lúc đó lại phải bồi cho quân đội một số tiền lớn, lần này có thể nói là phá sản. Trước đó hết thể vẫn là tốt đẹp như vậy, Lý Mộng Khê tựa hồ cũng có ủy thân cho hắn ý tứ, thế nhưng là từ khi Lâm Chân tiểu tử kia sau khi xuất hiện liền hết thể cũng thay đổi. Lý Mộng Khê thay lòng đổi dạ, thua tiền, sau đó vận rủi liền bắt đầu giáng lâm, liền ngay cả Lý Thiên Hào mật báo, bọn hắn lợi dụng biến dị chim ám toán Liệp Ma Nhân sự tình cũng không thành công. Lâm Chân, ngươi thật đúng là một cái sao chổi, lão tử chỉ cần vượt đi qua đoạn thời gian này, nhất định khiến cả nhà ngươi chết hết sạch. Trong lòng nguyền rủa Lâm Chân, hắn lại khẽ động cũng không muốn động, chiến đấu ròng rã một ngày, lại bị biến dị thú truy sát, giờ phút này hắn đã không có bất luận khí lực gì, nằm ở nơi đó rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Nhược Nhược cũng tay chân như nhũn ra dựa vào tường, trong lòng một mảnh chột dạ, không biết ma thần tiểu đội sẽ đi con đường nào, hiện tại đến xem, có thể hay không thuận lợi rời đi Y Lan huyện thành vẫn là một vấn đề. Ngay tại nàng cảm giác có chút sợ hai thời điểm, đột nhiên một tiếng súng vang liền tại vang lên bên tai. Nhược Nhược một cái đứng lên, thế nào? Có biến dị thú tới rồi sao? A, Mộng Khê ngươi làm gì đâu? Ngươi điên rồi. Chỉ gặp Lý Mộng Khê giờ phút này đang đứng tại Chu Thiết bên người thu hồi súng trong tay, Chu Thiết huyệt thái dương thì là bị đánh ra một cái động lớn, đã chết không thể chết lại. Chương 57, Hoàng Tước. Lý Mộng Khê chậm rãi thu hồi thường, ta chỉ là tại làm chuyện chính xác. Cái gì? Cái gì là chuyện chính xác? Nhược Nhược, ngươi nhìn không ra sao? Ma thần tiểu đội đã trở thành lịch sử. Chu Thiết lần này căn bản ngay cả bồi cho người ta xe bọc thép tiền đều không có, chúng ta đi theo trở về, cũng chỉ có thể đi theo bồi thường tiền, hắn đã không có tương lai, giữ lại, sẽ chỉ đem chúng ta đều liên lụy chết, với lại hắn người này tham tài háo sắc, Nhược Nhược chúng ta đều bị hắn quấy rối qua, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy lúc này là tốt nhất diệt trừ hắn cơ hội sao? Nhược Nhược há to miệng, trong lòng của nàng đã nhận đồng Lý Mộng Khê, nhưng là luôn luôn nhìn xem ôn nhu điểm tĩnh Lý Mộng Khê đột nhiên giơ súng giết người. Để nàng trong lúc nhất thời có chút không tiếp thụ được, cảm thấy người trước mắt có chút lạ lẫm, càng có chút đáng sợ. Trong lòng của nàng có câu nói không có nói ra, chính là nàng hoài nghi, Lý Mộng Khê có thể là nhìn thấy Lâm Chân càng thêm có tiềm lực, nói không chừng đã sớm hạ quyết tâm nhìn về phía Lâm Chân ôm ấp, Chu Thiết tồn tại không thể nghi ngờ là một cái chướng ngại cũng là một quả bom hẹn giờ, Lý Mộng Khê cho mượn cơ hội này diệt trừ Chu Thiết, chưa hẳn liền không có tư tâm. Lý Mộng Khê giết Chu Thiết về sau, dứt khoát lấy ra điện thoại. Tại trên mạng ban bố một đầu ma thần tiểu đội giải tán tin tức, đồng thời chủ động cho quân đội website game nhắn lại, yêu cầu bọn hắn đông kết Chu Thiết, Hoa Tiểu Phong cùng Khổng Sơn ba người trương mục ngân hàng. Tiểu đội giải tán, từ đó không còn tồn tại, dựa theo quy củ, ma thần là chiến tướng cấp bậc đội ngũ bên trong ba cái chiến tướng đều đã chết, còn lại hai cái chiến sĩ là không cần tiếp tục gánh chịu tương ứng trách nhiệm. Với lại đông kết ba cái kia tài khoản, tiền bên trong cũng đủ thanh toán xe bọc thép, cứ như vậy. Lý Mộng Khê cùng Nhược Nhược liền cái gì đều không cần gánh chịu. Làm xong đây hết thảy, Lý Mộng Khê đem Chu Thiết thi thể ném ra ngoài. Ok, Nhược Nhược, chúng ta đi ngủ. Lý Mộng Khê cũng phi thường mệt mỏi, trực tiếp nằm xuống liền ngủ. Nhìn xem Lý Mộng Khê tựa hồ ngủ thiếp đi, Nhược Nhược lại có chút không dám ngủ. Ai biết Lý Mộng Khê có phải hay không vờ ngủ tại tê liệt mình, vạn nhất mình thật ngủ thiếp đi, nàng giống như đối phó Chu Thiết như thế cho mình coi như xong đời. Nằm ở nơi đó lăn qua lộn lại. Nhược Nhược càng nghĩ càng không dám cùng Lý Mộng Khê ở chung một chỗ, nàng quyết định rời đi Lý Mộng Khê. Dù sao ma thần tiểu đội cũng không tồn tại nữa, làm gì tiếp tục cùng cái này tâm ngoan thủ lạt nữ nhân ở cùng một chỗ đâu. Nằm trong chốc lát, Nhược Nhược lặng lẽ đứng người lên, rời đi chỗ này phế tích. Lúc này đã vào đêm, nàng cũng không dám chạy loạn khắp nơi, lựa chọn ẩn nấp địa hình đi trong chốc lát, tới đi tới một tòa thiết tháp phía dưới. Cái này đã từng là Y Y Lan huyện đài truyền hình di chỉ. Cái này tòa thiết tháp cũng là tháp truyền hình, ngàn năm thời gian đi qua, đa số công trình kiến trúc đều sụp đổ, cái này tòa thiết tháp vẫn như cũ đứng vững ở chỗ này. Bởi vì thiết tháp giá đỡ nhân tố, chung quanh một chút gạch đá phế tích chồng chất như núi, Nhược Nhược tìm một cái phế tích khe hở chui vào, nơi này ẩn nấp lại tránh gió, có thể tạm thời ẩn thân. An ổn xuống, nàng mới thở dài một hơi, liền chuẩn bị trước nghỉ ngơi một chút. Nhưng ngay lúc này, nơi xa truyền đến tức giận giống lên một tiếng. Là cự trưởng Nhân Hùng. Nhược Nhược thăm dò ra bên ngoài đi xem, chỉ gặp nơi xa bốn đầu cái bóng chạy như bay đến. Trước mặt hai cái là người, phía sau hai cái, thì là hai đầu to lớn vô cùng người gấu. Hai đầu Nhân Hùng trên thân đều đã là vết thương chồng chất, tuy nhiên lại giống như bị điên truy sát phía trước chạy hai người. Hai người kia chạy tốc độ cũng rất nhanh, nhưng là cùng Nhân Hùng so sánh rõ ràng là chậm một chút, nhất là bên trong một cái người, trong tay bưng lấy một cái chừng như vạc nước lớn nhỏ tảng đá, căn bản là mau không nổi, mắt thấy là phải bị cự trưởng Nhân Hùng đuổi kịp. Nhược Nhược mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn xem, cái này. Hai người kia là chiến thần. Bọn hắn cầm cự trưởng Nhân Hùng thứ gì, thế mà để cho người ta gấu truy sát, với lại Nhân Hùng lại có hai đầu, đều là cấp A quái thú, đây là một được một cái A. Hai cái chiến thần chính là Bạch Phong cùng Đinh Ngạn hai người, Bạch Phong chui vào sân vận động đi trộm thiên thạch, lại không nghĩ rằng bên trong còn có một đầu gấu cái. Nguyên lai cự trưởng Nhân Hùng tiến hóa thời điểm cũng không phải là một cái, mà là hai cái, tao ngộ gấu cái lập tức liền là một trận huyết chiến, Bạch Phong trung cấp chiến thần thực lực cũng không phải cho không. Vậy mà quả thực là cướp đoạt ra thiên thạch sau đó chạy trốn, nhưng là đồng dạng cũng thụ thương không nhẹ. Đinh Ngạn ngăn cản công gấu cũng bị thương, hai cái chiến thần vật lộn trong chốc lát, nhưng là bởi vì không nghĩ tới Nhân Hùng có hai đầu, mắt thấy ngăn cản không nổi chỉ có thể chạy trốn, nhưng cầm lấy thiên thạch lại chạy không nhanh, mắt thấy là phải bị đuổi kịp. Bạch Phong ôm tảng đá, đối Đinh Ngạn nói, Đinh Ngạn, tiếp tục như vậy không được, chúng ta chia nhau chạy, ngươi đi dẫn dắt rời đi công gấu, sau đó cùng ta tại bến xe nơi đó tụ hợp. Ngươi bảo trọng. Đinh Ngạn quay đầu về công gấu vung ra hai đao, sáng như tuyết đao quang ở trong màn đêm long lánh, liên tục tại công gấu phần bụng đánh ra hai cái vết thương. Thụ thương công gấu gầm thét hướng về Đinh Ngạn đánh tới, Đinh Ngạn một đầu tiến vào hẻm nhỏ, mang theo cự trưởng Nhân Hùng biến mất. Bạch Phong thì là dùng hết khí lực toàn thân gia tốc, vòng qua tháp truyền hình phế tích, đưa trong tay thiên thạch ném tới phế tích trong đống, sau đó ôm lấy mặt khác một khối đá lớn đứng dậy liền chạy. Gấu cái trong lúc nhất thời không có phân biệt rõ ràng. Tiếp tục đuổi lấy Bạch Phong thân ảnh hướng phương xa chạy tới. Nhược Nhược mắt thấy đây hết thảy, bội phục chiến thần cường đại đồng thời, lập tức liền đối Bạch Phong cử động sinh ra hiếu kỳ. Đến tột cùng là cái gì, lại có thể để chiến thần cùng Nhân Hùng kịch liệt tranh đoạt, mặc dù nàng không biết đó là cái gì, nhưng là có thể khẳng định, đó nhất định là một kiện khó lường bảo bối. Lặng lẽ từ chỗ ẩn thân bò lên đi ra, Nhược Nhược đi tới phế tích trong đống, cật lực di chuyển khối kia đen nhánh tảng đá lớn. Nguyên lai là thiên thạch. Thứ này không phải hàng cấm sao? Vì cái gì chiến thần muốn cùng Nhân Hùng liều mạng tranh đoạt? Mặc kệ, trước nắm bắt tới tay lại nói. Nhược Nhược là cấp 9 chiến sĩ, nhưng là thể lực của nàng cũng không mạnh, nữ tính chiến sĩ đánh giá là dựa theo tổng hợp đánh giá, cũng không nhất định lực lượng muốn đạt tới nam tính tiêu chuẩn, khối vân thạch này nặng khoảng chừng 500 kg, nàng rời động vô cùng khó khăn. Thế nhưng là nàng biết, Bạch Phong chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ trở về lấy khối vân thạch này, nàng nhất định phải đem lấy đi. Lòng tham chiến thắng hết thảy, Nhược Nhược vậy mà quả thực là rời lên tảng đá lớn, một đường hướng về mặt khác một chỗ phế tích xuất phát. Đi mấy trăm mét về sau, nàng đem thiên thạch giấu kín đến một chỗ dân cư bên trong, lại quay đầu đem vết chân của chính mình rõ ràng sạch sẽ, lại cố ý ôm một khối khác tảng đá hướng một phương hướng khác đi mấy trăm mét, bố trí xuống nghi trận, sau đó mới vòng trở lại, chuẩn bị trở về tới bắt khối vân thạch này. Thế nhưng là khi nàng trở lại giấu kín thiên thạch địa điểm thời điểm, lại phát hiện nơi này giống tuyết. Vừa mới còn tại thiên thạch đã không thấy. Chuyện gì xảy ra? Ta thiên thạch đâu? Ta thiên thạch đâu? Nhược Nhược như bị điên khắp nơi tìm kiếm, cái này khuya khoát, ai sẽ tìm hiểu nguồn gốc lấy đi mình thiên thạch đâu? Nhất định có người tại giám thị bí mật hành động của ta, thừa dịp ta trở về bố trí nghi trận thời điểm cầm đi thiên thạch, người này đến cùng là ai? Nhược Nhược xông ra dân cư, liền muốn tìm xem dấu vết để lại. Nhưng là nàng vừa mới đi ra, liền thấy tháp truyền hình người nơi đâu ảnh chớp động. Bạch Phong trở về. Nhược Nhược bị hù không dám lên tiếng, một cái rụt trở về, muốn đợi đến Bạch Phong rời đi nàng lại đi ra, không phải nhất định sẽ bị tức giận Bạch Phong giết chết. Quả nhiên, Bạch Phong ở nơi đó lớn tiếng gầm thét, phẫn nộ phi thường. Mau đi đi, nhanh rửa theo ta cho ngươi bố trí nghi trận rời đi đi, ngươi rời đi ta liền an toàn. Nhược Nhược không ngừng cầu nguyện. Bạch Phong gầm thét vài tiếng về sau, quả nhiên phát hiện Nhược Nhược giấu chân, cũng xác thực muốn hướng cái hướng kia đi, nhưng ngay lúc này một khối lớn chừng miệng chén tảng đá đột nhiên đánh vào Nhược Nhược trên lưng. Dấu kín thật tốt, Nhược Nhược đau quát to một tiếng nhảy dựng lên. Lần này, lập tức hấp dẫn Bạch Phong lực chú ý. Chương 58, cấp 9 đỉnh phong. Nhược Nhược chưa từng có như thế hận qua một người, người này chẳng những trộm đi mình thiên thạch, hơn nữa còn ám toán mình một lần, đáng hận trình độ để nàng hận không thể ăn sống đối phương. Thế nhưng là nàng hết lần này tới lần khác còn không biết người này là ai. Hiện tại cũng không có thời gian để nàng đi suy nghĩ nhiều như vậy, bởi vì Bạch Phong đã chạy cái phương hướng này tới. Trong nội tâm nàng âm thầm kêu khổ, nàng hoàn toàn không có nắm chắc có thể trốn qua một cái chiến thần truy sát, nói không chừng lần này chết chắc rồi. Nhưng nàng còn phải cố gắng một cái, từ phòng rách nát đằng sau đi ra ngoài, nàng chân phát phi nước đại. Nhưng là nàng làm sao có thể nhanh hơn chiến thần tốc độ, khoảng cách của song phương cấp tốc rút ngắn, Nhược Nhược bất đắc dĩ xuất ra súng ngắm, ỉ vào lá gan hướng về Bạch Phong nổ súng. Bạch Phong cười lạnh một tiếng, thân thể rất nhỏ lắc lư mấy lần, đạn cơ hồ là sắt làn da lướt qua, thân vì trung cấp chiến thần, súng ngắm đối với hắn không có uy hiếp chút nào, ngay cả trốn tránh hắn đều không cần thật lãng phí một chút khí lực. Mắt thấy Nhược Nhược liền bị đuổi kịp thời điểm, đột nhiên phía trước xuất hiện một con sông. Liều mạng. Nhược Nhược không chút do dự tăng thêm tốc độ, thả người nhảy tới trong nước sông. Bạch Phong đuổi tới bờ sông, do dự không có xuống nước. Võ giả là có chung nhận thức, liền là nhất định không cần vào nước. Bởi vì trong nước cũng có biến dị thú, tại trong nước sông, võ giả thực lực cũng sẽ bị thật to suy yếu, rất có thể liền bị dòng sông bên trong vô số loài cá thôn phệ, đây là vô số tiền bối võ giả dùng máu đại giới đổi lấy. Càng cao cấp võ giả, càng không dám quá mức bỏ mạng, bởi vì bọn hắn đều đã xuất thân giàu có, mệnh đều tự phụ vô cùng, huống chi cái này nhảy sông nữ nhân rõ ràng trong tay không có lấy thiên thạch, hắn đi vào cũng tìm không thấy, rất có thể thiên thạch còn tại nguyên chỗ phụ cận. Dùng súng ngắm nữ nhân, ta nhớ kỹ ngươi. Lần này tiến vào Y Hải Lan tiểu đội chỉ có 8 con, ta trở về một tìm liền sẽ biết ngươi là ai, ngươi tốt nhất bị cá ăn hết, không phải ta nhất định khiến ngươi hối hận đi vào trên cái thế giới này. Bạch Phong hận hận nhìn mặt sông một chút, quay người trở về mà đi, hắn tin tưởng thiên thạch còn tại tháp truyền hình phụ cận, hắn phải thật tốt tìm một chút. 44. Lâm Chân dùng tinh thần niệm lực khống chế một khối đá đánh Nhược Nhược về sau, liền đã mang theo thiên thạch trốn xa. Vì phòng ngừa truy tung, Lâm Chân thậm chí mang theo thiên thạch phi hành trong chốc lát. Bất quá thiên thạch quá nặng đi, hắn chỉ phi hành ngàn mét liền choáng đầu hoa mắt, tinh thần lực đã không cung ứng nổi, không thể không hạ xuống. Hắn rơi xuống đất địa điểm là một chỗ khu dân cư, cái tiểu khu này lúc ấy tại Y Hải Lan xem như cấp cao cư xá, thang lầu phi thường kiên cố, kháng chấn, chống chấn động trình độ cũng rất cao, tuyệt đối không phải loại kia bã đậu công trình, cho nên bảo tồn tương đối coi như xong tốt một chút. Lâm Chân tiến nhập trong cư xá, tìm tới một tòa nơi ở lâu liền chui vào. Ôm trên tảng đá lớn lầu 3, tiến vào một nhà dân cư. Trong phòng hết thảy đều rách nát không còn hình dáng, Lâm Chân đơn giản làm ra một mảnh đất trống, đem tảng đá lớn để xuống. Hô! Cuối cùng cũng đến tay. Ta lúc đầu muốn tự mình diệt trừ Nhược Nhược, nhưng là làm như vậy, Bạch Phong phát hiện Nhược Nhược thi thể, khẳng định sẽ tìm hiểu nguồn gốc, những cấp chiến thần đó cái khác võ giả đều có phi thường năng lượng kinh khủng, nói không chừng liền sẽ tìm được ta. Còn không bằng giữ lại Nhược Nhược làm cái tấm mộc, dù sao nàng cũng không biết là ai cầm đi thiên thạch. Coi như nàng thật hoài nghi có người động tay động chân, cái thứ nhất hoài nghi đối tượng cũng sẽ là Lý Mộc Khê, mà không có khả năng trực tiếp tìm tới ta, các nàng lẫn nhau ở giữa lẫn nhau khẳng định không tín nhiệm, đến lúc đó liền chó cắn chó đi thôi. Nghĩ đến Lý Mộc Khê, Lâm Chân có chút thở dài một hơi, cái này đã từng thanh mai trúc mã, đã biến để hắn vô cùng lạ lẫm, nghĩ đến nàng không chút do dự giết chết Chu Thiết, mặc dù làm võ giả, Lâm Chân cũng cảm thấy phương pháp này đơn giản nhất hữu hiệu, nhưng lại không thể để cho hắn tiếp nhận đây là Lý Mộng Khê làm. Nữ nhân như vậy, vô luận như thế nào cũng không thể muốn. Không tại đi muốn những chuyện này, Lâm Chân đem lực chú ý bỏ vào khối vân thạch này phía trên. Ta còn nhớ rõ, năm đó Nhược Nhược lấy được khối kia thiên thạch, danh xưng hoa hạ từ trước tới nay phát hiện lớn nhất ám năng thạch, mặc dù những cái kia cũng chỉ là truyền thuyết, nhưng căn cứ Nhược Nhược thực lực phân tích, từ năm 600 kg thể lực nhảy lên vượt qua hơn ngàn kg. Tảng đá kia nhỏ không được. Từ trong bao lấy ra cái đục các loại công cụ, Lâm Chân bắt đầu bong ra từng mảng ám năng thạch tầng ngoài thạch. Theo hợp kim cái đục tác kích, từng khối vô dụng tảng đá rơi xuống. Lúc đầu coi là muốn hơn nửa ngày mới có thể nhìn thấy ám năng thạch, nhưng là chỉ tác kích mấy lần, thế mà liền lộ ra ám năng thạch thạch thể. Cái này sao có thể? Lâm Chân không thể tưởng tượng nổi nhìn xem lộ ra một khối nhỏ đen nhánh tảng đá, đầy mắt khó có thể tin. Nếu là từ nơi này liền xuất hiện ám năng thạch, vậy cái này khối ám năng thạch chẳng phải là muốn có nặng mấy trăm kg. Lớn như vậy ám năng thạch đừng nói trên địa cầu không có, liền là tại trong không gian vũ trụ, cũng chưa từng có lớn như vậy xuất hiện qua. Đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Chân mang theo nghi hoặc tiếp tục công việc. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I V-N. Rất nhanh, ám năng thạch lộ ra chân diện mục. Cả khối đá lớn trên cùng, là một khối lớn nhỏ ước chứng ngông kích cỡ tương đương ám năng thạch, tảng đá kia tăng thêm chúng quanh phổ thông tảng đá, chiếm cứ cả khối đá ước chừng 1/3 bộ phận. Lâm Chân cầm lấy khối này ám năng thạch, có chút mừng rỡ cũng hơi có chút thất vọng. Khối này to bằng chứng ngông ám năng thạch, năng lượng ẩn chứa ước chừng có thể cung cấp 100 kg lực lượng, nói cách khác có thể làm cho Lâm Chân từ trước mắt cấp 8 đỉnh phong đến cấp 9 đỉnh phong, lại không đủ để chèo chống hắn đột phá đến chiến tướng cấp bậc lực lượng. Lúc đầu Lâm Chân kế hoạch là đạt được một khối lớn ám năng thạch, chờ hắn tu luyện tới cấp 9 chiến sĩ đỉnh phong thời điểm sử dụng, bởi như vậy, hắn tại không có hình thành ám kính giai đoạn liền có thể có được vượt qua ngàn kg thể lực, đánh vỡ người bình thường thể cực hạn, sau đó lại phục dụng khí cảm phụ trợ dược tề, tấn cấp chiến tướng cũng là đồng cấp bên trong người nổi bật. Nhưng lại như thế này, một khối đá mặc dù không nhỏ, vẫn còn không đạt được tiêu chuẩn của hắn. Quả nhiên truyền ngôn không quá có thể tin, buồn cười ta còn tin tưởng, đồng thời kế hoạch lâu như vậy, cũng được, dạng này một khối đá cũng không dưới, có chút ít còn hơn không a. Lâm Chân xuất ra hóa thạch phấn cùng hòa tan dược tề, trực tiếp ngay tại chỗ hút thu hồi khối này ám năng thạch. Quá trình hấp thu rất thuận lợi, không đến một giờ, ám năng thạch hấp thu xong tất. Cấp 9 đỉnh phong, ta đến cấp 9 chiến sĩ đỉnh phong. Lâm Chân đứng người lên, dùng sức bóp bóp nắm tay, lực lượng tốc độ của hắn đi qua ám năng thạch cường hóa về sau lần nữa có một cái tăng lên, đã nhanh muốn tới tấn cấp chiến tướng biên giới. Ai? Cũng coi như rất tốt đi, nếu là lại có một khối lớn ám năng thạch liền tốt. Lâm Chân nhìn xem còn thừa còn có 2/3 tảng đá lớn, có chút phát tiết đá một cước. Một cước đá ra đi, Lâm Chân lại mơ hồ cảm giác có chút dị thường. Ám năng thạch bản thân là rất nặng, so bình thường tảng đá mật độ lớn 7-8 lần, cái này một khối đá theo Lâm Chân ước chừng có không sai biệt lắm hơn 200 kg, nhưng là lấy hắn hiện tại cấp 9 chiến sĩ đỉnh phong thực lực cảm giác, tựa hồ không ngừng cái này trọng lượng. Chẳng lẽ? Lâm Chân nhãn tỉnh sáng lên, lập tức lần nữa lấy ra hợp kim cái đủ, kích động lần nữa tạc kích lên tảng đá kia. Muốn là ý nghĩ trở thành sự thật, lần này đã có thể phát tài rồi. Chương 59, từ mẫu thạch. Hợp kim cái đục từng cái tác kích, bề ngoài ra đá từng tầng bong ra từng màng. Thời gian dần trôi qua, một vòng đen kịt xuất hiện ở Lâm Chân trong mắt. Từ mẫu thạch. Lại là từ mẫu thạch. Coi như Lâm Chân kiến thức rộng rãi, giờ phút này cũng là nhịn không được kích động. Cái gọi là từ mẫu thạch, liền là một khối đá bên trong ẩn chứa hai khối ám năng thạch, một lớn một nhỏ, mới là từ mẫu thạch. Loại này tảng đá vô cùng hiếm thấy, so sánh từ thạch. Mẫu thạch bên trong năng lượng càng thêm tinh thuần, với lại cũng so tử thạch lớn hơn nhiều. Căn cứ vừa rồi tảng đá kia lớn nhỏ, cùng dưới mắt khối này lộ ra bộ phận so sánh, không hề nghi ngờ vừa rồi chính là tử thạch, mà khối này thì là mẫu thạch. Lâm Chân cẩn thận từng ly từng tí, hao phí ước chừng 3 giờ, mới khiến cho khối này mẫu thạch lộ ra chân diện mục. Nếu như nói vừa rồi khối kia có to bằng trứng ngỗng, như vậy cái này một khối liền là gần nhỏ bóng da kích cỡ tương đương, trọn vẹn vượt qua cái kia một khối 7-8 lần. Khá lắm, truyền ngôn quả nhiên không sai, cái này một khối đá ẩn chứa lực lượng, dù cho không có 1.000 kg cũng vượt qua 800, trên địa cầu cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện lớn như thế ám năng thạch, liền xem như ở trong vũ trụ, cũng chỉ có mấy khối trong truyền thuyết tảng đá mới có thể cùng khối này so sánh. Quá hiếm có tảng đá kia, ta tấn cấp chiến tướng về sau, thực lực nhất định sẽ có một cái biến hóa long trời lở đất. Bất quá Lâm Chân cũng không có lập tức đi hấp thu khối này ám năng thạch, hấp thu tảng đá kia về sau. Sau đó liền muốn chuẩn bị khí cảm phụ trợ dược tề, Lâm Chân khí cảm phụ trợ dược tề cũng chuẩn bị tư nhân đặt trước chế, tạm thời còn không có. Đem ám năng thạch bỏ vào trong bao, Lâm Chân vừa lòng thỏa ý. Chuyến này Y Y Lan huyện thành mặc dù tới thời gian không dài, nhưng là thu hoạch lại quá lớn, mặc dù nơi này còn có không ít quái thú, nhưng ta lại không cần thiết tiếp tục ở lại, nắm chặt thời gian đem ám năng thạch mang về mới là ổn thỏa nhất an toàn. Nhìn một chút sắc trời bên ngoài, lại có chút sáng lên. Làm cái này ám năng thạch liền là một đêm trôi qua. Lâm Chân tại nguyên chỗ ngủ trong chốc lát, lại ngồi xuống nghỉ ngơi một đoạn thời gian, đợi đến sắc trời sáng rõ mở to mắt, cảm giác thân thể tinh thần lực đều đã khôi phục được trạng thái tốt nhất, lại đem ám năng thạch đá vụn toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ, cái này mới rời khỏi cái tiểu khu này. Sau khi đi ra, Lâm Chân một đường cẩn thận tiến lên, bởi vì hắn là tinh thần niệm sư có thể bay đi, có thể rất nhẹ nhàng tránh đi một chút khu vực nguy hiểm, chỉ cần không bay quá cao xâm phạm biến dị chim lãnh địa. Cơ vốn cũng không sẽ có nguy hiểm gì. Vô kinh vô hiểm đi tới Y Y Lan huyện thành khu vực biên giới thời điểm, Lâm Chân phát hiện tình huống có chút không giống. Y Y Lan huyện thành khu vực biên giới, lại có quân đội người tại thiết lập trạm, vị trí ngay tại Lam Hà đầu cầu, nơi này là ra vào Y Y Lan khu vực cần phải đi qua, muốn về căn cứ khu, nhất định phải đi cây cầu kia, không phải liền muốn đi vòng hơn nghìn dặm, chỉ sợ đều đi đến rủ xỉ ạ biên giới đi. Lâm Chân thậm chí thấy được Bạch Phong, hắn cũng trong đám người, còn cùng một cái khác quân đội chiến thần cùng một chỗ, đối tất cả ra vào Y Y Lan người tiến hành kiểm tra. Quả nhiên, chiến thần cường giả năng lượng liền là không tầm thường, lại có thể mời được quân đội đến giúp bọn hắn thiết lập trạm. Cứ như vậy, vô luận là ai đạt được ám năng thạch, liền không thể không đứng trước kiểm soát của bọn hắn. Ta muốn về căn cứ khu cũng rất đơn giản, chỉ cần đi vòng một khoảng cách, sau đó bay thẳng qua Lam Hà là có thể, nhưng là bởi như vậy, lại không có cách nào giải thích ta là thế nào trở về. Có thể tưởng tượng, bọn hắn nhất định sẽ đối mỗi một cái đều lưu tại Y Y Lan người điều tra, chỉ cần có bất kỳ khả nghi một điểm, liền sẽ trở thành hoài nghi đối tượng, đến lúc đó ám năng thạch bí mật chỉ sợ cũng thủ không được. Lâm Chân nghĩ một hồi, vẫn là quyết định tiếp tục lưu lại Y Y Lan huyện thành. Trong huyện thành nguy hiểm trùng điệp, quân đội không cách nào tiến vào huyện thành lục soát, coi như Bạch Phong lại có năng lượng, cũng không có khả năng để quân đội trưởng kỳ trú đóng ở nơi này, qua một đoạn thời gian, bọn hắn tự nhiên sẽ rời đi. Hiện tại thực lực của hắn còn yếu, không thể cùng những này chiến thần cường giả phát sinh xung đột, nhiều lắm là liền là muộn một chút thời gian đột phá đến chiến tướng. Trong khoảng thời gian này, vừa vặn để hắn tại Y Y Lan huyện thành thật tốt rèn luyện một đoạn thời gian, thu thập nhiều một ít quái thú kết tinh, nhiều lừa một điểm tiền. Đồng thời nhiều một chút thời gian giảm sóc, cũng đúng lúc có thể giải thích hắn vì cái gì nhanh như vậy tấn cấp đến cấp 9 chiến sĩ tình trạng, không phải mấy ngày thời gian liền từ cấp 8 sơ kỳ tấn cấp đến cấp 9 đỉnh phong, khẳng định cũng sẽ làm cho người ta hoài nghi. Không tiếp tục đi xem quân đội, Lâm Chân quay người về tới Y Y Lan huyện thành. Về đến huyện thành về sau, Lâm Chân lần nữa tìm được một cái nơi cư trú điểm, là Y Y Lan huyện một cái cửa hàng tầng cao nhất, nơi này có thể nhìn thấy cả huyện thành tình huống. Với lại cũng chỉ có Lâm Chân có thể xuất nhập, bởi vì hắn trực tiếp từ tầng cao nhất chỗ cửa sổ phi hành. Về sau mỗi một ngày, Lâm Chân liền tại phụ cận săn giết quái thú, theo nhân hùng tiến hóa hoàn tất, Y Y Lan quái thú số lượng tăng vọt, mỗi một ngày đều có rất nhiều quái thú từ Tiểu Hưng An lĩnh địa khu đến, lít nha lít nhít hiện đầy huyện thành, quả thực là giết chi không hết. Lâm Chân bây giờ có được hoàng kim cấp cái khác tinh thần nhiệm lực, bạo vũ thương pháp cũng đến đại thành tình trạng, đẳng cấp cũng đạt tới cấp 9 chiến sĩ đỉnh phong. Thực lực có thể so với trung cấp chiến tướng, chỉ cần hắn không chủ động muốn chết đi gây cái kia hai đầu nhân hùng, hoặc là khiêu chiến nhóm lớn cấp B biến dị thú, cơ bản cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Với lại nguy hiểm cũng trở ngại không được Lâm Chân, hắn có thể bay đi rời đi. Mỗi ngày tại trên nhà cao tầng quan sát tình huống, Lâm Chân có thể bay thẳng chui đến có cấp C biến dị thú hoặc là lạc đàn cấp B biến dị thú chỗ, trực tiếp chém giết, mà không cần thông qua trồng chất cấp thấp biến dị thú bầy, cứ như vậy, hắn săn giết hiệu suất thẳng tắp lên cao. Mỗi một ngày đều có đại lượng kết tinh thu nhập, cái này là tinh thần niệm sư ưu thế chỗ. Ngày đầu tiên, Lâm Chân liền thu hoạch 11 mai cấp C biến dị thú tinh hoạch, một viên cấp B biến dị thú tinh hoạch. Ngày thứ 3, Lâm Chân đã thu được 45 khỏa biến dị thú tinh hoạch, trong đó 5 viên cấp B. Ngày thứ 7, Lâm Chân đạt được 120 mai kết tinh, cấp B đạt đến 16 khỏa. Nửa tháng sau, Lâm Chân trong tay có 300 khỏa kết tinh, trong đó cấp B 40 khỏa. Mà đoạn thời gian này, Lâm Chân cũng đem thực lực vững chắc, đối với chiến đấu lý giải tiến thêm một bước, đã bắt đầu nếm thử tu luyện cửu trọng thương hà đệ tam trọng, thác nước. Với lại tinh thần niệm lực của hắn cũng chân chính tiến nhập hoàng kim sơ kỳ, trong đầu kim sắc khí tức chiếm so cũng đạt tới 10%. Ban ngày săn giết quái thú, ban đêm Lâm Chân có thời gian cũng sẽ lên mạng nhìn xem. Bây giờ điện thoại có thể sạc tin năng lượng mặt trời, tin sử dụng cũng đạt tới một tháng nạp điện một lần, cho nên không cần mang nữa máy sạc điện. Lâm Chân có thể tùy thời chú ý căn cứ khu tình huống. Hắn biết, đoạn thời gian này căn cứ khu bên kia cũng ra không ít chuyện. Đầu tiên liền là từng cái võ quán học viên ưu tú cũng đều nhao nhao gia nhập tiểu đội võ giả, tỉ như Liệt Phong Phó Thành Nhã, Thân Đồ Hóa, còn có Trường Phong Trần Tĩnh Cửu, Đồ Long Lôi Minh bọn người, cũng bắt đầu tại giã ngoại bộc lộ tài năng. Còn có giống như là Mạnh Đông, Âu Dương Vũ những người này cũng đều nhao nhao tiến vào khu hoang dã, nếm thử cùng quái thú vật lộn. Nửa tháng trước Y Y Lan thảm án, đúng, liền là thảm án, dẫn đến nhiều cái tiểu đội võ giả hủy diệt, tỉ như ma thần, chỉ còn lại Lý Mộng Khê cùng Nhược Nhược quay trở về căn cứ khu. Tỉ như Liệp Ma Nhân, chỉ có Triệu Lượng cùng Cao Viêm quay trở về căn cứ khu. Đương nhiên, Lâm Chân là tạm thời không thể trở về đi, mà Thạch Lỗi cùng Diệp Thiên Thành hai người thì không biết đi nơi nào. Lâm Chân cũng không có cùng bọn hắn trò chuyện qua, ngược lại là Triệu Lượng 10 ngày trước cùng bọn hắn trò chuyện một lần, về sau cũng liền liên lạc không được. Liệt Phong lão hổ thối lui ra khỏi võ quán, cùng Lý Thiên Hảo còn có mặt khác 3 tên cao cấp chiến tướng hợp thành một tiểu đội, gọi là Loạn Thế Hào Kiệt. Cái này tiểu đội thực lực mạnh phi thường, 3 tên cao cấp chiến tướng, lão hổ cũng là trung cấp chiến tướng, Lý Thiên Hảo hiện tại cũng tấn cấp đến cấp 8 chiến sĩ, tại chiến tướng cấp bậc trong tiểu đội thuộc về nhất lưu. Bất quá người sáng suốt vừa nhìn liền biết, cái này mấy tên cao cấp chiến tướng đều là Lý Thiên Hào phụ mẫu cho hắn phân phối bảo tiêu, chính là muốn bảo hộ cái này đại thiếu an toàn thuận lợi trưởng thành, không cho hắn có bất kỳ nguy hiểm. Bây giờ bên trong căn cứ thị lời đồn đại nổi lên bốn phía, liên quan tới từng cái tiểu đội đều có, trong đó nói nhiều nhất, nói đúng là đã từng thiên tài Lâm Chân vẫn lạc tại Y Hề Lan, lại cũng không về được. Thậm chí rất nhiều người còn tại trên mạng làm lên một cái chiến sĩ cấp bậc bình xét, đánh giá ai mới là băng thành thứ một chiến sĩ cao thủ, trong đó Lý Thiên Hào, Lôi Minh, Trần Tĩnh Cửu cùng Phó Thành Nhã bọn hắn đều trên bảng nổi danh, mà Lâm Chân thì là không người chú ý. Chương 60, Trung Phùng. Chương 60, Trung Phùng. Lâm Chân nhìn một chút cái này bình xét thiết mời, cười cười đem quan bế, loại này nhảm chán đồ vật, Lâm Chân mảy may đều không thèm để ý. Hắn theo thói quen hướng Lam Hà cầu lớn phương hướng nhìn một chút, lại đột nhiên phát hiện, nguyên bản một mực chú đóng ở trong đó quân đội rút lui. Đây cũng là bình thường, quân đội không có khả năng trường kỳ ở chỗ này hao tổn, cái kia tất nhiên sẽ gây nên một vài đại nhân vật bất mãn, rút lui là chuyện sớm hay muộn. Bất quá Lâm Chân vẫn là thật cao hứng, rốt cục có thể trở về căn cứ. Đang chuẩn bị rời đi cái này cửa hàng tầng cao nhất, đột nhiên Lâm Chân thấy được nơi xa ba người thuận đường đi băng băng mà tới. Nếu như là những người khác, Lâm Chân khả năng nhìn cũng sẽ không nhìn một chút, nhưng là trong ba người này có hai cái hắn đều biết, đúng là mình đồng đội, Thạch Lỗi cùng Diệp Thiên Thành. Ngoại trừ hai người bọn họ, ngoài ra còn có một cái râu quai nón nam nhân, tay cầm một thanh trường đao chạy trước tiên. Râu quai nón sau lưng, Thạch Lỗi hai người vô cùng chật vật, Thạch Lỗi trường kiếm thậm chí bẻ gãy, Diệp Thiên Thành song kiếm cũng chỉ còn lại có một thanh, thở hồng hộc phi nước đại. Sau lưng bọn họ, một đám viên hầu loại quái thú chính theo đuổi không bỏ. Bầy khỉ này đều là khỉ lông vàng, biến dị về sau so công nguyên lịch thời điểm lưng bạc đại tinh tinh còn mạnh hơn tráng, mỗi một đầu chí ít đều có cấp C thực lực, trong đó dẫn đầu càng là cấp B hầu vương. Những này hầu tử tại trên đường phố lao vùng vụt, nhẹ nhõm liền có thể nhảy qua bỏ hoàng xe taxi, hoặc là nắm lấy cắp điện dây du đãng, hoặc là tại ven đường trên lầu chót nhảy vọt, trên trời dưới đất đem ba người ẩn ẩn bao phủ. Nhìn qua, bọn hắn đã không có cơ hội gì trốn. Đội trưởng, không được, ta chạy không nổi rồi, chúng ta cùng những này hầu tử liều mạng A. Diệp Thiên Thành thật sự là chạy đến cực hạn. Không được. Lại kiên trì kiên trì, phía trước có cái hồ nhỏ thông hướng Lam Hà, chúng ta chạy tới đó liền xuống nước, đó là chúng ta cơ hội duy nhất. Đội trưởng, ta chỉ sợ không kiên trì được đến hồ nhỏ nơi đó, chính ngươi chạy đi, nhớ phải giúp ta chiếu cố một chút người nhà của ta A. Thạch Lỗi cắm đầu không ra tiếng. Lôi kéo Diệp Thiên Thành còn chạy về phía trước, rõ ràng là không chịu vứt xuống đối phương. Nam nhân phía trước quay đầu nhìn hai người một chút, cắm đầu phi nước đại, người này là một cái cấp 6 chiến tướng, cơ hồ là trung cấp đỉnh phong, tốc độ so Thạch Lôi hai người càng nhanh, tiếp tục như vậy, hắn có thể sẽ trở thành chạy trốn một cái kia. Mái nhà phía trên, Lâm Chân nhìn hơi xúc động, Thạch Lôi không hề nghi ngờ là một người tốt, nhưng là tiếp tục như vậy, hai người bọn họ đều chạy không được. Nếu như chỉ là Diệp Thiên Thành một người, Lâm Chân có thể sẽ không quản, nhưng là hắn còn không muốn xem lấy Thạch Lỗi cư như vậy bị những này viên hầu ăn hết. Từ trong phòng xuất ra một đầu những ngày này thu thập xích sát, đây là Lâm Chân vì che giấu hai mắt người dùng, vạn nhất có người hỏi hắn làm sao bên trên cửa hàng tầng cao nhất, hắn liền nói là mượn nhờ đầu này xích sát. Không sai biệt lắm, là thời điểm cần phải đi. Lâm Chân nắm lên xích sát, từ cửa sổ nhảy xuống. Trên không trung một cái phiêu đãng, Lâm Chân trên không trung liền cùng một cái nắm lấy cắp điện dây hầu tử gặp nhau. Chi chi chi chi. Hầu tử cơ to lớn móng vuốt hướng Lâm Chân bổ tới. Đi chết đi. Lâm Chân mượn nhờ tinh thần lực trên không trung một cái vặn mẹo, tránh thoát hầu tử một chảo, tiện tay đâm ra một thương đi, trực tiếp đem hầu tử đầu đâm xuyên, tại chỗ đem con khỉ này đâm chết. Trường thương xoắn một phát một vùng, trực tiếp đem trong đầu kết tinh mang ra ngoài, báng thương bắn ra, kết tinh liền rơi xuống Lâm Chân sau lưng trong túi đeo lưng, vô cùng tinh chuẩn, hiển nhiên là đi qua thiên truy bách luyện tạo nên. Bắt đầu Lâm Chân luyện tập một chiêu này còn cần dùng tinh thần nhiễm lực, về sau đi qua những ngày này rèn luyện, coi như không cần tinh thần lực cũng có thể tùy tiện một thương lấy kết tinh. Hầu tử thi thể hạ xuống, Thạch Lỗi cùng Diệp Thiên Thành bao quát cái kia râu quai nón đều thấy được, ba người con mắt đều là sáng lên. Lâm Chân nhanh tới cứu chúng ta. Diệp Thiên Thành hô to. Lâm Chân thân thể rơi xuống đất, trong tay trường thương một sử mặt đất lần nữa bắn lên, lăng không hai thương đâm ra, lần nữa đem hai cái bay nhào tới hầu tử đánh giết. Vù vù. Hai viên kết tinh tới tay, Lâm Chân đối ba người đem xiềng xích thả tới, nhanh. Thuận cái này xiềng xích leo đến trên lầu chót đi, ta ngăn cản một cái. Dâu quay nón tốc độ nhanh nhất, mấy bước chạy tới, cái thứ nhất nắm lấy xiềng xích liền hướng mái nhà bò. Lâm Chân cũng không nói gì, cầm trong tay trường thương ngăn cản truy kích tới hầu tử. Lúc này, cơ hồ mỗi người đều buộc phát cực hạn của mình tốc độ, mới vừa rồi còn mệt mỏi muốn chết Diệp Thiên Thành thế mà chạy tới Thạch Lỗi phía trước, cái thứ hai bỏ lên. Thạch Lỗi cũng là cố ý chậm lại một điểm tốc độ, các loại Diệp Thiên Thành đi lên sau cũng theo sát mà lên. Lâm Chân thì là múa trường thương chiến đấu, bình thường còn cần khắp nơi đi tìm cấp C cấp B biến dị thú, nơi này lại có một đoàn hầu tử chủ động đưa tới cửa, vừa vặn lại phát một món tiền nhỏ. Sau khi rơi xuống đất, sau lưng một bầy khỉ lao đến, Lâm Chân trường thương lắc một cái, ba ba ba. Liên tiếp thương hoa run run, kim kê loạn gật đầu, lập tức tại bầy khỉ bên trong rào lên gió tanh mưa máu. Mắt thấy từng cái hầu tử ngã xuống, đi tại sau cùng Thạch Lỗi mắt thấy một màn này, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Những này cấp C biến dị thú mặc dù lực lượng không quá lớn, nhưng là tốc độ thật nhanh, cùng bọn chúng chiến đấu cần rất xuất sắc tốc độ cùng phản ứng thần kinh, mấy người bọn hắn đối phó cũng không dễ dàng, nhưng là tại Lâm Chân trước mặt lại như là giết gà, trong nháy mắt liền quật ngã 6, 7 con. Nay một đám hầu tử cũng không đến 20 con, một cái trừ đi 1/3, hầu tử vốn là rất thông minh, biến dị về sau càng là không còn có tại hài đồng chí thông minh, biết không có thể đối đầu, lập tức quái khiếu lui lại, không chịu lại cùng Lâm Chân chiến đấu. Nhân loại mặc dù ăn ngon, thế nhưng là trước mắt tên nhân loại này rõ ràng là khối xương khó gặm, hầu tử cũng không nốc, sẽ không chịu chết. Nhìn xem to lớn hầu vương dẫn đầu bầy khỉ lùi bước, Lâm Chân cũng không tiếp tục đánh giết. Mặc dù một con kia to lớn hầu vương nhất định phi thường đáng tiền, nhưng Lâm Chân cũng không có tuyệt đối nắm chắc tại một đoàn hầu tử bên trong đem đánh giết, huống chi còn có Thạch Lỗi mấy người tại, Lâm Chân mặc dù thiếu tiền, cũng hiểu được thích hợp giấu rốt đạo lý. Không tiếp tục phản ứng những này hầu tử, Lâm Chân lui lại mấy bước. Sau đó ra tốc chạy, trường thương trèo chống mặt đất, thân thể lăng không nhảy lên một cái, thẳng tới lầu 3 độ cao. Trên không trung bắt lấy xiềng xích, Lâm Chân tốc độ so hầu tử còn nhanh hơn, rất nhanh bỏ lên trên tầng cao nhất. Lâm Chân leo lên, nhìn thấy Thạch Lỗi Diệp Thiên Thành còn có dâu quai nón đều ngã chổng vó nằm trên mặt đất, lồng ngực đều tại kịch liệt phập phồng. Diệp Thiên Thành nhìn thấy Lâm Chân đi lên, hữu khí vô lực khua tay nói, "Lâm Chân, có ăn cùng nước sao? Ta nhanh phải chết đói." Lâm Chân lật đống nhúc nhích ba lô. Trên người hắn còn có một chút thịt khô cùng vitamin đường hoàn, nhưng là số lượng cũng không nhiều, đem bên trong hơn phân nửa phân cho ba người. Nước cũng còn có một số, bất quá đều là tuyết thủy dung hóa sau có được, nơi này là khu hoang dã, có miệng uống cũng không tệ rồi, võ giả không lại so đo những này tiểu tiết. Từ trong túi đeo lưng sôi trào một trận, Lâm Chân xuất ra nước cùng thịt khô đường hoàn, trong lúc đó ba người đều nhìn chòng chọc vào Lâm Chân ba lô. Ba người bọn họ, dâu quai nón có cái túi đeo lưng. Bên trong căn bản không có thứ gì, Thạch Lỗi ba lô có cái động, đoán chừng cũng là trống không, hiển nhiên không có bao nhiêu chiến lợi phẩm, Diệp Thiên Thành thảm hại hơn, chạy ngay cả ba lô cũng bị mất. Xem ra bọn hắn tại Y Lan huyện thành nửa tháng này, sinh hoạt không thế nào vui sướng. Nhìn thấy Lâm Chân phình lên ba lô, mở ra thời điểm mặc dù chỉ là mở ra một cái khe hở, nhưng là mấy người đều thấy được bên trong chấp lóe. Dâu quai nón nhãn tỉnh sáng lên, mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng là hắn trưởng kỳ bên ngoài. Tự nhiên nhìn đến ở bên trong là cái gì? Những cái kia chớp lóe đồ vật, liền là biến dị thú kết tinh, hơn nữa còn số lượng không ít. Tiểu tử này rất có tiền a. Chương 61, cấp 7 chiến tướng. Chương 61, cấp 7 chiến tướng. Lâm Chân yên lặng sửa sang lại một cái ba lô, sau đó đem ba lô một lần nữa ba lô, ngồi ở chỗ đó nhìn xem ba người. Mấy người lang thôn hổ yết đem đồ ăn ánh sáng, mới tính chậm lại. Dâu quai nón mở rộng cánh tay một cái, mãi mãi, cuối cùng còn sống. Những này đáng chết hầu tử, lão tử sớm tôi muốn đem những này xuất sinh rút gần lột ra, ăn nước sốt phó khỉ. Thạch Lỗi cùng Diệp Thiên Thành cũng là một bộ sống sót sau tai nạn may mắn bộ dáng, lúc đầu coi là chết chắc rồi, không nghĩ tới gặp được Lâm Chân còn được cứu. Dâu quai nón cảm khái một câu, mặt hướng Thạch Lỗi, đội trưởng Thạch, vị tiểu huynh đệ này là ai? Ngươi không giới thiệu một chút không? Cũng cho ta quen biết một chút ân nhân cứu mạng của ta. Thạch Lỗi đối cái này dâu quai nón tựa hồ có chút kính sợ, vội vàng nói. Từ ca, vị này gọi Lâm Chân, cũng là chúng ta Liệp Ma Nhân tiểu đội một viên, trước đó tại sân vận động nơi đó thời điểm. Chúng ta đi tản, không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải. Nói xong lại mặt hướng Lâm Chân, vị này là Từ ca, đại danh cứ gọi là Từ Mậu, cấp 7 chiến tướng cao thủ, cùng Thiên Thành là quen biết đã lâu, lần này cần không phải đụng tới Từ ca, chúng ta trong thành đã sớm chết đến mấy lần. Từ Mậu nhìn xem Lâm Chân, ánh mắt lấp lóe, Lâm Chân, ta nghe qua cái tên này. Giống như tại học viên bên trong rất nổi danh tức giận, ta thường xuyên nghe được trưởng phong những cái kia tân tấn học viên nói đến ngươi. Lâm Chân nở nụ cười, học viên đến cùng vẫn là học viên, cùng các ngươi những này uy tín lâu năm chiến tướng không có cách nào đánh đồng. Từ Mậu gật gật đầu, làm học viên, ngươi cũng coi là không tệ, lại có thể một mình ở chỗ này sinh tồn được, vừa rồi cái kia một bầy khỉ, nếu như chúng ta trạng thái hoàn hảo tự nhiên cũng có thể thu thập, thế nhưng là chúng ta mấy cái tiêu hao đều quá lớn, không có cách nào chỉ có thể đào tẩu, nhưng ngươi lại có thể một người ngăn cản những con khỉ kia, chỉ bằng điểm này, thực lực của ngươi liền không thua gì sơ cấp chiến tướng. Lâm Chân cũng có thể nhìn ra, mấy người đều là tình trạng kiệt sức trạng thái, bằng không thì cũng sẽ không bị một bầy khỉ truy sát chật vật như thế. Các ngươi gặp cái gì? Lâm Chân hỏi. Diệp Thiên Thành có chút tức giận mắng nói, còn không phải cự trưởng nhân hùng, sân vận động nơi đó còn có hai chiếc xe bọc thép, đều là trước kia tiểu đội lưu lại, bên trong đều có không ít chiến lợi phẩm, chúng ta vốn muốn đi lái một xe bọc thép rời đi, không nghĩ tới lại bị một đầu cự trưởng nhân hùng mang theo nanh vuốt truy sát tốt một đoạn đường, có thể còn sống sót liền tính là mệnh lớn. Lâm Chân mỉm cười, mấy người này thật đúng là tham tiền tâm hồn, sân vận động nơi đó đã trở thành cấm khu, cấp A biến dị thú tại, chiến thần cũng không nguyện ý trêu chọc, mấy người bọn hắn còn chưa đáng kể. Từ Mậu xoay xoay eo, đối Lâm Chân nói, ngươi nơi đó còn có ăn sao? Ta tiếp tế không có. Lâm Chân lắc đầu, không có, ta cũng kế hoạch hôm nay rời đi Y Lì Lan, bởi vì ăn đồ vật đều tiêu hao sạch. Từ Mậu nhìn Lâm Chân ba lô một chút, lưng của ngươi bao lớn như vậy, không có khả năng liền ngần ấy ăn đồ vật đi. Ta vừa mới nhìn đến ngươi nơi đó còn có còn lại vitamin đường hoàn cùng nước, ngươi lấy ra, ta ăn no rồi, tự nhiên là có thể mang theo các ngươi rời đi huyện thành, không phải lấy bây giờ nơi này quái thú dày đặc trình độ, các ngươi không nhất định có thể đi ra ngoài. Lâm Chân không nói gì, mặc dù vừa rồi đánh giết hầu tử thời điểm hắn đã biểu hiện ra nhất định thực lực, nhưng là biểu hiện ra những này vẫn chưa tới có thể an toàn rời đi trình độ. Huống chi hắn cũng muốn nhìn một chút Thạch Lỗi cùng Diệp Thiên Thành là một cái thái độ gì, liền không nói gì. Thạch Lỗi cùng Diệp Thiên Thành nhìn thoáng qua, Diệp Thiên Thành đầu tiên nói, Lâm Chân, ngươi có ăn liền lấy ra đến một điểm đi, chúng ta mấy cái đồ vật đều vứt sạch, không ăn no, chúng ta làm sao rời đi Y Lì Lan. Ta có thể không ăn, cho thêm từ ca một điểm A. Thạch Lỗi trầm mặc một chút, nhìn một chút Lâm Chân, cuối cùng không nói ra lời. Lâm Chân nở nụ cười, thế nhưng là ta thật không có, còn có một chút đồ ăn là cho mình lưu, phần của các ngươi vừa rồi liền đã ăn xong. Từ Mậu con mắt có chút híp mắt dưới. Vậy ngươi trong ba lô như vậy trống đều là cái gì? Ta đây liền không có giải thích nghĩa vụ đi. Lâm Chân cười dựa vào phía sau một chút, một bộ ngươi có thể làm khó dễ được ta dáng vẻ. Nhìn thấy Lâm Chân thái độ, Từ Mậu lạnh hừ một tiếng, đối Thạch Lỗi nói, đội trưởng Thạch, chúng ta vốn là lâm thời hợp tác, nhưng là ta từ mẫu người thế nhưng là ôm thành tín, nhưng là các ngươi đội viên tựa hồ không quá hợp tác ca. Chẳng lẽ các ngươi coi là, chỉ bằng ba người các ngươi nhất cao ba cấp chiến tướng thực lực có thể thuận lợi rời đi y làm sao? Các ngươi có còn muốn hay không đạt được xe bọc thép? Những chuyện này không dựa vào hợp tác có thể thành công sao? Làm điểm đồ ăn đều ra sức khước tử, ta nhìn cái này hợp tác có thể kết thúc. Nói xong, Từ Mậu đứng người lên, một mình liền muốn rời khỏi. Lâm Chân không núp ních, hắn kinh lịch sự tình nhiều lắm, một chút liền có thể nhìn ra cái này Từ Mậu tại cố làm ra vẻ, chỉ sợ lúc này liền là đuổi hắn đi hắn cũng sẽ không đi. Nhưng Thạch Lỗi cùng Diệp Thiên Thành lại ngồi không yên, Thạch Lỗi vội vàng đứng dậy giữ chặt Từ Mậu, Từ ca. Từ ca ngươi lánh tính một chút, ngươi nếu là rời đi, ba người chúng ta chỉ sợ cũng rốt cuộc không có cách nào rời đi, ngươi để cho ta khuyên nhủ Lâm Chân A. Khuyên cái gì? Ngươi là đội trưởng còn cần khuyên cái gì? Trực tiếp hạ mệnh lệnh không phải liền là, ta nhưng cùng ngươi nói xong Thạch Lỗi, muốn cho ta bảo vệ các ngươi rời đi có thể, nhưng là cần muốn thù lao, không phải đừng nghĩ để cho ta trắng cho các ngươi ra sức, trên đời này không có chuyện dễ dàng như vậy. Hảo hảo, hẳn là, ngươi chờ một chút. Không đợi Thạch Lỗi tới khuyên, Diệp Thiên Thành đã đối Lâm Chân làm khó dễ. Lâm Chân, ngươi còn có hay không một điểm tập thể ý thức trách nhiệm? Ngươi có còn hay không là liệt ma nhân tiểu đội một viên? Lúc này là tiền trọng yếu vẫn là mệnh trọng yếu. Ngươi nhanh lên xuất ra đồ vật cho Từ ca, vô luận là ăn xong là tài vật, tiền không có có thể kiếm lại, không có người liền không còn có cái gì nữa. Thạch Lỗi cũng đi tới, ngữ trọng tâm trường khuyên giải Lâm Chân lấy đại cục làm trọng. Lâm Chân cũng do dự một chút. Hắn thực lực của mình đương nhiên có thể tới lui tự nhiên, bởi vì tinh thần niệm sư có năng lực phi hành, Y Lì Lan lại nguy hiểm, chỉ cần không phải đầy trời đều là biến dị chim, hắn cũng không nhìn ở trong mắt. Nhưng là hắn cũng không có cách nào mang theo Thạch Lỗi cùng Diệp Thiên Thành an toàn rời đi, tối thiểu là không có hoàn toàn chắc chắn, nếu như cái này Từ Mậu thật chịu xuất lực, chuyện này có lẽ còn có thể thành. Lâm Chân cũng không phải là không có nghĩ tới dứt khoát bỏ xuống Thạch Lỗi cùng Diệp Thiên Thành hai cái một mình rời đi, nhưng là chuyện này nếu như chuyển đi. Đối với danh dự của hắn không hề nghi ngờ sẽ có tổn hại, võ quán cũng không cho phép vứt bỏ đồng đội tình huống phát sinh, từ lâu dài tới nói là rất bất lợi. Về phần dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, âm thầm động thủ loại sự tình này Lâm Chân đều nghĩ qua, nhưng là hắn cho rằng còn chưa tới một bước kia. Nghĩ nghĩ nhân quả lợi hại, Lâm Chân đầu tiên đối Thạch Lỗi cùng Diệp Thiên Thành nói, các ngươi đều đồng ý để hắn bảo hộ các ngươi sao? Thạch Lỗi cùng Diệp Thiên Si đi gật gật đầu, mặc dù Lâm Chân tựa hồ cũng rất lợi hại, không ai có thể sẽ cho rằng Lâm Chân có thể đạt tới Từ Mậu trình độ. Nhìn thấy hai người thái độ, Lâm Chân đứng người lên, đối Từ Mậu nói, ăn đồ vật thật sự là không có, nếu như ngươi muốn tiền liền nói một con số, chẳng qua nếu như muốn công phu sư tử ngoạm cũng không có khả năng, chúng ta cũng không phải oan đại đầu. Từ Mậu con mắt đi lòng vòng, lớn tiếng nói, 100 triệu. 100 triệu ta liền bảo hộ các ngươi rời đi Y Y Lan huyện thành, cho dù có nguy hiểm ta cũng thay các ngươi cản trở, dùng sinh mệnh cam đoan. Vừa rồi hắn quét Lâm Chân ba lô một chút, nhìn đến bên trong có chớp lóe, nhận định đó là biến dị thú kết tinh, thế nhưng là cụ thể bao nhiêu hắn không nhìn ra. Bởi vì Lâm Chân trong túi đeo lưng còn có vật gì khác, tỉ như ngưu hoàng, mật rắn một loại, những vật này chồng chất cùng một chỗ, đem tuyệt đại bộ phận kết tinh đều cho che giấu, cho nên Từ Mậu nhìn thấy chỉ là một góc của băng sơn. Nhưng mặc dù như thế, Từ Mậu vẫn là công phu sư tử ngoạm, hắn thấy, Lâm Chân có thể xuất ra giá trị 100 triệu tài phú liền cao nữa là, lại nhiều chất béo cũng không có khả năng ép đi ra. Lâm Chân cười lạnh một tiếng, ngươi thật đúng là dám ra giá, bất quá 100 triệu là không thể nào, với lại ta làm sao cam đoan cho ngươi chuyển khoản 100 triệu về sau ngươi sẽ không quỵt nợ đâu. Ta cũng không có nhiều như vậy tiền mặt, nếu như ngươi đồng ý, ta cho ngươi giá trị 50 triệu vật phẩm đến gắn nợ, không đồng ý chúng ta như vậy mỗi người đi một ngả. Không được, nhất định phải 100 triệu, không phải ta sẽ không đồng ý. Từ Mậu cũng cắn rất chết. Hừ, nếu như ta nhớ không lầm, vừa rồi ta bỏ xuống dây sắt thời điểm, ngươi là người thứ nhất bỏ lên đi, loại hành vi này để cho người ta rất khó tin tưởng ngươi sẽ ở thời khắc mấu chốt bảo hộ đồng đội, cho ngươi 50 triệu đã không ít. Đó là bởi vì vừa rồi các ngươi không có trả tiền cho ta, ta không có bảo hộ các ngươi nghĩa vụ. Từ Mậu còn tại mạnh miệng. Vừa rồi ngươi còn ăn ta đồ vật, ta cũng không có cho ngươi ăn cái gì nghĩa vụ đi, khu hoang dã đồ ăn cũng rất chân quý, ta còn cứu được ngươi một mạng, ngươi trước tiên đem bút chướng này tính toán a. Thạch Lỗi cùng Diệp Thiên Si đi khẩn trương nhìn xem Từ Mậu, bọn hắn cảm giác Lâm Chân ngự khí thái sinh cứng rắn, nếu là đắc tội Từ Mậu đứng dậy rời đi, mấy người bọn hắn liền nguy hiểm. Từ Mậu hung hăng nhìn chằm chằm Lâm Chân, tựa hồ muốn ăn đối phương, Lâm Chân cũng mặt không thay đổi nhìn xem Từ Mậu, không hề nhượng bộ chút nào. Không khí khẩn trương ước chừng qua một phút đồng hồ, Từ Mậu đột nhiên nói, thành giao. Hiện tại cho ta đồ vật ta. Nhìn xem Từ Mậu trong mắt tham lam, Lâm Chân nhếch miệng lên mỉm cười. Chương 62, động thủ. Lâm Chân nhìn Từ Mậu một chút, thoáng bên cạnh dưới thân thể, không cho mấy người ánh mắt rơi xuống trong túi đeo lưng, sau đó lấy ra mấy thứ đồ. Cấp C biến dị thú kết tinh, 5 triệu một viên, cái này 10 khỏa liền giá trị 50 triệu, ngươi cầm chắc. Lâm Chân đem đồ vật đưa cho Từ Mậu. Lập tức đem ba lô kéo tốt, sau đó đối Thạch Lỗi cùng Diệp Thiên Thành nói, đội trưởng, Diệp Thiên Thành, trước đó ta nhớ được ta nói qua chúng ta riêng phần mình đơn độc hành động, ta cũng không có muốn chủ động cùng với các ngươi, hiện tại số tiền kia cũng không nên để ta tới ra, mỗi người các ngươi cho ta chuyển khoản 25 triệu a. Lâm Chân không có chút nào khách khí, đã Thạch Lỗi cùng Diệp Thiên Thành lựa chọn tin tưởng Từ Mậu, vậy sẽ phải vì hành vi của mình phụ trách, Lâm Chân là tuyệt đối sẽ không vì bọn hắn tính tiền. Thạch Lỗi không có lời gì để nói. Hắn cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng, lập tức cho Lâm Chân chuyển khoản 25 triệu. Diệp Thiên Thành thì là có chút không tình nguyện, miệng bên trong lẩm bẩm, nguyên lai là để cho ta trả tiền, vậy ngươi mới vừa rồi còn do dự lâu như vậy làm cái gì? Lâm Chân cười lạnh một tiếng, nếu như ngươi không tin ta, có thể đi A ta kết tinh cầm về 5 viên, sau đó đơn độc đi cùng Từ Mậu đàm, ta không có ý kiến. Diệp Thiên Thành còn thật không dám, mặc dù hắn cũng không thích Lâm Chân, nhưng là Lâm Chân tối thiểu là có thể tin. Từ Mậu cũng không phải là liệt phong người, hắn không dám mạo hiểm. Đem 25 triệu chuyển cho Lâm Chân, Lâm Chân nhìn một chút điện thoại, 50 triệu toàn bộ tới sổ. Tốt, hiện tại Từ Mậu là các ngươi cố chủ, ta cũng không có trả tiền, các ngươi có thể đi theo hắn cùng đi. Thạch Lỗi ngây ra một lúc, ngươi không cùng ta nhóm cùng đi. Đương nhiên, ta lại không có trả tiền, sao có thể yêu cầu hắn bảo hộ đâu. Lâm Chân cười. Thạch Lỗi lắc đầu, cái này không được, ta làm đội trưởng. Không thể nhìn một mình ngươi tại nguy hiểm địa phương, ngươi vẫn là cùng chúng ta cùng đi à. Mặc dù nói như vậy, Thạch Lỗi lại nhìn về phía Từ Mậu, hiển nhiên hay là tại trưng cầu Từ Mậu ý kiến. Từ Mậu trong tay nắm nuốt 10 khỏa biến dị thú kết tinh, trong lòng lại nhớ Lâm Chân lớn như vậy ba lô, bên trong khẳng định còn có không ít đồ tốt, nếu là Lâm Chân đi, hắn há không phải không có cơ hội lấy được. Thận trọng lấy gật gật đầu, mặc dù chỉ là thu các ngươi 50 triệu, nhưng là làm là cao cấp chiến tướng, ta cũng không thể nhìn ngươi gặp nạn. Ngươi bây giờ liền cùng ta cùng đi đi, chúng ta mở ra một cỗ xe bọc thép, chỉ cần trở lại trên xe, không thông qua sân vận động đoạn đường kia, ta liền có thể dây an toàn các ngươi rời đi. Lâm Chân nhìn một chút Từ Mậu, đối với hắn tâm tư nhất thanh nhị sở, bất quá Lâm Chân vẫn là quyết định đi cái này một lần. Từ Mậu mấy người tiêu hao cũng không nhỏ, tại mái nhà nghỉ ngơi ước chừng 2 giờ mới được động. Trong lúc đó, Lâm Chân phát hiện Diệp Thiên Thành cùng Từ Mậu đi rất gần, thậm chí vượt qua Thạch Lỗi, mặc dù bây giờ Từ Mậu là chủ lực số 1, nhưng là loại hành vi này để Lâm Chân phi thường không quan nhìn. Trong lúc đó hai người thậm chí còn lấy đi nhà xí danh nghĩa đơn độc đi ra ngoài thật xa, qua một lúc lâu mới trở về. Sau khi trở về, Lâm Chân nhìn thấy Diệp Thiên Thành sắc mặt có chút không dễ nhìn, ánh mắt cũng có chút né tránh. Lâm Chân nở nụ cười gần không có lên tiếng, Diệp Thiên Thành người này đã không thể tín nhiệm. 2 giờ đi qua về sau, mấy người thu thập xong chuẩn bị xuất phát. Từ Mậu phía trước, Diệp Thiên Thành theo sát, đằng sau là Thạch Lỗi, cuối cùng là Lâm Chân, mấy người rời đi cái này cửa hàng tầng cao nhất. Bây giờ Y Y Lan huyện thành phố lớn ngõ nhỏ khắp nơi đều là biến dị thú, Từ Mậu chế định một đầu tương đối an toàn điểm lộ tuyến, hắn ở phía trước mở đường, thẳng đến xe bọc thép đặt địa phương mà đi. Trong lúc đó, Từ Mậu cũng phô bày mình thân là cao cấp chiến tướng thực lực, gặp được cấp B trở xuống biến dị thú cơ bản đều là một đao chém giết, xuất đao chi lăng lệ để Lâm Chân đều âm thầm tán thưởng, coi như hắn tấn cấp đến hoàng kim kỳ tinh thần nhậm sư, muốn cùng cao cấp chiến tướng chiến đấu, chỉ sợ vẫn là thiếu sót một chút. Dù sao đại cảnh giới còn tại đó, cái này hồng câu không phải tốt như vậy vượt qua. Nếu như không phải gặp được cự trưởng nhân hùng, chiến đấu tiêu hao quá lớn, Từ Mậu cũng căn bản không cần sợ hãi những con khỉ kia. Trên đường đi Từ Mậu biểu hiện vô cùng dũng mãnh, Thạch Lỗi cùng Diệp Thiên Thành cũng trợ giúp chiến đấu, như thế đẩy vào ước chừng một giờ, phía trước rốt cục thấy được xe bọc thép. Xe dừng ở một chỗ phế tích phía trước, đầu xe chỗ xô ra một cái cự đại lõm, mặt trên còn có vết máu loang lổ. Lâm Chân thậm chí nhận ra đây là ma thần tiểu đội mở xe bọc thép. Ma thần không sai biệt lắm toàn quân bị diệt, lúc trước lắp tràn đầy một xe chiến lợi phẩm hiện tại cũng thành vật vô chủ, không nghĩ tới Từ Mậu mấy người thế mà có thể đem chiếc xe này tại sân vận động nơi đó mở ra. Tốt, chúng ta lên xe, ta liền nói có thể đem các ngươi dây an toàn ra đi. Từ Mậu thở hồng hộc dừng lại, đoạn đường này chiến đấu quả thật làm cho hắn tiêu hao rất lớn, Thạch Lỗi cùng Diệp Thiên Thành còn có thể giúp hắn chia sẻ một chút áp lực. Thế nhưng là cái kia Lâm Chân trên đường đi giống như ngắm phong cảnh, căn bản một lần đều chưa từng xuất thủ. Bất quá còn tốt, một hồi lên xe rời đi về sau, Lâm Chân cũng liền phách lối không nổi. Thiên Thành, ngươi lái xe, cứ dựa theo ta cho ngươi biết lộ tuyến đi. Từ Mậu tùy tiện phân phó lấy. Diệp Thiên Thành nhìn Thạch Lỗi hai người một chút, mím môi lên ghế lái vị, Thạch Lỗi lúc đầu muốn cho Từ Mậu ngồi tay lái phụ, thế nhưng là bị Từ Mậu ngăn trở. Đội trưởng Thạch, ngươi đi tay lái phụ đi. Ta cùng vị này Lâm Chân tiểu huynh đệ ngồi trong xe. Thạch Lỗi lên tay lái phụ, Từ Mậu nhiệt tình chào hỏi Lâm Chân tiến vào xe bọc thép thùng xe. Trong xe khoang điều khiển cùng thùng xe ở giữa có một đạo cửa kim loại, có thể mở ra cũng có thể phong bế, ma thần nhân vì để cho trong xe càng thêm thuận tiện thả chiến lợi phẩm, đem đạo này cửa kim loại phong bế, trong xe liền trở thành một cái đơn độc thế giới. Bên trong lít nha lít nhít chất đống rất nhiều chiến lợi phẩm, Lâm Chân nhìn một chút, đại đa số đều là biến dị thú vật liệu. Ít nhất cũng là cấp C biến dị thú, mặc dù không có nhìn thấy kết tinh, nhưng là chỉ bằng cái này một xe toa hàng hóa, giá trị cũng vượt qua 200 triệu. Lâm Chân ngồi tại Từ Mậu đối diện, sau lưng dựa vào một đống biến dị châu lân giáp, mở rộng thân thể một cái, mệt mỏi quá, rốt cục có thể trở về nhà. Từ Mậu cười nhạt một chút, nhắm mắt lại, xe bọc thép phát động, bắt đầu hướng về ngoài thành chạy tới. Loại này quân đội cung cấp xe bọc thép ưu điểm lớn nhất liền là phòng ngự. Ngoại trừ cự trưởng nhân hùng sức công kích như thế này siêu cao cấp A biến dị thú bên ngoài, có rất ít biến dị thú có thể đánh vỡ xe bọc thép phòng ngự. Trên đường đi, gặp được một chút biến dị thú căn bản cũng không phản ứng, xe bọc thép một đường oành mình phong tới ngoài thành. Vận khí của bọn hắn cũng coi như không tệ, phía trước đã xuất hiện Lam Hà cầu lớn, nhưng lại không có gặp được cái gì cỡ lớn biến dị thú. Trên đường mặc dù có mấy lần mạo hiểm tình huống, cũng đều bằng vào xe bọc thép kiên cố phòng ngự vào tới. Ngay tại sắp ra khỏi thành thời điểm, Từ Mậu híp con mắt mở ra. Lâm Chân, hiện tại đã nhanh đến khu vực an toàn, là ta một đường chém giết mang theo các ngươi ra khỏi thành, là ta lấy được xe bọc thép, ngươi chẳng lẽ không nên vì đây hết thể nỗ lực chút gì sao? Lâm Chân cũng dương mắt nhìn hắn, ngươi muốn cái gì? Ngươi bây giờ có hai lựa chọn, một cái là ném ba lô, sau đó ngồi xe ra khỏi thành, còn có một cái chính là ta giành lại ba lô, lại đem ngươi ném xuống. Từ Mậu mắt lộ ra hàn quang, lạnh lùng nhìn chăm chú Lâm Chân. Không cần chờ mong ngươi đồng đội có thể vì ngươi làm cái gì, Diệp Thiên Thành đã ở bên kia đem đạo này cửa kim loại triệt để khóa kín, đây là ta đối với hắn yêu cầu duy nhất, hắc hắc, ngươi đồng đội thế mà còn đồng ý, cho nên ngươi căn bản không trông cậy được vào cứu viện. Tư Mậu rất đắc ý, loại tình huống này hắn tự nhận là nắm chắc phần thắng. Lâm Chân mặc dù không tệ, nhưng là điểm này vũ lực căn bản vốn không xem ở hắn cao cấp chiến tướng trong mắt, tiểu tử này bên trong túi đeo lưng đồ tốt không ít, tăng thêm cái này một xe bọc thép biến dị thú vật liệu, chuyến này xuất hành thế nhưng là kiếm lợi lớn. Xem ra ta là không có lựa chọn khác, nếu như không cho ngươi ba lô, ngươi liền sẽ tự mình động thủ đoạn, vậy ta vẫn chủ động một điểm a. Lâm Chân hơi có chút bất đắc dĩ nói lấy, trước đưa trong tay hắc long thương đặt ở một bên, sau đó bắt đầu hướng xuống thoát ba lô. Tính ngươi thức thời, Lâm Chân, ngươi có thể không phục, ta tùy thời tại Trường Phong võ quán chờ ngươi, ha ha, bất quá ngươi cùng ta chênh lệch quá lớn, muốn tìm ta trả thù chỉ sợ không có cơ hội. Ha ha, làm người đương nhiên là muốn thức thời, không phải chết cũng không biết chết như thế nào. Lâm Chân đã bỏ đi ba lô, sau đó đưa cho Từ Mậu đầy mặt nụ cười đưa tay đón, về phần Lâm Chân có phải hay không không cao hứng, căn bản vốn không tại lo nghĩ của hắn liệt kê. Hắn nhưng không phải người ngu, sở dĩ lựa chọn tại trong xe cùng Lâm Chân ngả bài, cũng là bởi vì nơi này không gian nhỏ hẹp, bất lợi cho Lâm Chân trường thường thi triển, cho nên hắn càng thêm không kiêng nể gì cả. Thế nhưng là khi hai tay của hắn tiếp nhận ba lô, không có cái gì năng lực phòng ngự thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện. 44. Chương 63, trong xe tuyệt sát. Từ Mậu nằm mơ không nghĩ tới Lâm Chân lớn mật như thế, thế mà thật dám đối chính mình cái này cao cấp chiến tướng xuất thủ. Với lại không ra tay thì thôi, Lâm Chân vừa ra tay, liền là phong bạo. Hắc Long Thương chiều dài là 2m2, cái này xe bọc thép độ rộng là 2m5, tăng thêm hai người ngồi ở chỗ này còn chất đống lấy rất nhiều hàng hóa, có thể nói Lâm Chân không có xuất thủ không gian, đây đều là Từ Mậu tính toán kỹ. Nhưng là hắn không để ý đến một điểm, Lâm Chân Hắc Long Thương là có thể tháo dỡ, nửa bộ phận trước tháo ra, chiều dài là 1m2, Lâm Chân liền thừa dịp Từ Mậu hai tay tiếp bao thời điểm, trong tay một nửa trường thương run tay mà ra. Mưa to. Vô số hàn tinh lấp lóe, một mảnh quang mang bao phủ Từ Mậu toàn thân, thương còn chưa tới, từng tia lạnh lẽo kim loại sắc bén khí tức đã đập vào mặt. Thật là lớn gan chó. Từ Mậu sợ vỡ mật, trong xe chật hẹp không gian căn bản để hắn không thể nào né tránh, trực tiếp đưa trong tay ba lô hướng về Lâm Chân ném đi qua, hy vọng Lâm Chân có thể lo lắng lưng bao đồ vật bên trong, chậm lại một cái thế công. Lâm Chân nhưng không có một tơ một hào dừng lại, Hắc Long Thương trong nháy mắt xé nát ba lô. Vô số biến dị thú kết tinh giống như hỏa tinh vỡ ra, không có đưa đến một điểm ngăn cản tác dụng. Phốc phốc phốc phốc. Từng đóa huyết hoa trên người Từ Mậu nở rộ, tiêu thảm còn không ra khỏi miệng, mũi thương đã đến nơi ngực của hắn. Giờ phút này hắn tả hữu đều trồng chất hàng hóa không trô né tránh, trước đó quá độ chiến đấu cũng làm cho Từ Mậu trạng thái không tốt, bất quá cao cấp chiến tướng vẫn như cũng là cao cấp chiến tướng, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hai tay của hắn vồ mạnh một cái trần xe một chỗ lan can, thân thể lăng không mà lên. Dán vào lều đỉnh phía trên, tránh thoát Lâm Chân cái này tất sát một thương. Từ Mậu rất có tự tin, mặc dù hắn rất mệt mỏi lại thụ thương, nhưng là chỉ cần tránh thoát một thương này, hắn vẫn như cũ có thể tùy tiện đánh giết Lâm Chân. Chanh! Hắc Long Thương đâm đâm đâm đâm vào vách thùng xe bên trên, báng thương không ngừng run rẩy. Nhưng không đợi thân thể của hắn rơi xuống, trước mắt lại có mấy đạo lưu quang xuất hiện. Phi đao! Lâm Chân sáng màu bạc tinh thần niệm lực khu động năm đem phi đao, phía trên điểm điểm kim quang chớp động. Thẳng đến Từ Mậu quanh thân các chỗ yếu hại. A, ngươi là tinh thần niệm sư. Giờ khắc này, Từ Mậu chân chính cảm thấy tử vong nguy hiểm. Lúc đầu hắn thấy, vô luận Lâm Chân làm sao dãy rủa, cuối cùng vẫn là một cái chiến sĩ cấp bậc, cùng hắn cái này cao cấp chiến tướng ở giữa lại không thể vượt qua to lớn tự nhiên hồng câu, là không thể nào chiến thắng hắn. Nhưng là tinh thần niệm sư lại khác biệt. Tinh thần niệm sư là cường đại nhất võ giả, đồng cấp ở giữa nghiền ép những võ giả khác không lo lắng, cũng là vượt cấp chiến đấu đại danh tử. Với lại cái này Lâm Chân tựa hồ còn không phải bình thường tinh thần niệm sư, này chút ít kim quang để Từ Mậu tê cả da đầu, hắn làm sao có thể là một cái hoàng kim cấp tinh thần niệm sư. Thế nhưng là dưới mắt căn bản không có để hắn suy nghĩ thời gian, năm đem phi đao tốc độ so đạn còn nhanh hơn, một phần ngàn giây bên trong đã đánh trúng Từ Mậu thân thể. Hắn duy nhất có thể làm, liền là tại lều đỉnh chỗ xoay bông núc nhích thân thể, bằng vào không sai phản ứng thần kinh né tránh yếu hại, nhưng năm đem phi đao vẫn như cũ thấu thể mà vào. Hai tay hai chân, còn có phần bụng phân biệt chúng một đao, máu tươi từ thân thể cùng tứ chi tuôn ra. Ấy ra ra. Lâm Chân, ngươi mơ tưởng giết ta, coi như đánh bạc mệnh, ta cũng cùng ngươi đồng quy vu tận. Từ Mậu một chiêu bị động, liên tục bị đánh, bị năm đem phi đao trọng thương về sau, hắn cũng biết mình không có có thắng cơ hội, vốn chính là mỏi mệt chi thân, lại bị một cái hoàng kim cấp tinh thần niệm sư đánh lén, thân chịu trọng thương, mạng sống đã là một loại hy vọng xa vời. Trong lòng quyết tâm, đan điền khí phun trào. Hắn muốn tiếp cận Lâm Chân, bằng vào hắn cấp 7 chiến tướng sức mạnh cường hãn, chỉ cần có thể cho Lâm Chân một cái trọng kích, liền có thể muốn cái này nhỏ chiến sĩ mệnh, cái nào sợ chết cũng muốn lôi kéo Lâm Chân đệm lưng. Hoàn toàn không để ý thương thế của mình, thân thể của hắn từ không trung tung tích thẳng đến Lâm Chân đánh tới, hắn không tin tại cái này chật hẹp không gian bên trong, Lâm Chân còn có tránh né chỗ trống. Lâm Chân mặt không thay đổi nhìn xem từ mậu từ lều đỉnh đập xuống, mũi chân trong lúc bất chi bất giác đã dẫm tại Hắc Long Thương một nửa đuôi thương chỗ, đem Hắc Long Thương dẫm ra một cái to lớn độ cong. Đợi đến từ mậu thân thể rơi xuống, Lâm Chân đột nhiên vừa nhấc chân, bị dẫm cong mũi thương đột nhiên bắn lên, hung hăng quất về phía từ mậu phần dưới bụng. Hoàn toàn từ bỏ phòng ngự từ mậu căn bản không nghĩ tới Lâm Chân còn có dạng này kỳ chiêu, đến không kịp trốn tránh, bị báng thương hung hăng quất vào trên bụng. Thứ gì tựa hồ trong nháy mắt này nát, từ mậu trợn trắng mắt, ngay cả gọi đều không có kêu đi ra, thân thể lăn lộn rơi xuống đất. Hắn là một cái cao cấp chiến tướng, hắn đi qua vô số khổ tu khổ luyện, quanh người hắn có ám kính, thần kinh cũng đầy đủ bền bỉ, dù cho tao ngộ khổng lồ như vậy đả kích, nhưng lại vẫn không có ngất đi, cái kia đủ để cho người nổi điên kịch liệt đau nhức, vẫn không có để hắn hôn mê. Hắn vẫn như cũ đang nỗ lực ý đồ khôi phục, chỉ cần Lâm Chân không lập tức lấy mạng của hắn, chỉ cần hắn có một tia thở dốc cơ hội, hắn liền còn có xoay người khả năng. Hắn tin tưởng, Lâm Chân chỉ là một cái chiến sĩ, căn bản không có đi qua quá nhiều giết chóc, tối thiểu là không có cùng người ở giữa có quá nhiều giết chóc, hắn cũng không tin hắn một cái nhìn qua vô cùng thê thảm người ngã trên mặt đất, Lâm Chân có thể thống hạ sát thủ. Thế nhưng là Lâm Chân lại không chút nào phổ thông chiến sĩ tự giác, báng thương quất kích ám toán thành công, hắn lập tức cầm lấy Hắc Long thương còn thừa một nửa, đuôi thương chỗ cũng có một cái không tính sắc bén mũi thương, Lâm Chân hai tay nắm ở. Đối trên mặt đất không có năng lực phản kháng chút nào từ mậu cổ họng liền hung hăng căm xuống dưới. Phốc. Một cú cột máu trực tiếp trùng kích đến xe bọc thép thùng xe trần nhà phía trên, cao cấp chiến tướng khí huyết chi lực khác hẳn với thường nhân, cỗ này máu tươi cũng phun ra phá lệ mãnh liệt. Ngươi, thật ác độc, thật là lòng dạ độc ác. Từ mậu dùng hết sau cùng khí lực chỉ vào Lâm Chân, chết không nhắm mắt nói ra câu nói này, sau đó quay đầu đi, triệt để đều chết hết. Lâm Chân lạnh hừ một tiếng. Một cước đem từ mậu thi thể đá văng ra đến một bên, sau đó đem Hắc Long thương cất kỹ, lại tại đầy xe hàng hóa bên trong tìm ra một trương to lớn da trâu, đem mình lưng bao đồ vật bên trong đều thu thập sắp xếp gọn, phi đao cũng thu hồi, sau đó đánh xe bọc thép cửa kim loại. Trên thực tế, xe bọc thép đã vừa mới tốc độ chậm lại, bởi vì phía sau tiếng đánh nhau truyền đến, Thạch Lỗi khẳng định là muốn nhìn tình huống. Xe dừng lại, Lâm Chân mở cửa xe xuống xe, phía trước Diệp Thiên Thành cùng Thạch Lỗi cũng gấp cắt vào ra. Đằng sau đánh nhau, loại này chật hẹp trong không gian chiến đấu, làm không tốt là muốn chết người, bọn hắn đều muốn nhìn một chút tình huống như thế nào. Thạch Lỗi thấy là Lâm Chân sau khi xuống xe ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, mà Diệp Thiên Thành thấy là Lâm Chân về sau, mặt mũi tràn đầy đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi nhìn thấy quỷ thần sắc. Chẳng lẽ từ mậu không có có thể thu thập Lâm Chân? Điều đó không có khả năng a. Diệp Thiên Thành hoàn toàn không lo được Lâm Chân, vội vàng chạy tới thùng xe nơi cửa sau xem xét. Lại nhìn thấy từ mậu đầy người vết thương ngã vào trong vũng máu, trên cổ còn có một cái cự đại lỗ máu. Ngươi thế mà giết từ ca. Làm sao? Ngươi rất ngạc nhiên. Lâm Chân lau sạch lấy Hắc Long thương, lạnh lùng nhìn xem Diệp Thiên Thành. Ngươi làm sao có thể làm đến điểm này? Đúng, vừa rồi ta giống như nghe được từ ca đang kêu, ngươi là tinh thần. Chẳng lẽ ngươi là tinh thần nhậm sư? Xem ra ngươi vẫn có chút năng lực phân tích, bất quá những này đều không trọng yếu. Ngươi có ý tứ gì? Diệp Thiên Thành biến sắc. Lâm Chân quay người mặt hướng Thạch Lỗi, đội trưởng, trong xe khoảng cách đoạn cửa kim loại bị khóa cứng, đây là Diệp Thiên Thành làm, chắc hẳn ngươi minh bạch điều này có ý vị gì à? Thạch Lỗi sắc mặt phi thường không dễ nhìn, nhưng là hắn vẫn là nặng nề nhẹ gật đầu, Diệp Thiên Thành cách làm để hắn có chút trái tim băng giá, Lâm Chân vừa mới cứu được hắn nha. Vậy thì tốt, tiếp xuống ta muốn làm một việc, hy vọng đội trưởng không nên ngăn cản. Lâm Chân ánh mắt lóe sáng nhìn xem Thạch Lỗi. Thạch Lỗi có lòng muốn khuyên can cái gì, thế nhưng là đối mặt Lâm Chân ánh mắt, lại cái gì đều cũng không nói ra được. Diệp Thiên Thành ở bên cạnh cảm giác toàn thân lông tơ từng đợt đứng đấy, Lâm Chân muốn động thủ. Hắn cũng không phải loại kia khoanh tay chịu chết người, nghe đến đó, đột nhiên rút ra song kiếm đối Lâm Chân công tới, hắn muốn thả tay đánh cược một lần. Lâm Chân đứng đấy động đều không động, nam đem phi đao lên không, trên không trung vừa đi vừa về một cái rào sát, sau đó phi đao về tới trong tay. Đem phi đao một lần nữa bỏ vào trong túi đeo lưng, bên kia Diệp Thiên Thành đầu lâu tứ chi mới trong cùng một lúc đứt gãy, thân thể bị Lâm Chân phi đao tháo thành tám khối. Chương 64, người khiêu chiến. Lâm Chân thu hồi phi đao, lại đi trong xe đem từ mẫu thi thể ném ra ngoài, mới đi nhìn một mực trận mắt hốc mồm Thạch Lỗi. Đội trưởng, ta là tinh thần nhậm sư, nhưng là ta hy vọng ngươi có thể bảo thủ bí mật này. Diệp Thiên Thành cùng Từ Mẫu mưu đồ bí mật hại ta, ngươi sẽ không trách ta ra tay độc các ca. Thạch Lỗi vẫn như cũ khó mà tại trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, Lâm Chân lại có thể giết chết cao cấp chiến tướng, với lại có thể một chiêu miểu sát Diệp Thiên Thành cái này sơ cấp chiến tướng, hắn lại là một cái hoàng kim cấp tinh thần nhiệm sư. Hoàng kim cấp tinh thần nhiệm sư thực lực, cư nhiên như thế kinh khủng. Diệp Thiên Thành chết rồi, chết rất thảm, Thạch Lỗi mặc dù cho rằng Lâm Chân thủ đoạn kịch liệt một chút, nhưng cũng tìm không ra cái gì ma bệnh đến. Trầm mặc gật đầu, Thạch Lỗi giờ khắc này có chút ý chí tinh thần sa sút, có lẽ hắn đã không thích hợp tiếp tục trà trộn khu hoang dã, Lâm Chân quật khởi, để hắn cảm giác mình nên đến rời khỏi thời điểm. Thạch Lỗi chủ động lái xe, Lâm Chân ngồi ở vị trí kế bên tài xế phía trên, xe rốt cục mở qua Lam Hà cầu lớn. Sau lưng bọn họ, một đám biến dị thú đã xuống lại ở Từ Mậu cùng Diệp Thiên Thành thi thể ăn như gió cuốn, đây chính là võ giả số mệnh, hoặc là áo gấm về quê, hoặc là liền chết không có chỗ chôn. Rời đi Y Y Lan về sau, cảnh sát chung quanh dần dần phát sinh cải biến, trên đường biến dị thú cơ bản đều không thấy được. Trầm mặc một hồi, Thạch Lỗi có chút chật vật mở miệng nói, Lâm Chân, cái này một xe hàng hóa, có thể hay không phân cho ta một điểm, ta chỉ cần 1/3. Không, 1/5 liền tốt. A, vì cái gì? Lâm Chân nhìn Thạch Lỗi một chút. Thạch Lỗi thật là có chút khó xử, từ khi Lâm Chân triển lộ thực lực về sau, Thạch Lỗi liền biết hai người địa vị đã phát sinh chuyển biến. Hắn mặc dù vẫn là trên danh nghĩa đội trưởng, nhưng là duy nhất giúp đỡ chính mình Diệp Thiên Thành đã chết, còn lại Cao Viêm cùng Triệu Lượng chỉ sợ vẫn là ủng hộ Lâm Chân A. Nếu là biết Lâm Chân tinh thần nhiệm lực, chỉ sợ bọn họ ngay lập tức sẽ đem chính mình cái này đội trưởng phiết qua một bên, liệp ma nhân tiểu đội, hắn đã không có địa vị gì. Thế nhưng là lần này ra ngoài đi săn, hắn đem ba lô đều nhét vào khu hoang dã, cơ hồ là không thu hoạch được gì, lúc này hắn đã có thoái ẩn tâm tư, nhưng là võ giả thoái ẩn cũng không phải đơn giản như vậy. Đầu tiên liền là ngươi phải có một bút đầy đủ dưỡng lao tiền. Hắn tính qua cái này một xe hàng hóa giá trị, tối thiểu cũng có 300 triệu, nếu như cầm tới 1/5 cũng có 60 triệu, tăng thêm đánh cược thắng tới, tăng thêm mình một chút tích xúc, cũng có vượt qua 100 triệu, hắn thoái ẩn cũng coi như có sinh hoạt bảo đảm. Vốn cho là mình mở miệng, Lâm Chân làm sao cũng phải cấp một chút mặt mũi, không nghĩ tới Lâm Chân trực tiếp hỏi vì cái gì. Thạch Lỗi nuốt nuốt nước miếng một cái, ta biết yêu cầu của ta có chút cao. Thế nhưng là Lâm Chân, trong nhà của ta còn có vợ con, ta không muốn tiếp tục ra ngoài khu hoang dã đi săn, ma thần tiểu đội cũng sụp đổ, ta liền muốn an an ổn ổn ngốc ở căn cứ thị, ta cần một chút tiền. Nếu là ngươi cảm giác hơn nhiều, như vậy 1/10 ta cũng có thể tiếp nhận. Nhìn xem Lâm Chân lóe sáng ánh mắt, Thạch Lỗi vội vàng giơ tay lên, ta cam đoan, ngươi là tinh thần niệm sư sự tình ta chính là nát tại trong bụng, cũng tuyệt đối sẽ không hướng người ngoài tiết lộ một điểm. Nhìn xem hoảng loạn Thạch Lỗi, Lâm Chân lộ ra vẻ tươi cười. Không có trả lời ngay hắn, mà là một chỉ phía trước, nhìn, quân đội trụ sở tiếp tế nhiên liệu đến, xe của chúng ta còn đậu ở chỗ đó đâu à? Ân, đúng vậy, ta tiếp vào Triệu Lượng điện thoại, nơi đó xe hắn lái đi, chỉ có xe của ngươi chính ở chỗ này, xe bọc thép hắn cũng trả lại, chiếc này xe bọc thép hiện tại không dùng xong cho quân đội, đương nhiên có thể rẻ hơn một chút bán cho bọn hắn. Đội trưởng kia ngay ở chỗ này ngừng cho ta đi lấy xe của ta, sau đó tự mình lái xe về căn cứ khu. Tại Y Y Lan gần một tháng, ngồi xe bọc thép dòi toàn thân khó chịu, cũng nên để cho ta hưởng thụ một chút. Ân, hảo hảo. Thạch Lỗi vội vàng đáp ứng, xe thêm nhanh hơn một chút tốc độ, chạy đến trạm tiếp tế nơi đó. Lâm Chân mở cửa liền muốn xuống xe, Thạch Lỗi vội vàng chào hỏi. Lâm Chân, cái này một xe hàng hóa ngươi nói bán được địa phương nào tốt? Ngươi định, ta đi bán xong ta đem tiền hàng đánh tới thẻ của ngươi bên trên. Lâm Chân quay đầu nhìn về phía Thạch Lỗi, đội trưởng. Ngươi có phải hay không hồ đồ rồi, chiếc xe này là ngươi từ Y Y Lan huyện mở ra, hàng hóa tự nhiên là ngươi muốn bán ở đâu liền bán ở đâu, không cần hỏi ý kiến của ta. Thế nhưng là cái kia tiền hàng. Lâm Chân khoát tay chặn lại, tiền hàng là chính ngươi, cùng ta không có quan hệ, nếu như ngươi cảm thấy ngươi lừa nhiều lắm, ta không ngại ngươi cho ta một điểm chia hoa hồng, bất quá sự tình đầu tiên nói trước, ta cũng không lĩnh nhân tình của ngươi à. Nghe được Lâm Chân, Thạch Lỗi há to miệng, nửa ngày không nói ra lời. Đến cuối cùng chỉ có thể từ trong cổ họng trầm thấp nói, cảm ơn huynh đệ, ta lão Thạch trước kia có chút hồ đồ, có cái gì xin lỗi chỗ của ngươi, huynh đệ chớ để ý, đã ngươi như thế hào phóng, lão ca liền ra mặt dày một lần, tiền hàng hai ta một người một nửa đi, về sau tùy thời hoan nghênh ngươi tới nhà của ta uống rượu, nhà ta đại môn cả một đời đối ngươi mở rộng ra. Lâm Chân cười cười, tốt ta, liền theo lời ngươi nói xử lý, đi nhanh đi, chúc ngươi cùng tẩu tử sinh hoạt hạnh phúc. Nói xong. Lâm Chân đi vào trạm tiếp tế, đi lấy xe của mình. Nơi này xe ngừng dưới đất, Lâm Chân đến sau rất mau đem mình mánh cầm Việt Dã lấy ra ngoài. Ngồi trên xe, Lâm Chân vô vô sau lưng ba lô, tâm tình không tệ. Trong túi đeo lưng của hắn mặt có 300 khỏa cấp C biến dị thú kết tinh, 40 khỏa cấp B biến dị thú kết tinh, những này kết tinh giá trị liền viễn siêu những hàng hóa này. Cái này cũng chưa tính khối kia ám năng thạch, khối kia ám năng thạch giá trị theo Lâm Chân là không thể dùng tiền tài để cân nhắc, bởi vì cái kia đại biểu một võ giả tương lai. Liền có tính không ám năng thạch, kết tinh tăng thêm một chút tài liệu giá trị cũng đầy đủ Lâm Chân đoạn thời gian này làm dùng, đây đối với hắn tương lai kế hoạch khai triển phi thường có lợi. Bởi vì có những tài phú này, hắn mới không có để ý xe bọc thép bên trong giá trị 300 triệu hàng hóa, hào phóng cho thạch lỗi một điểm ngon ngọt, dạng này chẳng những có thể lấy triệt để ngăn chặn miệng của hắn, coi như ngày sau có chuyện gì, võ quán bên kia thạch lỗi cũng khẳng định sẽ vì chính mình nói chuyện. Nếu như dứt khoát ngay cả thạch lỗi cũng xử lý, Lâm Chân còn không muốn làm như vậy, cũng không có khả năng làm như vậy, dù sao thạch lỗi người này hay là không sai. Vạn nhất sự tình tiết lộ, tai hại cũng là quá lớn. Huống chi thạch lỗi cũng không phải người tham lam, chỉ lưu một nửa tiền hàng, điều này cũng làm cho Lâm Chân cảm thấy rất hài lòng. Dưới chân gia tốc, mãnh cầm Việt Dã thật nhanh hướng về mẫu đơn thành phương hướng chạy tới. Rất nhanh, Lâm Chân vượt qua thạch lỗi xe bọc thép, cho đối phương một cái loa liền thêm nhanh rời đi, thạch lỗi cũng đáp lại thiện ý tiếng kèn. Xe đến mẫu đơn thành, Lâm Chân không có một chút dừng lại, trực tiếp xuyên thành mà qua. Hướng về băng thành tiến lên trên đường, Lâm Chân điện thoại đột nhiên vang lên. Cầm lên nghe, là Triệu Lượng gọi điện thoại tới. "Uy, Triệu ca." "Uy, Lâm Chân, vừa rồi quân đội trạm tiếp tế bên kia gọi điện thoại cho ta, nói xe của ngươi bị lấy đi, ta lúc ấy đơn giản không thể tin được a, không nghĩ tới tiểu tử ngươi thật trở về, làm sao không có trước tiên cùng ta liên hệ đâu." "Ha ha, ta cũng là mới vừa từ huyện thành đi ra, nghĩ đến tốt sẽ nói cho ngươi biết." Trong khoảng thời gian này, Lâm Chân cùng Triệu Lượng còn có liên hệ, Y Lì Lan khoảng cách băng thành không xa, điện thoại tín hiệu vẫn phải có, bất quá Lâm Chân lại cũng không thường xuyên cùng Triệu Lượng liên hệ, võ giả tu luyện, phải tận lực làm đến chuyên tâm. Cho nên Triệu Lượng biết Lâm Chân còn sống, chỉ bất quá vài ngày không có tiếp vào Lâm Chân điện thoại, hắn cũng có chút bận tâm, bây giờ nghe nói Lâm Chân đi ra tự nhiên cao hứng. "Lâm Chân, ngươi sau này trở về dọn dẹp một chút, có thời gian đến võ quán một chuyến, nơi này có chút chuyện cùng ngươi nói chuyện." "Chuyện gì?" Lâm Chân hỏi. Trời xanh võ quán không để ý võ giả ở giữa quy tắc ngầm, chủ động tuyển nhận nước Nga đệ tử nhập quán, trong đó có mấy cái cấp 9 chiến sĩ rất thật sự có tài, mấy ngày nay khắp nơi phá quán đâu, chúng ta võ quán cũng nhận được thư khiêu chiến, quán chủ đều trở về, trước mặt mọi người tuyên bố đánh bại trời xanh người có trọng thưởng, có thể tại võ quán trong thương thành miễn phí lựa chọn 3 loại ban thưởng, hiện tại võ quán chiến sĩ cấp bậc đều ma quyền sát trưởng chuẩn bị cho trời xanh. "Người một bài học đâu, bất quá ta cảm thấy vẫn là ngươi xuất thủ hy vọng thắng lợi lớn nhất." Triệu Lượng lúc nói giọng nói nhẹ nhàng, tựa hồ cũng không có đem trời xanh người để vào mắt. Lâm Chân nghe đến đó, con mắt lập tức sáng lên. Chuyện này hắn biết. Chương 65, phất nhanh. Cúp máy Triệu Lượng điện thoại, Lâm Chân tâm tình khuấy động. Trời xanh võ quán liền là Lâm Chân đời trước dạo qua võ quán, khoảng thời gian này xác thực có chuyện phát sinh. Trời xanh võ quán chiêu thu mấy cái nước Nga võ giả gia nhập võ quán, trong đó có 3 cái chiến sĩ cấp bậc đều đặc biệt cường hãn. Tại băng thành căn cứ khu cơ hồ đem tất cả chiến sĩ võ giả khiêu chiến mấy lần. Băng thành địa khu vốn là có người Nga ở lại, với lại số lượng cũng không ít, tại thần biến lịch về sau, người Nga thậm chí chiếm cứ băng thành một cả con đường. Người Nga trời sinh cao lớn, khí lực cũng mạnh, nguyên vốn là có chiến đấu dân tộc xưng hào, có thể nói tại thiên phú chiến đấu phía trên so người Hoa cao hơn không ít. Bất quá người Nga thiếu hụt cũng là to lớn, liền là đối với chân khí cảm ứng thoáng chậm chạp một chút, trở thành chiến tướng tỷ lệ cũng muốn thấp hơn một chút. Tăng thêm cũng không phải là đồng tộc, người Hoa đối với người Nga vẫn còn có chút phòng bị tâm lý, cho nên những năm gần đây, băng thành người Nga có rất ít gia nhập Hoa Hạ mấy nhà võ quán, chiến tướng trở lên võ giả số lượng cũng không nhiều. Nhưng là bây giờ trời xanh võ quán phá vỡ cái quy củ này, chiêu thu mấy cái thiên phú rất tốt nước Nga võ giả gia nhập võ quán, bí mật nuôi dưỡng một đoạn thời gian, chính là định một tiếng hót lên làm kinh người, để trời xanh võ quán tại băng thành quật khởi. Mấy cái kia người Nga Lâm Chân kiếp trước thậm chí còn nhận biết. Bất quá khi đó Lâm Chân căn bản vốn không bị người ta nhìn ở trong mắt. Chân chính để Lâm Chân động tâm, là hắn biết đến chiến đấu hậu kỳ, vì đối phó mấy cái này người Nga, bảo trụ Hoa Hạ mặt mũi, các đại võ quán bao quát căn cứ khu đều ban bố treo giải thưởng, cái nào cái chiến sĩ cấp bậc võ giả có thể đánh bại người Nga, sẽ có trọng thưởng. Trong đó nhất làm cho Lâm Chân động tâm, là căn cứ khu ban thưởng. Thiên thạch mua bán cho phép. Đây là căn cứ khu cuối cùng rơi vào đường cùng mở ra ban thưởng. Người Hoa từ trước thích sĩ diện, vì bảo trụ mặt mũi thường thường có thể làm ra trọng đại nhượng bộ. Lâm Chân còn nhớ rõ cái này ban thưởng là Trường Phong võ quán một võ giả nói lên, người kia gọi là Trần Tĩnh Cửu, cũng là hắn cuối cùng đánh bại người Nga, đạt được thiên thạch mua bán cho phép. Trần Tĩnh Cửu đạt được căn cứ khu cam đoan về sau, chủ động giết đến tận trời xanh võ quán phá quán, chẳng những đem mấy cái kia người Nga tại chỗ đánh bại, thậm chí còn cho ở bên cạnh đánh xì dầu Lâm Chân một cước. Mặc dù Trần Tĩnh Cửu khi đó là vì lập uy, thế nhưng là một cước kia lại làm cho Lâm Chân đan điền bị hao tổn, trực tiếp dẫn đến về sau tấn cấp khó khăn. Muốn nói Âu Dương Vũ những người kia kiếp trước để Lâm Chân lần thứ nhất chịu ngăn trở, như vậy Trần Tĩnh Cửu liền là cái thứ hai để Lâm Chân chịu ngăn trở người, hơn nữa còn là thay bay vạ gió. Ngược lại Trần Tĩnh Cửu về sau trở thành băng thành một đời mới đệ nhất nhân, đạt được thiên thạch mua bán cho phép về sau, hắn càng là nhất phi trùng thiên, thực lực đột nhiên tăng mạnh, ở phía sau đến cổ thần trong di tích cũng là thu hoạch to lớn, thành công tấn cấp chiến thần. Đến tinh tế đại di rời thời điểm, Trần Tĩnh Cửu rời đi địa cầu, Lâm Chân cũng không biết hắn về sau thế nào. Băng thành nơi này, có thể xem như Lâm Chân cửu nhân chỉ có mấy cái như vậy, Âu Dương Vũ miễn cưỡng tính một cái, Trương Hoài tính một cái, Trần Tĩnh Cửu tính một cái. Tay cầm tay lái, Lâm Chân khỏe miệng mang theo một tia cười lạnh. Phía trước xuất hiện băng thành thị cái kia nguy nga tường thành, Lâm Chân dọc theo đường cái trực tiếp lái xe vào thành. Xe ngoặt một cái, Lâm Chân trước chạy về phía nội thành một nhà phòng đấu giá. Hắn muốn đầu tiên đem trong tay đồ vật xử lý sạch, tranh thủ thời gian hiện hiện, vì bước kế tiếp hành động làm chuẩn bị. Phòng đấu giá danh tự rất thổ, gọi là Hoàn Vũ, nhưng là hoa hạ lớn nhất phòng đấu giá, tại năm cái căn cứ thị đều rất nổi danh, nghe nói sau màn lão bản thực lực thâm bất khả trắc. Phòng đấu giá chẳng những thường xuyên sẽ có đồ tốt bán ra, đồng thời còn thu mua các loại vật liệu, giá cả so căn cứ khu khoa học kỹ thuật bộ cùng võ quán thu mua giá cả hơi cao một chút. Tiếp đãi tiểu thư Mi Thanh Mục Tú, chủ động hành lễ vân an. Tiên sinh ngươi tốt, hoan nên đi vào Hoàn Vũ. Xin hỏi ngươi là muốn gửi bán hay là mua? Ta chỗ này có một ít biến dị thú kết tinh cùng vật liệu, muốn ra bán cho các ngươi. Tốt tiên sinh. Xin hỏi ngài biến dị thú vật liệu cao nhất là đẳng cấp gì? Đa số là cấp C, cao nhất cấp B. Tốt, tiên sinh mời đi theo ta. Tiểu thư vòng eo vặn mèo, mang theo Lâm Chân đi tới một chỗ trước quầy, nơi này là chuyên môn thu mua biến dị thú tài liệu địa phương. Trong quầy cũng là một cái cô gái xinh đẹp mà đang phụ trách thu mua. Tiếp đãi tiểu thư đem Lâm Chân mang đến nơi đây về sau rời đi. Tiên sinh, xin lấy ra ngài kết tinh cùng vật liệu đi, ta sẽ hiện trường cho ngươi tính toán giá cả. Lâm Chân đem ba lô bỏ vào trên quầy, to lớn ba lô để quầy hàng đều chấn động một cái. Đồ vật bên trong rầm rầm đổ ra ngoài, coi như thu mua nữ hải nhi kiến thức rộng rãi cũng không nhịn được mặt lộ vẻ kinh ngạc. Người trẻ tuổi này nhìn qua chỉ là một cái chiến sĩ cấp bậc, nhưng là xuất ra đồ vật cũng quá là nhiều a. Hẳn là hắn là một đoàn đội đại diện. Những này thương phẩm chỉ bằng một người thời gian ngắn chỉ sợ rất khó thu hoạch được. Từng điểm kiểm kê, ước chừng sau 20 phút có kết quả rồi. Cấp C biến dị thú kết tinh 300 khỏa, nếu như là căn cứ khu khoa học kỹ thuật bộ thu mua, giá cả ước chừng tại 800.000 đến 1.100.000 không giống nhau. Chúng ta Hoàn Vũ cho ra giá cả, là mỗi một viên 1 triệu, chúng ta hết thể có thể cho ngài 300 triệu. Lâm Chân gật gật đầu, cái giá tiền này coi như có thể. Những này cấp B biến dị thú kết tinh giá cả lưu động hơi lớn một chút, hết thẻ 40 khỏa, tham chiếu khoa học kỹ thuật bộ giá cả, hết thẻ giá trị cực lớn ước 2.500 triệu đến 300 triệu ở giữa, chúng ta hết thẻ có thể ra 2.800 triệu thu mua. Về phần những này biến dị thú vật liệu, nó hoàn chỉnh trình độ là phi thường hiếm thấy, ta đánh giá một chút, tổng giá trị tại ước chừng là 220 triệu, nếu như ngài đồng ý đem tất cả vật liệu đều bán ra cho chúng ta, tất cả thương phẩm chung vào một chỗ. Chúng ta hết thể có thể cho người 800 triệu. Lâm Chân tự nhiên hiểu được bản thân thương phẩm giá cả, hắn cái này một cái ba lô, nếu như không vội mà xuất thủ một chút xíu bán, còn có thể nhiều bán 100 triệu, giá trị cực lớn ước tại 900 triệu. Thế nhưng là hắn lại không nghĩ như thế đi bán lẻ, thậm chí hơi hơi rẻ hơn một chút, duy nhất một lần bán ra cho Hoàn Vũ cũng là có chỗ tốt. Theo ta được biết, một lần giao dịch giá trị vượt qua 500 triệu, có thể lấy được các ngươi Hoàn Vũ khách quý tài khoản đi. Có thể tại hiện thực cùng mạng lưới bên trong đều tham dự Hoàn Vũ đấu giá. Không sai, là có quy định như vậy, trở thành Hoàn Vũ khách quý, mỗi khi chúng ta có trọng yếu đấu giá thời điểm, đều sẽ chủ động cho ngài gửi đi bưu kiện, ngươi có thể tới hiện trường, cũng có thể tại trên Inter tham dự đấu giá. Mặt khác cũng có thể ghi tên chúng ta Hoàn Vũ lưới, phía trên rất nhiều thương phẩm đều là từ tư nhân gửi bán, là tại địa phương khác mua không mua được. Cái kia cứ dựa theo ngươi nói giá cả bán ra đi, làm cho ta thẻ khách quý. Lâm Chân đem thẻ căn cước của mình đưa tới, nhà này phòng đấu giá tín dự vẫn là đáng giá cam đoan. Cô bán hàng động tác rất nhanh, làm hoa hạ lớn nhất phòng đấu giá, nàng tiếp đãi khách hàng lớn đếm không hết, chuyên nghiệp tố chất vẫn là rất đáng được khẳng định. Chỉ bất quá trong động tác, ánh mắt thỉnh thoảng bay về phía Lâm Chân, trên mặt ánh nắng chiều đỏ, ánh mắt kiều mị, câu dẫn hương vị rất đậm. Lâm Chân còn trẻ như vậy xuất khí lại có tiền võ giả, là rất nhiều nữ hài nhi kén vợ kén chồng thứ nhất tiêu chuẩn, chuyện như vậy không có chút nào kỳ quái. Bất quá Lâm Chân ở trong quá trình này thủy chung mặt mỉm cười, không có nhiều cùng tiểu thư này giao lưu một câu, để nàng mị nhãn đều làm cho mù loà nhìn. Thẻ khách quý tới tay, Lâm Chân tài khoản bên trong đi vào 800 triệu tiền mặt. Tăng thêm lúc trước hắn trong thẻ tiền, lúc này Lâm Chân đã có tiếp cận 900 triệu tài phú. Mà vừa lúc này, tin nhắn lại vang lên, nhắc nhở Thạch Lỗi cho Lâm Chân chuyển khoản 150 triệu. 1100 triệu, Lâm Chân trong tay có 11 ức. 11 ức có thể làm cái gì? Lâm Chân hiện tại ở lại biệt thự, giá trị cũng liền tại 100 triệu tài hữu. Hắn mở manh cầm xe Việt dã, giá trị cũng liền hơn 500 vạn. Một bình có thể cải biến người vận mệnh gen nước thuốc, giá trị cũng chính là hơn 10 triệu, đương nhiên hiện tại đã tăng giá trị, bất quá cũng chính là 20 triệu mà thôi. Thạch Lôi Cao Viêm bọn hắn đau khổ tại khu hoang dã phân chiến lâu như vậy, mỗi người tích xúc cũng không có 11 ức. Cái này là tinh thần niệm sư lực lượng, nhất là đến Hoàng Kim Kỳ, có thể bay liệm năng lực để Lâm Chân có thể ung dung tại ngàn vạn biến dị thú bên trong tìm tới có giá trị đánh giết, tăng lên thật nhiều hiệu suất, mà không cần như là võ giả bình thường, từ mặt đất một chút xíu tiến lên. Hiệu suất chậm lạ thường còn tùy thời có bị biến dị thú phản phệ nguy hiểm. Bất quá cái này 9 cái ước theo Lâm Chân còn chưa đủ, một cái cỡ nhỏ không gian giới chỉ giá cả đều là mấy trăm triệu, tiến vào chiến tướng kỳ về sau, khí cảm phụ trợ dược tề cũng là một số tiền lớn. Đương nhiên những này đều không là trọng yếu nhất, trọng yếu là, nếu như Lâm Chân đạt được thiên thạch mua bán cho phép, liền có thể cùng khoa học kỹ thuật bộ giao dịch, đến lúc đó mới là hải lượng tiêu tiền thời điểm. Lâm Chân chuyển hướng cái kia cô bán hàng. Tại đối phương ánh mắt mong chờ bên trong nói, xin hỏi, không gian giới chỉ đưa ra thị trường A. 33. Chương 66, sức sống dược tề. Lâm Chân nhớ không lầm, hiện tại là không gian giới chỉ đưa ra thị trường ngày đầu tiên, hoàn vũ nơi này liền có bán, cỡ nhỏ không gian giới chỉ, 3 cái mét khối, giá bán 200 triệu. Mặc dù chỉ là cỡ nhỏ chiếc nhẫn, nhưng là cũng xa so với ba lô lớn hơn, với lại mang theo thuận tiện, đưa ra thị trường về sau, nhóm đầu tiên người mua sử dụng về sau. Lập tức liền nhấc lên một trận mua sắm triều dâng, phàm là có chút tài lực, cơ hồ là nhân thủ một cái. Không qua mấy ngày sau chiếc nhẫn kia liền lên giá, nhóm thứ 2 tiêu thụ giá đạt đến 500 triệu, với lại loại vật này là không tốt chứ hàng, mỗi võ giả hạn mua một cái, Lâm Chân nhất định phải hiện tại mua một cái. Cô bán hàng cho Lâm Chân lấy ra một mai không gian giới chỉ, một cái màu bạc chiếc nhẫn, phía trên khảm nạm lấy một tảng đá màu đen, cái kia chính là không minh thạch, cũng là thiên thạch một loại. Quẹt thẻ thanh toán 200 triệu. Lâm Chân đem không gian giới chỉ mang tại trên tay. Mở ra chiếc nhẫn phương pháp chỉ cần tập trung tinh thần lực là có thể, võ giả bao nhiêu đều có một chút lực lượng tinh thần, người người đều có thể dùng. 1,1 tỷ tiền tài đảo mắt lại biến thành 900 triệu, Lâm Chân rời đi Hoàn Vũ phòng đấu giá. Sau khi ra cửa, Lâm Chân trước đi thu thập một chút, đem tự mình rửa soát sạch sẽ, lại đổi một bộ quần áo sạch sẽ, sau đó mới lái xe về nhà. Một đường về tới Giang Bắc khu, Lâm Chân dừng xe ở biệt thự trong gara. Vừa đi vào phòng, liền nghe đến bên trong truyền đến rầm rầm thanh âm. Bên trong có người tại chơi mặt trược. Mặt trược loại vật này không chỉ có tại công nguyên lịch thời điểm lưu hành, đến thần biến lịch thời điểm vẫn như cũ lưu truyền tới, thậm chí ở trong vũ trụ cũng có rất nhiều người đang chơi, tính là địa cầu người tới trong tinh tế tứ đại phát minh thứ nhất. Nhân loại đại di rời tiến vào tinh tế về sau, đã từng lấy làm tự hào mạng lưới, vũ khí, hàng không vũ trụ các loại các thứ ở trong vũ trụ hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Trong tinh tế tu luyện văn minh cùng văn minh khoa học kỹ thuật đều đạt đến một cái độ cao phát đạt trạng thái, người địa cầu liền là điển hình thổ dân. Ngược lại là trên địa cầu bóng đá, hoa hạ đồ ăn, chơi mặt trược, đấu địa chủ ở trong vũ trụ đại hành kỳ đạo, được vinh dự tứ đại phát minh. Kiếp trước Lâm Chân liền từng nghe nói qua, cái nào đó tuệ tinh kỳ võ giả một thanh thuần một sắc từ sờ đầy sâu đúng đúng đụng, một lần thắng một chiếc tinh tế chiến hạm sự tình. Cũng có cái nào đó hàng tinh kỳ đại cao thủ, gọi đất chủ kết quả bị người bốn nổ phản mùa xuân. Một lần thua mất một viên tư nguyên tinh sự tỉnh. Đi vào biệt thự trong phòng khách, phát hiện phụ mẫu đều tại, có ngoài hai người thì lúc trước hàng xóm cũ, nhìn thấy Lâm Chân tiến đến, hai cái hàng xóm cũ đều có chút câu thúc đứng lên, có chút xoay người đối Lâm Chân vấn an. Vương thúc vương thẩm các ngươi đã tới, tiếp tục chơi đi, không cần phải để ý đến ta. Lâm Chân cười cùng bọn hắn chào hỏi. Lâm Lập Nghiệp cũng khoát khoát tay, chúng ta chơi chúng ta, không cần phải để ý đến tên tiểu tử thúi này. Trở thành võ giả về sau liền suốt ngày không có nhà, cũng không biết chạy chỗ nào ra đi. Lý Cầm thì là tương đối quan tâm nhi tử, Mặc dù Lâm Chân lúc ở bên ngoài cũng thường xuyên sẽ gọi điện thoại về, thế nhưng là nhìn thấy nhi tử về đến vẫn là rất cao hứng, liền nhớ lại đến cho nhi tử làm cơm ăn. Các ngươi chơi a mẹ, ta đã ăn rồi, đợi buổi tối chúng ta lại cùng nhau ăn cơm. Lần này trở về còn sẽ ra ngoài lâu như vậy sao? Lý Cầm ngồi xuống hỏi. Tạm thời sẽ không, hẳn là trong khoảng thời gian này đều ở căn cứ thị. A, vậy thì tốt, ngươi đi nghỉ đi a. Mấy cái lao nhân tiếp tục làm xuống trà mặt trược, Lâm Chân đi hướng gian phòng của mình. Quay đầu nhìn thoáng qua phụ mẫu, trên đầu đã có hoa dâm tóc, Lâm Chân tâm lý hơi xúc động. Hắn đi là con đường tu luyện, võ giả tại chiến sĩ, chiến tướng, chiến thần cái này phàm cảnh tam trọng thời điểm còn tốt, thế nhưng là một khi tiến vào tinh cảnh, vậy liền sẽ có dài dằng dặc sinh mệnh, thân nhân nếu như không thể tu luyện, khẳng định là gặp qua sớm rời đi. Lâm Chân không muốn phụ mẫu rời đi mình, biện pháp duy nhất liền là để phụ mẫu cũng đi đến con đường tu luyện. Thế nhưng là phụ mẫu qua lâu rồi tu luyện tốt nhất niên kỷ, muốn để bọn hắn tu luyện, chỉ có một loại biện pháp, liền là mua sắm đến từ Liên minh châu Âu EU sức sống dược tề. Loại thuốc này có thể tăng lên nhân thể cơ năng, kích phát tế bào tiềm lực, để cho người ta có được lần thứ hai tu luyện cơ hội, là Liên minh châu Âu EU dẫn trước cái khác mấy đại quốc gia trọng yếu khoa học kỹ thuật thành quả. Chỉ bất quá loại thuốc này chế tạo cần cấp SS biến dị thú gen, cùng nhiều loại cấp S cùng cấp A gen, chế tạo chi phí ngang đắt kinh khủng, giá bán cũng là để người chùn bước. Kinh thành căn cứ khu trên Inter, liền có Liên minh châu Âu EU tiêu thụ sức sống dược tề, mỗi một bình giá cả đều là 200 ức. Lâm Chân muốn thu hoạch được 2 bình sức sống dược tề, liền cần 40 tỷ tài chính, đây không thể nghi ngờ là một cái thiên văn sổ tự. Dù cho đời trước Lâm Chân tiến nhập tinh cảnh, hắn cũng không có qua nhiều tiền như vậy. Nhưng là lần này, Lâm Chân nhất định phải để phụ mẫu lần nữa thu hoạch được tu luyện cơ hội, 40 tỷ, hắn nhất định phải có được. Trở lại gian phòng của mình, Lâm Chân mở ra máy tính. Đổ bộ võ giả diễn đàn, hắn vốn cho rằng nhìn thấy tấm thiếp số 1 sẽ là liên quan tới Y Lan thảm án, không nghĩ tới lại không phải. Võ giả diễn đàn bên trên đầu đề thiếp mời là như vậy. Trời xanh võ quán nước Nga ba đại cao thủ, và hôm nay khiêu chiến quang ảnh võ quán, video hiện trường trực tiếp. Hiện tại đã qua trực tiếp thời gian, video là buổi sáng, Lâm Chân mở ra nhìn một chút. Đăng tràng người gọi lộ, cả người cao siêu qua 2 mét cao lớn người Nga, to con giống như một đầu gấu Bắc Cực, phát đạt cơ bắp cho người ta một loại khoa trương cảm giác. Hắn mang theo trời xanh võ quán một số người, Lâm Chân còn có thể đại khái kêu lên những người này danh tự. Video làn lộ tại quang ảnh võ quán cùng một cái cấp 9 chiến sĩ vật lộn, cái kia cấp 9 chiến sĩ xem như quang ảnh võ quán vương bài, tốc độ lực lượng đều là nhân tuyển tốt nhất, nhưng lại còn lâu mới là đối thủ của lộ. Lộ lực lượng thậm chí so mạnh đông cái này trời sinh thần lực còn mạnh hơn, đã vượt ra khỏi bình thường chiến sĩ kỳ cực hạn, có thể so với bình thường chiến tướng, đồng thời thân thể khổng lồ cũng có rất mạnh năng lực kháng đòn, cái kia cấp 9 chiến sĩ công kích trong mắt hắn liền như là trò đùa. Chịu mấy lần cơ bản không có cái gì trở ngại. Ngược lại là hắn một quyền liền để cái kia cấp 9 chiến sĩ chật vật lui lại, vật lộn chỉ kéo dài không đến một phút đồng hồ, cấp 9 chiến sĩ liền bị một quyền đánh ngã, miệng phun máu tươi, ngày sau tấn cấp chiến tướng chỉ sợ đều khó khăn. Ha ha ha. Đông Á ma bệnh. Lô Hán ngữ nói vẫn rất tiêu chuẩn, nghe rất rõ ràng. Một đám người sau lưng tùy tiện cười to, quang ảnh một cái chiến sĩ võ giả nhịn không được, lấy ra một thanh trường kiếm liền hướng về lầu công tới. Lô động đều không động. Ngược lại là phía sau hắn một cái vóc người nóng nảy nước Nga nữ tử xuất thủ. Nữ tử trong tay hai thanh Tây Dương kiếm, xuất thủ như điện, không có tả hữu vung chặt động tác, liên tục đâm tới nhanh để cho người ta thấy không rõ, chỉ gặp một mảnh kiếm quang hiện lên, cái võ giả này liền máu me khắp người nằm ở vũng máu bên trong, coi như không chết cũng thụ thương tuyệt đối không nhẹ. Đánh bại quang ảnh người, đám người này cười lớn rời đi, võ giả ở giữa ước hẹn chiến đấu, đồng thời không có người chết tình huống dưới, chính thức căn bản cũng không quản. Tương tự như vậy thiếp mời thậm chí không chỉ một, đều là mấy ngày gần đây nhất trời xanh người khắp nơi khiêu chiến video, kết quả đều không ngoại lệ đều là người Nga chiến thắng. Người Nga hết thể có 3 cái, ngoại trừ đại lực xin lộ, thiểm điện Tây Dương kiếm Eva bên ngoài, còn có một cái diện mục hung ác nham hiểm người Nga gọi Ivan, lại chưa từng có xuất thủ qua. Thiếp mời phía dưới nhắn lại một mảnh lòng đầy căm phẫn, nhao nhao trách cứ nước Nga võ giả xuất thủ ngon độc, cũng mắng to trời xanh võ quán người cấu kết người Nga, đối hoa hạ võ giả động thủ. Trời xanh người, ta ít, bán nước cầu vinh, không xứng làm võ giả. Gấu Bắc Cực chạy trở về Cyberia đi, băng thành không chào đón các ngươi. Cyberia cũng đã từng là hoa hạ đâu, muốn cút thì cút về vòng cực Bắc. Đây đã là thứ mấy nhà võ quán. Chẳng lẽ băng thành căn cứ khu liền không ai có thể chế trụ mấy cái này bọn Tây Dương sao? Đồ Long người đâu? Liệt Phong người đâu? Lúc trước Lâm Chân 99, không phải danh xưng chiến sĩ kỳ đệ nhất thiên tài sao? Cũng đừng xách Lâm Trần, hắn giống như đã sớm tại Y Y Lan cho ăn quái thú đi, muốn đối phó mấy cái này bọn Tây Dương vẫn phải xem chúng ta đổ long lôi minh. Lôi minh tính quạng lông, Liệt Phong không có Lâm Trần làm theo là thứ nhất võ quán, nhìn Phó Thành Nhã cùng thân đồ hóa làm sao đem mấy cái này nước Nga bọn Tây đưa về nhà. Tại chúng ta Trường Phong Trần Tĩnh Cửu trước mặt, các ngươi nói những cái kia hàng đều là một đống liệu. Nhất là Lâm Trần, coi như hắn chết sớm, không phải bị dẫm tại dưới chân. Vạn Hào tập đoàn thiếu Đông Lý Thiên Hào thực lực cũng không tệ đi, không biết có thể hay không xuất chiến đâu. Nhìn trong chốc lát những này đủ loại bình luận, Lâm Trần đóng lại võ giả diễn đàn. Trời xanh người bước lên cuộc nháo kịch này đã bắt đầu tại lên men nổi lên, chẳng mấy chốc sẽ tại băng thành nhấc lên sóng to gió lớn, Lâm Trần đang chờ đợi một cái cơ hội thích hợp, một cái có thể chân chính cơ hội thay đổi số phận. 33. Chương 67, nối mạng cửa hàng. Lâm Trần ngày thứ hai cũng không trở về đến võ quán, mà là tại trên mạng đầu tiên đính chế một bình khí cảm phụ trợ dược tề. Từ chiến sĩ kỳ tiến vào đứng đem kỳ là một cái phi thường mấu chốt khâu. Lâm Trần đối với mình cần gì dạng khí cảm phụ trợ dược tề đã sớm rõ ràng. Một bình khí cảm phụ trợ dược tề giá tiền là 100 triệu, Lâm Trần lựa chọn tư nhân đặt trước chế lại thêm thu 100 triệu, còn lại 900 triệu tiền tài trong nháy mắt lại biến thành 700 triệu. Lâm Trần đơn giản có thể dùng tiền nhập lưu nước để hình dung. Cùng khoa học kỹ thuật bộ câu thông hoàn tất giao nộp tiền đặt cọc, Lâm Trần lại mua một ít giả lập chip mũ giáp, chuẩn bị bắt đầu bán đồ. Ánh sáng dùng tiền không kiếm tiền là không được, hắn muốn bán là cựu trọng thương hà đệ nhất trọng. Cựu trọng thương hà là cổ bản điển tịch, loại này điển tịch lai lịch người bình thường còn không biết, nhưng là Lâm Trần biết. Trong sư tử Lưu Tình Vũ giáng lâm về sau, thật to cải biến địa cầu hoàn cảnh, cũng sáng tạo ra một chút hung hiểm chi địa. Những địa phương này hoàn cảnh ác liệt, biến dị thú hung mãnh, có thậm chí đơn độc hình thành không gian, nhưng là bên trong cũng ẩn chứa rất lớn kỳ ngộ, một khi trở ra còn có thể đi ra, thường thường sẽ có rất lớn thu hoạch. Những địa phương này gọi là cổ thần di tích. Cựu trọng thương hà bí tịch liền là từ chỗ kia đi ra. Trong đó thứ hai thứ ba nặng đã hiện thế, nhưng bởi vì không có đệ nhất trọng, dẫn đến giá cả thủy chung rất thấp, nhưng trên thế giới học thương pháp rất nhiều người, có thể tưởng tượng, một khi đệ nhất trọng diện thế, tất nhiên sẽ dẫn phát tiêu thụ chiều dâng. Lâm Trần hiện tại đã bắt đầu nếm thử tu luyện đệ tam trọng thác nước, đệ tam trọng tu luyện tới đại thành về sau, liền có thể cùng chiến thần cường giả đấu, nhưng là Lâm Trần không có đệ tứ trọng bí tịch. Hắn biết, đệ nhất trọng cùng đệ tứ trọng bí tịch đều tại tay của một người bên trong, với lại ngay tại băng thành thị, qua không được bao lâu người kia liền sẽ đem đệ nhất trọng bí tịch phóng tới trên mạng, hung hăng kiếm lời một bút. Lâm Trần muốn làm, liền là ở đây người trước đó đem đệ nhất trọng diện thế, chẳng những có thể lấy trước lừa một chút tiền, còn có thể thả ra phong thanh, nói qua một đoạn thời gian lại đem đệ tứ trọng diện thế, cái này nhất định có thể dẫn tới người kia sớm đem đệ tứ trọng nhìn về phía thị trường, Lâm Trần cũng liền có thể có được bí tịch. Mua 100 bộ mũ giáp chim, hao tốn ước chừng 50 triệu, về sau trong vòng vài ngày, Lâm Trần đều tại làm công việc này. Đa số thời gian đều tại ghi vào bí tịch nội dung, ngẫu nhiên lúc nghỉ ngơi, Lâm Trần liền sẽ tại nhà mình cư xá dưới lầu đi đi, hoặc là bồi phụ mẫu ăn cơm nói chuyện thiếm, thời gian qua rất là nhàn nhã phong phú. Mà trên Inter, liên quan tới nước Nga người khiêu chiến sự tình vẫn còn tiếp tục lấy, từng nhà võ quán bị đánh bại, thanh danh rớt xuống ngàn trượng. Ngược lại là trời xanh mượn nhờ việc này hung hăng phát hỏa một thanh. Mặc dù hành vi của bọn hắn có rất nhiều người trơ trẽn, nhưng vẫn là có không ít người chủ động gia nhập trời xanh võ quán, để trời xanh mơ hồ có bao trùm ba đại võ quán phía trên xu thế. Lâm Trần cũng không quá đi xem trên mạng sự tình, chỉ là chuyên tâm làm mũ giáp của hắn chip. Đến ngày thứ 5 thời điểm, Lâm Trần làm việc rốt cục hoàn thành, 100 bộ mũ giáp chip ghi vào hoàn tất, có thể tại trên mạng tiêu thụ. Lâm Trần lại hao tốn 10 triệu đăng ký một cái bán hàng qua mạng, tên là nhà bên cửa hàng, thương phẩm chỉ có một dạng. Cái kia chính là một bộ mũ giáp chim. Cựu trọng thương hà đệ nhất trọng, do lớn. Như thế một cái đơn giản tiêu đề, Lâm Trần tin tưởng đã đầy đủ hấp dẫn đến người, hắn muốn đánh liền là một cái thời gian kém, thừa dịp người kia đem đệ nhất trọng phóng xuất trước đó, có thể lừa bao nhiêu là bao nhiêu. Đệ nhất trọng giá bán Lâm Trần ổn định ở 10 triệu, đem ảnh chụp video đều làm tốt, sau đó cùng cục giám sát Inter bên kia kết nối lẫn nhau liền, Lâm Trần cửa hàng coi như hoàn thành. Làm xong đây hết thảy, Lâm Trần duỗi người một chút. Mấy ngày làm việc rốt cục hoàn thành, chuyện này lừa quá nhiều tiền là không thể nào, nhưng lại có thể cho Lâm Trần tích lũy một chút tài chính khởi động. Vừa mới đứng người lên chuẩn bị hoạt động một chút, điện thoại lần nữa vang lên. "Uy, Triệu ca." Lâm Trần tiếp thông điện thoại, đối diện truyền đến Triệu Lượng thanh âm, "Lâm Trần, ngươi nhìn trên mạng video sao? Xảy ra chuyện gì? Trời xanh võ quán nước Nga tổ ba người lại xuất thủ. Lần này khiêu chiến đối tượng là Đồ Long võ quán, Lôi Minh bị lồ đả thường, Đồ Long chiến bại." A. Đồ Long thất bại. Lâm Chân ma sát một cái ba. Cũng không phải, với lại trời xanh võ quán còn buông lời, ba ngày sau khiêu chiến chúng ta liệt phong, hiện tại toàn bộ băng thành căn cứ khu, chỉ còn lại chúng ta liệt phong cùng trường phong không có bị khiêu chiến. Lâm Chân nghĩ nghĩ, lẽ ra chúng ta liệt phong là thứ nhất võ quán, bọn hắn làm sao không đi trước khiêu chiến trường phong đâu. Vốn là muốn khiêu chiến trường phong, thế nhưng là trường phong võ quán chiến sĩ cấp bậc vương bài Trần Tĩnh Cửu hiện tại khu hoang dã chưa có trở về, cho nên trường phong treo trên cao miễn chiến bài. Nói Trần Tĩnh Cửu không trở lại trước đó tuyệt đối không tiếp thụ khiêu chiến, cho nên liền đến phiên chúng ta liệt phong. Khiêu chiến liền khiêu chiến thôi, khó nói chúng ta liệt phong còn e ngại khiêu chiến sao. Võ giả số mệnh không phải liền là chiến đấu sao? Lâm Chân không quan trọng nói. Ta nói ta dừng đại cao thủ, ngươi làm sao còn không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc đâu. Hiện tại trường phong nhận sợ, băng thành chỉ còn lại chúng ta liệt phong một nhà ở chỗ này chống đỡ lấy, chúng ta căn bản là thua không nổi à. Hiện tại chẳng những quán chủ tự mình tại trong quán tòa chấn, với lại căn cứ khu thị trường cũng tới. Thị trường. Lục Minh. Nhưng không phải liền là Lục Minh, căn cứ khu tứ đại thiên vương thứ nhất Lục Minh, chẳng những là căn cứ khu thị trường, đồng thời còn là một cái cấp 8 chiến thần, cùng chúng ta quán chủ là bạn tốt, hắn nhưng là tự mình buông lời, ai có thể đánh bại trời xanh nước Nga tổ ba người, căn cứ khu đem cho trọng thưởng. Đều có ban thưởng gì? Tiền thưởng 1 tỷ, đồng thời trở thành băng thành vinh dự thị dân. Hưởng thụ tất cả công cộng công trình miễn phí đãi ngộ. Lâm Chân im lặng, cái này ban thưởng không thể bảo là không nặng, chẳng những có kết xù tiền thưởng, còn có vinh dự, đối với võ giả tới nói là rất có lực hấp dẫn. Tập võ nha, không phải là vì kiếm tiền, vì trở thành người trên người, bị người kính ngưỡng sao. Nhưng là cái này lại không phải Lâm Chân cần có, 1 tỷ cố nhiên không ít, thế nhưng là Lâm Chân một cái ý tưởng có lẽ liền có thể kiếm được số này thậm chí nhiều hơn, tỷ như cái này cựu trọng thương hà. Lâm Chân tin tưởng hắn coi như làm ra 200 cái đầu nón trụ cũng có thể bán ra đi. Huống chi hắn vẫn là một cái tinh thần niệm sư, tại khu hoang dã rất được hoan nghênh, kiếm chút tiền căn bản không phải việc khó mà. Hắn cần chính là thiên thạch mua bán quyền, hắn muốn cùng khoa học kỹ thuật bộ làm ăn, đây mới thực sự là kiếm tiền hơn nữa có thể nhanh nhất tăng thực lực lên đường tắt. Xem ra Lục Minh còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề A, vô luận là Phó Thành Nhã vẫn là thân đồ hóa, đều không phải là đối thủ của Ivan. Thậm chí Son Lẩu cùng Eva hai người còn kém một điểm. Chỉ có Trần Tĩnh Cửu, Trần Tĩnh Cửu mới thật sự là băng thành đệ nhất thiên tài, đời trước thắng hiểm Ivan, thành tựu hắn tương lai huy hoàng nhân sinh. Muốn làm thế nào mới là tốt nhất phương pháp, mới có thể bảo chứng ích lợi của mình tối đại hóa đâu. Lâm Chân đang yên lặng suy nghĩ. Điện thoại bên kia Triệu Lượng còn tại liễu lo không ngừng. Lâm Chân, ngươi vẫn là mau lại đây đi, quán chủ cũng đã nói đánh bại một cái người Nga, liền có thể tại võ quán thương thành tùy ý tuyển một vật. Nếu như đánh bại ba cái, như vậy thì có thể được đến ba loại, Phó Thành Nhã cùng thân đồ hóa đều nhanh bởi vì ai trước ra sân đánh nhau, Mạnh Đông đều kích động, ngươi nếu là lại không đến, chỉ sợ ngay cả khẩu thang đều uống không tới. Triệu ca, ngươi không có đem ta là tinh thần niệm sư sự tình nói ra a? Lâm Chân hỏi. Đương nhiên không có, Triệu ca ta cũng không phải miệng kia không có đem muôn người, bao quát ngươi tại Y Hải Lan biểu hiện, ta cùng Lão Cao cũng là một chút cũng không có sách. Chỉ nói là cùng ngươi tại Y Hải Lan đi rời ra, nhưng là ngươi còn sống, chúng ta nếu là nói, chỉ sợ quán chủ đã sớm tự mình đi Y Hải Lan đem ngươi mang ra ngoài. Vậy là tốt rồi, Triệu ca, ta vẫn là trước không đi võ quán, không phải 3 ngày sau mới bắt đầu khiêu chiến à, ta đến lúc đó khẳng định chạy tới chính là. Triệu Lượng trầm mặc một chút, tốt huynh đệ, ngươi nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó, ta biết ngươi người này làm việc trong lòng đặc biệt có phổ, Triệu ca tin tưởng ngươi. Ha ha. Yên tâm đi Triệu ca, ta Lâm Chân há lại loại kia mặc cho người ngoại quốc tại chúng ta quốc thổ tàn phá bừa bãi hèn nhát, chỉ là ta mấy ngày nay còn muốn tu luyện một cái, mới có thể bảo chứng đánh bại những cái kia người nước ngoài, nếu có người hỏi tình huống của ta, ngươi liền nói ta lại đi ra ngoài lịch luyện, mấy ngày nay liền sẽ trở về. Tốt. Cái kia lão ca liền chờ đợi tin tức của ngươi, huynh đệ, ủng hộ à, chúng ta thế nhưng là thua không nổi. Dập máy Triệu Lượng điện thoại, Lâm Chân lần nữa ghi tên võ giả diễn đàn. Hắn muốn tìm một cái tin, một đầu liên quan tới trường phong Trần Tĩnh Cửu tin tức. Muốn phải bảo đảm ích lợi của mình tối đại hóa, đầu tiên liền phải giải quyết một vấn đề, không thể để cho Trần Tĩnh Cửu tại lần chiến đấu này bên trong xuất thủ. 35. Chương 68, chặn giết. Trên mạng tin tức rất nhiều, Lâm Chân rất nhanh liền tìm ra dấu vết để lại. Trần Tĩnh Cửu người này tương đối khác loại, xem như một cái độc hành hiệp, bất quá hắn cũng đúng là rất có thực lực, bởi vì hắn cũng là một cái tinh thần niệm sư. Toàn bộ băng thành một đời mới bên trong, Lâm Chân biết tinh thần niệm sư chỉ có 3 người. Một cái là Lâm Chân mình, một cái là Đinh Ninh, một người khác liền là Trần Tĩnh Cửu. Đương nhiên có ngoài hai người tinh thần niệm lực hiện tại cùng Lâm Chân không có cách nào so, nhưng có thể cho trèo chống bọn hắn tiến về không quá nguy hiểm khu hoang dã lịch luyện. Căn cứ một chút manh mối, Lâm Chân xác định Trần Tĩnh Cửu hướng đi. Hắn xuôi nam, đi qua Dầu Hỏa Thành, đi đến nguyên bản Trường Xuân địa khu. Lâm Chân thấy được một đầu thiết mời, là Trường Phong một võ giả phát, hắn nói, các loại hậu thiên Trần Tĩnh Cửu trở về, liền sẽ để mấy cái kia người Nga biết lợi hại. Đây cũng chính là nói, Trần Tĩnh Cửu liền muốn trở về, lộ tuyến có lẽ vẫn là đi qua Dầu Hỏa Thành, thời gian hẳn là trời tối ngày mai đến hậu thiên buổi sáng trong khoảng thời gian này. Chặn giết Trần Tĩnh Cửu, Lâm Chân là suy nghĩ tỉ mỉ qua, chặn giết Trần Tĩnh Cửu Lâm Chân vẫn có niềm tin, nhưng là đến tiếp sau phong hiểm cũng là không nhỏ. Trần Tĩnh Cửu làm Trường Phong thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, vẫn là một cái tinh thần niệm sư, có thể nói là võ quán tương lai. Trường Phong quán chủ Tần Vân Bay phi thường trọng thị hắn, thậm chí đem xem như người nối nghiệp đến bồi dưỡng, giết hắn, Trường Phong nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng là Lâm Chân cho rằng đây là đáng giá, không giết Trần Tĩnh Cửu, đối với tương lai ảnh hưởng quá lớn, dù là đối địch với Trường Phong cũng sẽ không tiếc. Lâm Chân đóng lại mạng lưới, chuẩn bị khởi hành tiến về Dầu Hỏa Thành phương hướng. Ngay lúc này, điện thoại tin nhắn nhắc nhở, 10 triệu tới sổ. Thứ nhất bản cựu trọng thương Hà Bí Tịch đã bán đi. Lâm Chân khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, hắn đã bàn giao phụ mẫu như thế nào giao hàng, cựu trọng thương Hà bán chạy là chuyện trong dự liệu. Đồng thời hắn còn tại bán hàng qua mạng bên trên tuyên bố, qua một đoạn thời gian liền sẽ bán ra cựu trọng thương Hà đệ tứ trọng, mời mọi người chờ mong. Tin tưởng cái kia nắm giữ đệ nhất trọng cùng đệ tứ trọng người, chẳng mấy chốc sẽ ngồi không yên, cựu trọng thương Hà đệ tứ trọng cũng sắp diện thế. Thu hồi điện thoại, Lâm Chân cùng phụ mẫu lên tiếng chào, sau đó đứng dậy rời đi Giang Bắc khu biệt thự, lái xe rời đi Băng Thành. Thẳng đến Băng Thành cửa nam mà đi. Đi ngang qua sông cầu thời điểm, hắn thấy được ven đường có hai nữ nhân tại tranh chấp. Hai nữ nhân không là người khác, chính là Lý Mộng Khê cùng Nhược Nhược. Hai cái này ma thần người sống sót còn tính là mệnh lớn, đều từ Y Lìa Lan chạy ra, bất quá nhìn các nàng cảm xúc kích động bộ dáng, Nhược Nhược lôi kéo Lý Mộng Khê lớn tiếng nói gì đó, Lý Mộng Khê thì là đầy mặt đỏ bừng giải thích, tựa hồ cũng rất không cao hứng. Lâm Chân cười lạnh một tiếng, lái xe từ các nàng bên người đi qua, không còn đi nhìn một chút. Lâm Chân biết các nàng vì cái gì tranh chấp, nhìn Nhược Nhược bao bọc nghiêm nghiêm thật thật bộ dáng, hiển nhiên mấy ngày này phi thường không dễ chịu, Bạch Phong là một cái cấp chiến thần cái khác cao thủ, bị người âm thầm âm một thanh hiển nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, khẳng định phải tìm ra là ai cầm đi ám năng thạch. Thoáng một truy tra, tự nhiên là sẽ truy xét đến Nhược Nhược cùng Lý Mộng Khê trên thân, bởi vì lúc ấy tiến vào Y Y Lan nữ tính võ giả chỉ có hai người bọn họ. Lý Mộng Khê đi qua loại bỏ khẳng định không có hiểm nghi. Như vậy người hiểm nghi cũng chỉ có Nhược Nhược một người, đoán chừng Bạch Phong đến bây giờ còn không có tìm được Nhược Nhược, nhưng là Nhược Nhược cũng vô pháp một mực tránh giấu đi. Một khi Bạch Phong tìm tới Nhược Nhược, như vậy chân tướng sự tình cũng sẽ từ từ tra ra manh mối, bởi vì Nhược Nhược cũng căn bản không có đạt được ám năng thạch. Cho đến lúc đó, toàn bộ lúc ấy còn tại Y Lìa Lan võ giả đều sẽ bị liệt vào người hiểm nghi, Lâm Chân không thể nghi ngờ cũng là một thành viên trong đó. Bạch Phong nhất định sẽ loại bỏ hết thảy mọi người, Lâm Chân không thể có chút nào chủ quan. Hắn phải nắm chặt hết thể thời gian làm bản thân mạnh lên, ứng đối ngày sau có khả năng đến nguy cơ. Xe lái ra khỏi Băng Thành căn cứ khu, một mực hướng về phía đông nam Dầu Hỏa Thành mà đi. Ngay tại Lâm Chân xe sắp biến mất nơi cuối đường thời điểm, Lý Mộng Khê đột nhiên quay đầu, nhìn Lâm Chân xe một hồi, trong mắt toát ra phức tạp cảm xúc. Dầu Hỏa Thành khoảng cách Băng Thành có ước chừng 200 km khoảng cách, ở giữa đường xá lúc đầu coi như không tệ, nhưng là mấy năm trước Dầu Hỏa Thành trải qua một lần quái thú công thành, dẫn đến đường xá tổn hại nghiêm trọng, mấp mô không dễ đi lắm, những năm này cũng không có cơ hội xây xong. Lâm Chân lái xe hơn 4 giờ, thẳng đến nửa đêm mới tới Dầu Hỏa Thành. Tại Dầu Hỏa Thành tìm một nhà khách nghỉ ngơi một đêm, sáng ngày thứ hai, Lâm Chân mới lái xe rời đi Dầu Hỏa Thành, hướng về phương nam mà đi. Nếu như Trần Tĩnh Cửu từ cái phương hướng này trở về, hắn nhất định phải đi qua phương nam một cái trạm tiếp tế, Lâm Chân liền muốn đi nơi đó chặn đường. Dầu Hỏa Thành trạm tiếp tế là nhất phương nam nhân loại khu tụ tập, lại hướng nam, chỉ có tây nam phương hướng thông hướng kinh thành căn cứ khu, nhưng này lúc ở ngoài ngàn dặm, cái này ngàn dặm bên trong, là quái thú nhạc viên. Lâm Chân đến trạm tiếp tế lúc sau đã là xế chiều, hắn không có tiến vào trạm tiếp tế, mà là tiếp tục lái xe đi về phía nam 20 dặm, đi tới công cuối đường. Lại hướng phía trước, liền là dòng sông là tự nhiên đường ranh giới, lục địa quái thú sẽ rất ít tiếp cận dòng sông, Lâm Chân tin tưởng. Trần Tĩnh Cửu nếu như trở về, nhất định phải đi qua nơi này. Đem xe ngừng lại, Lâm Chân từ trong ngực móc ra một gói thuốc lá. Khói tên gọi Bảy Đêm, nghe nói là kỷ niệm đã từng vĩ đại nhất võ giả Yến Bảy Đêm. Yến Bảy Đêm là anh hùng dân tộc, vì băng thành căn cứ khu thành lập xuống công lao hiển hách. Yến Bảy đêm 300 năm trước liền mất tích, có người nói hắn đã chết đi, nhưng là rất nhiều người tin tưởng hắn còn hoặc là, bởi vì hắn mất tích thời điểm, cũng đã là chiến thần đỉnh phong cao thủ. Vì kỷ niệm Yến Bảy đêm, loại này Bảy đêm bài thuốc lá vân thế, lúc ấy còn đưa tới một chút tranh luận, nói sao có thể quất Yến Bảy đêm đâu. Đây không phải khinh nhờn anh hùng sao. Chuyện cũ. A-tui.vn Bất quá thuốc lá vẫn là lưu truyền tới, Lâm Chân bình thường không hút thuốc lá, chỉ có thực sự nhàm chán thời điểm quất một viên. Quất khỏa khói, nghỉ ngơi một hồi, như thế lặp đi lặp lại đến gần vào buổi tối, rốt cuộc đã đợi được người. Dòng sông cầu trên xà nhà, một chiếc xe hơi đèn xe xuất hiện, ầm ầm lái tới. Xe là một cỗ cải tiến hầm mở, chính là Trần Tĩnh cựu xe. Lâm Chân lấy ra Hắc Long Thương, đứng ở manh cầm xe bên cạnh, chờ đợi Trần Tĩnh cựu đến. Xe đi tới Lâm Chân bên người thời điểm ngừng, Trần Tĩnh cựu từ trên xe đi xuống. Làm võ giả, Lâm Chân thân bên trên tán phát nghiêm nghị chiến ý biểu lộ không bỏ sót. Trần Tĩnh Cửu đương nhiên biết không có thể tiếp tục đi về phía trước, huống chi hắn cũng có tương đương tự tin, cùng là cấp chiến sĩ, hắn tự tin không cần e ngại bất luận kẻ nào. Trần Tĩnh Cửu vũ khí là song đao, từ trên xe xuống tới, hắn nhìn liếc mắt một cái liền nhận ra là Lâm Chân, dù sao Lâm Chân trong chiến sĩ cấp bậc vẫn là rất nổi danh. Lâm Chân, ta và ngươi không oán không cửu, đây là vì cái gì? Trần Tĩnh Cửu không có một câu nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề. Lâm Chân đối xử lạnh nhạt nhìn Trần Tĩnh Cửu một chút. Bởi vì băng thành chiến sĩ thiên tài có một cái là đủ rồi. Rất tốt, ngươi có thể nói ra lời như vậy, xem ra ngươi cùng ta là một loại người, ta cũng nghĩ như vậy, chỉ là không có hành động của ngươi như thế quả quyết thôi. Ngươi có thể từ băng thành chạy tới nơi này, điểm này để cho ta rất bội phục. Xem ra chúng ta hôm nay chỉ có một người có thể sống trở lại băng thành. Trần Tĩnh Cửu rút ra song đao, làm ra chiến đấu tư thái. Lâm Chân cũng khoát tay chặn lại bên trong Hắc Long Thương, xác thực chỉ có một người có thể sống trở về. Nhưng là người kia nhất định không phải là ngươi. Cuồng vọng. Trần Tĩnh Cửu song đao trong tay cuốn một cái, một giây sau liền phát ra lăng lệ công kích. Hắn xuất thủ phi thường phẫn nộ, đối với Lâm Chân cản đường chặn giết hành vi bất mãn vô cùng, xuất thủ không lưu tình một chút nào, song đao cuốn lên phong vân, lực sát thương bạo cường. Mà Lâm Chân cũng là mắt lộ hàn quang, cái này Trần Tĩnh Cửu, vô luận là bởi vì kiếp trước hận vẫn là kiếp này cần, hắn đều tất phải giết. Trường thương run run, đao cương cùng thương mang va chạm. Tại trong đêm tối phát ra từng chuỗi hỏa tinh, đêm đông trong đồng hoang, hai người triển khai liều chết chém giết. 35. Chương 69, Tinh cầu hạch tâm. Lâm Chân kiếp trước kiếp này lần thứ nhất cùng Trần Tĩnh Cửu giao thủ, đời trước bị đá một cước vậy căn bản liền không coi là giao thủ. Lâm Chân vốn cho là, bằng vào mình cấp 9 chiến sĩ đỉnh phong năng lực, thương pháp 2 tầng đầu muốn tu luyện đến đại thành, coi như không sử dụng tinh thần nhiệm lực, đánh bại Trần Tĩnh Cửu hẳn là cũng không là vấn đề. Nhưng là một thời điểm giao thủ Lâm Chân mới biết được, Trần Tĩnh Cửu thực lực thế mà cường hãn như vậy. Chanh chanh chanh chanh. Song đao như là thủy triều nhấp nhô mà đến, Lâm Chân trong lúc nhất thời thế mà không có cách nào đoạt công, chỉ có thể bằng vào binh khí dài lực phòng ngự cùng phản ứng thần kinh ngăn cản. Ken ken ken ken. Quá yếu quá yếu. Lâm Chân ngươi cũng chỉ có ngần ấy mà bản sự sao. Ken ken ken ken. Quá chậm, ngươi ngoại trừ tránh né vẫn còn tương đối nhanh, phản kích động tác thật giống như ốc sên. Trần Tĩnh Cửu động thủ thời điểm còn liễu lo không ngừng, từng chuỗi tạp âm tiến vào Lâm Chân trong thai. Báng thương không ngừng rung động rên rỉ, Lâm Chân phát hiện một sự thật, Trần Tĩnh Cửu lực lượng trên mình, vũ khí phẩm chất cũng mạnh hơn mình. Nhưng là Lâm Chân cho tới bây giờ cũng không phải là bị động bị đánh hạng người, kịch liệt công thủ ở giữa thân thể bốn éo mấy lần, né tránh Trần Tĩnh Cửu liên tục sát chiêu, lại mạnh mẽ chống đỡ lấy bên hông bị lưỡi đao xẹt qua, rốt cục thoát ly phòng thủ trạng thái. Mặc dù thụ một điểm vết thương nhẹ, Lâm Chân không chút nào đều không để ý. Trường thương đánh ra một đại đoàn thương hoa, liên tiếp chớp lóe nhảy vọt, thương mang mưa to đánh tới. Hai cái tốc độ của con người đều nhanh vô cùng, tại hoang dã cánh đồng tuyết bên trên thỏ lên chim khách rơi, dưới mặt đất dấu chân vừa xuất hiện hoặc là một chuỗi, hoặc là rất xa mới có một cái. Phúc! Trần Tĩnh Cửu đuổi chúng một thương, thế nhưng là phản kích chung một đao lại xẹt qua Lâm Chân bả vai. Trần Tĩnh Cửu một chỗ bị thương, Lâm Chân hai nơi bị thương. Trần Tĩnh Cửu cười lạnh nói, Lâm Chân, ta không thể không thừa nhận ngươi rất mạnh. Quả nhiên có thể 99 thể chất người không phải chỉ là hư danh, nhất là thần kinh của ngươi phản ứng, để cho ta theo không kịp, nhưng là cùng ta so sánh, lực lượng của ngươi tốc độ vẫn là hơi kém một chút, ngươi là không có phần thắng. Lâm Chân cầm trong tay trường thương cũng hít thở mấy cái thật sâu, Trần Tĩnh Cửu thực lực cũng rất mạnh, mặc dù còn không có sử dụng tinh thần nhiệm lực, nhưng là hắn biểu hiện ra thực lực, đã không kém hơn sơ cấp chiến tướng. Dù cho Lâm Chân lĩnh ngộ mưa to, vẫn như cũ cầm Trần Tĩnh Cửu không có cách. Chuẩn xác mà nói còn rơi xuống một điểm hạ phong. Trần Tĩnh Cửu cũng không thèm quan tâm trên bờ vai thương thế, không cho Lâm Chân một điểm cơ hội thở dốc, một cái dừng lại về sau lần nữa vung vẩy song đao đánh tới. Bất quá từ nó trong ánh mắt, Lâm Chân nhìn ra hắn đã không có kiên nhẫn, phải vận dụng giết lấy. Quả nhiên, hai người đao thương giao thoa trong nháy mắt, hai đem phi đao từ Trần Tĩnh Cửu sau lưng dâng lên, phi đao phía trên màu xanh khí tức tràn ngập, chứng minh Trần Tĩnh Cửu là một cái thanh đồng kỳ tinh thần nhậm sư. Màu xanh bên trong cũng không có ngân sắc quang mang tồn tại, nói rõ hắn còn chưa tới thanh đồng đỉnh phong, đoán chừng cũng chính là trung kỳ trình độ. Bay đến lược qua không khí, trên mặt đất cuốn lên bông tuyết đều tại thời khắc này tránh lui, như thiểm điện hướng về Lâm Chân đánh tới. Ngay tại Trần Tĩnh Cửu ra phi đao đánh lén, coi là nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, Lâm Chân nhếch miệng lên ý cười, "Trần Tĩnh Cửu, ngươi đúng là một thiên tài, nhưng là phi thường đáng tiếc ngươi gặp ta." Tay vừa nhấc, Trần Tĩnh Cửu đột nhiên cảm thấy mình phi đao đã mất đi khống chế. Điều đó không có khả năng. Trần Tĩnh Cửu con ngươi trong nháy mắt này đều phóng đại, ngu ngơ nhìn xem thoát ly khống chế phi đao trên không trung đảo quanh. Phía trên màu xanh khí tức biến mất, thay vào đó là sáng ngân sắc, mặt trên còn có từng tia kim sắc khí tức đang lưu động. Hoàng Kim Sơ Kỳ. Lại là Hoàng Kim Sơ Kỳ tinh thần nhậm sư, cái này sao có thể? Cái này sao có thể? Ta nhất định là xuất hiện ảo giác. Lâm Chân không tiếp tục cùng hắn nói cái gì, ngón tay khẽ động. Hai đem phi đao lấy vượt qua gấp 10 lần vận tốc âm thanh tốc độ bay lượn mà qua, xét qua Trần Tĩnh Cửu cổ họng, để hắn chết không có một tia thống khổ. Đánh giết Trần Tĩnh Cửu, Lâm Chân tâm lý một trận không minh. Thân thể thực lực lần nữa có một điểm tăng lên, Lâm Chân cảm giác được hắn đã đến lằn danh đột phá, chỉ cần hắn nguyện ý, hiện tại liền có thể tại chỗ ngồi xuống lĩnh ngộ thiên địa khí hơi thở, kích phát đan điền chi khí, hình thành ám kính trong thân thể du tẩu, tiến vào chiến tướng kỳ. Đương nhiên Lâm Chân không có khả năng làm như thế. Hắn đột phá quá trình không cho phép thất bại, muốn đi vào chiến tướng còn không phải lúc, tối thiểu nhất khi cảm phụ trợ dược tề hắn còn không có chuẩn bị kỹ càng. Người tập võ, giảng cứu một cái ý niệm trong đầu thông suốt, có thù không thể báo, ở trong lòng liền sẽ hình thành tích tụ, để khí tức không thuận, ngày sau thành liền sẽ không quá cao. Đời trước Trần Tĩnh Cửu xem như Lâm Chân cửu nhân thứ nhất, giết hắn, Lâm Chân cảm giác trong lòng dễ chịu rất nhiều, tự nhiên là sẽ có đột phá. Bất quá lần này chiến đấu cũng làm cho Lâm Chân ý thức được. Thực lực của hắn còn thiếu rất nhiều, mặc dù từng đánh chết cao cấp chiến tướng, đó cũng là thừa dịp đối phương cực độ mỏi mệt tình huống dưới đánh lén, cơ duyên xảo hợp, đại biểu không là cái gì. Đi tới Trần Tĩnh Cửu xe hầm mở bên trong, Lâm Chân nhìn thấy ghế lái vị bên trên có một cái ba lô, lập tức mở ra. Vẫn rất nặng. Lâm Chân mở ra xem, bên trong nhiều như rừng có không ít thứ. Trong đó biến dị thú kết tinh có ước chừng 450 khỏa, toàn bộ đều là cấp C biến dị thú, là một cái độc hành hiệp. Có thể thu hoạch được nhiều như vậy kết tinh đã phi thường không dễ dàng, Lâm Chân không chút khách khí đem cất vào không gian của mình chiếc nhẫn. Còn có không ít biến dị thú vật liệu, Lâm Chân từng loại nhìn sang, tổng giá trị ước chừng tại 40 triệu tả hữu, Lâm Chân cũng thu vào. Khi hắn lật đến ba lô dưới đáy thời điểm, một khối màu xanh đen hòn đá xuất hiện ở trong mắt Lâm Chân. Nhìn thấy vật này, Lâm Chân lập tức ngây ra một lúc. Thận trọng lấy ra tảng đá kia, mặc dù chỉ có to bằng trứng ngỗng, nhưng là nó trọng lượng thậm chí vượt qua 100 cân. Đây là... Thứ này lại có thể là tinh cầu hạch tâm. Ta không nhìn lầm a. Lâm Chân cầm lặp đi lặp lại quan sát, cuối cùng thậm chí đi lên cắn hai cái, 5 phút đồng hồ về sau, hắn mới kích động hét lớn một tiếng, không có sai. Đây quả thật là tinh cầu hạch tâm. Khó trách. Khó trách đời trước Trần Tĩnh Cửu gia hỏa này sẽ giống căn cứ khu đưa ra thiên thạch mua bán như thế một cái yêu cầu. Nguyên lai thời khắc này, hắn liền được tinh cầu hạch tâm, nếm đến ngon ngọt, mới đánh lên thiên thạch chủ ý. Lâm Chân kích động tay đều có chút phát run, tinh cầu hạch tâm, ở trong vũ trụ cũng là vô cùng vật chân quý nha, không nghĩ tới băng thành bên này lại có thể có người tìm được cái này, với lại người này hay là Trần Tĩnh Cửu. Tinh cầu cũng không phải trống rỗng xuất hiện, nói như vậy tinh cầu sinh ra, đầu tiên là muốn sinh ra tinh hạch, cũng chính là nói tới tinh cầu hạch tâm. Dựa theo thiên văn học nói, tinh cầu là từ trong vũ trụ rời rạc vật thể tụ tập mà thành, ngưng kết cùng một chỗ, từng bước làm lạnh, đi qua tháng năm dài đằng đẵng hình thành tinh cầu. Cũng có thiên văn học cho rằng tinh cầu là từ vũ trụ trong lỗ đen đản sinh, thuyết pháp không đồng nhất. Nhưng là Lâm Chân là biết đến, bởi vì linh hồn của hắn từng tại vũ trụ trong lỗ đen xuyên qua thời không, về cho tới bây giờ thế giới, cho nên hắn đối với lỗ đen vẫn hơi hiểu biết. Tin tưởng có cái này kinh lịch người, trong vũ trụ đều sẽ không còn có cái thứ hai. Tinh cầu đúng là thiên thể tụ tập mà thành, nhưng là tinh cầu hạch tâm bộ phận, cũng không hoàn toàn là phổ thông thiên thể ngưng tụ, rất nhiều sao cầu hạch tâm bắt nguồn từ lỗ đen. Trong hắc động là toàn vũ trụ thần kỳ nhất cũng hung hiểm nhất địa phương, nó đản sinh tinh cầu hạch tâm, cũng là phi thường thần kỳ vật thể. Tinh cầu hạch tâm bản thân liền có lực hút, như thế mới có thể ngưng tụ thiên thể, mà thiên thể sinh ra sau khi được qua tiến hóa rất dài quá trình, năng lượng trong đó lại sẽ rót vào tinh cầu trong trung tâm. Cho nên tinh cầu hạch tâm, cho dù là một mảnh mảnh vỡ cũng là phi thường khó lường, ẩn chứa trong đó năng lượng cường đại, nếu như bị võ giả tác dụng hấp thu, liền sẽ sinh ra thần kỳ lực lượng. Lâm Chân kiếp trước liền gặp được hấp thu tinh cầu năng lượng cốt lõi võ giả, trong đó có một chiêu cho hắn ấn tượng cực kỳ khắc sâu, gọi là làm vũ trụ bắt. Ý tứ dù là đối thủ chạy đến bên trên bầu trời, ta vẫy tay, ngươi cũng sẽ bị ta lực hút cho hút trở về, thật giống như một cái chim, nó lại có sức mạnh, cũng bay không ra địa cầu lực hút phạm vi, cuối cùng đều sẽ trở xuống mặt đất. Tất cả tinh cầu hạch tâm đều có được lực hút tác dụng, võ giả có thể hấp thu một điểm, liền sẽ hưởng thụ vô tận. Lực hút chỉ là tinh cầu hạch tâm cơ bản lực lượng, có chút tinh cầu hạch tâm, còn có cái khác năng lượng thể tồn tại, cũng tỉ như Lâm Chân trong tay khối này hạch tâm. Màu đen, chỉnh tề, tảng đá cứng rắn phía trên mơ hồ hiện ra lang quang, Lâm Chân vuốt ve thời điểm, có thể cảm giác mình lông tơ tại từng chiếc hướng lên dựng đứng, đó là lôi điện lực lượng nguyên tố. Trong sư tử lưu tinh vũ, kỳ thật liền là một cái tinh cầu vỡ vụn, đông đảo thiên thạch đáp xuống trên địa cầu, tinh cầu hạch tâm cũng vỡ vụn, trong tay của ta khối này liền là trong đó lôi điện hạch tâm. Trên địa cầu hẳn là còn có mặt khác mấy khối tinh cầu hạch tâm, nhưng là trong tay của ta khối này lại là hiếm có nhất, bởi vì lôi điện lực lượng nguyên tố là nhất là lực lượng bá đạo. Có vật này, nếu là ta có thể đem bên trong lực hút cùng lôi điện hút biến thành của mình, ta mới chính thức có được leo lên đỉnh phong tư cách. Trong đêm tối, Lâm Chân một đôi mắt kim ngân nhị sắc quang mang lóe lên, ở trong màn đêm cực kỳ làm người ta sợ hãi, cho thấy tâm tình của hắn là bực nào khuấy động. 50. Chương 70, phá quán. Liệt Phong Võ Quán hôm nay thật sớm liền mở ra đại môn, tất cả có thể trình diện nhân viên đều đến. Đông Phương Tuấn cùng Lục Minh hôm qua một đêm đều không hề rời đi, liền đợi đến hôm nay trời xanh người đến nhà phá quán. Chiến sĩ cấp bậc đối thủ đến phá quán, chiến thần cùng chiến tướng đều không cách nào nên chiến, chỉ có thể điều động chiến sĩ cấp bậc đi nên chiến, cái này khiến Đông Phương Tuấn khá là bất lực. Bên trong võ quán rất nhiều ra ngoài tiểu đội cũng đều trở về, tụ tập tại võ quán trong đại sảnh mồm năm miệng 10 thảo luận. Võ quán phó quán chủ, cấp 5 cấp chiến thần cái khác cao thủ, Đồng Thắng Hổ, đang cùng đám võ giả thảo luận. Vì ứng đối hôm nay chiến đấu, Liệt Phong võ giả cũng là thật sớm liền chuẩn bị xong, trong đó Phó Thành Nhã, Thân Đồ Hóa, Mạnh Đông ba người trở thành nên chiến chủ lực. Đồng Thắng Hổ đứng tại ba người trước mặt, có chút nặng nề nói, ba người các ngươi nhiệm vụ hôm nay rất nặng, mấy cái kia người Nga video chúng ta cũng cùng một chỗ lặp đi lặp lại nghiên cứu qua, nhiệm vụ phân phối là như vậy. Đồng Thắng Hổ một chỉ Mạnh Đông, ngươi là trời sinh thần lực, trên lực lượng không thua lồ, nếu như lồ đang chẳng, ngươi liền lên cho ta trợn, chỉ cho phép thắng không cho phép thua, rõ chưa? Mạnh Đông bây giờ cũng là cấp 8 chiến sĩ đỉnh phong, nhưng là hắn trời sinh thần lực, thể lực đã không sai biệt lắm đạt đến 1.000 kg chiến sĩ võ giả cực hạn. Mạnh Đông nhẹ gật đầu, nhưng là hắn trong lòng cũng không có ngọn nguồn, lỗ lực lượng chỉ sợ so với hắn còn muốn lớn hơn một chút, với lại năng lực phòng ngự siêu cường, hắn phần thắng cũng không lớn. Thế nhưng là làm võ giả, hắn làm sao cũng muốn bác nhất bác, một khi thắng trận này, liền có thể tại võ quán trong thương thành tùy ý chọn một dạng ban thưởng, phần thưởng này quá phong phú, tùy tiện là ai đều muốn động tâm. Đồng Thắng Hổ lại tới Phó Thành Nhã trước mặt, Thành Nhã, kiếm pháp của ngươi tu luyện không sai, hơn nữa còn là song kiếm, chính dễ dàng khắc chế Eva hai tay kiếm, chúng ta Hoa Hạ kiếm pháp quyền thuật bắt nguồn xa, dòng chảy dài, đã truyền thừa đủ có mấy ngàn năm, làm sao cũng so Tây Dương kiếm càng dùng tốt hơn đi, ngươi có lòng tin hay không? Phó quan chủ yên tâm, cái kia nước Nga nữ nhân, ta đã sớm muốn hung hăng giáo huấn nàng, chỉ cần nàng đến, nhất định phải nàng tới đi không được. Đồng Thắng Hổ hài lòng gật đầu, muốn liền là loại khí thế này, xem ra Phó Thành Nhã so Mạnh Đông càng hữu dụng. Cuối cùng Đồng Thắng Hổ đi tới Thân Đồ Hóa trước người. Thân Đồ Hóa trên mặt lộ ra mỉm cười, Đồng Thắng Hổ cùng hắn còn có một số thân thuộc quan hệ, đây cũng là hắn lựa chọn gia nhập Liệt Phong nguyên nhân một trong. Đồng Thắng Hổ cũng xác thực đầy đủ chiếu cô Thân Đồ Hóa, khắp nơi đều cho Thân Đồ Hóa trợ giúp, tại Đồng Thắng Hổ trợ giúp dưới, trong khoảng thời gian này Thân Đồ Hóa đã tiến nhập cấp 9 chiến sĩ kỳ, mặc dù so Phó Thành Nhã cấp 8 đỉnh phong cao hơn một cái đẳng cấp, thực lực đã mơ hồ trở thành Liệt Phong thứ nhất. Đồng Thắng Hổ vỗ vỗ Thân Đồ Hóa bả vai, Thân Đồ Hóa, mặc dù chúng ta có chút thân thuộc, nhưng là ta cũng sẽ không đối ngươi có chỗ bất công chiếu cố, lần này nhiệm vụ của ngươi nặng nhất, đối phương Ivan liền là đối thủ của ngươi. Mặc dù nhưng cái này người chưa từng có trước mặt người khác xuất thủ qua, nhưng là dựa theo lẽ thường phân tích, thực lực của hắn nhất định mạnh nhất, một khi người này xuất thủ, ngươi liền phụ trách ngăn cản, có lòng tin hay không? Chuyện này hai người bọn họ đã sớm nghiên cứu qua, cái kia nước Nga tổ ba người, bọn hắn cuối cùng cho ra kết luận là, vô luận làn lộ vẫn là Eva đều không phải là dễ đối phó, thân đồ hóa đều không hoàn toàn chắc chắn, ngược lại cái này Ivan xưa nay không xuất thủ, nói không chừng liền là cái công tử bột, để thân đồ hóa đi ứng đối, xem như đối thân đồ hóa chiếu cố. Thân đồ hóa trong lòng đã sớm lập kế hoạch, giờ phút này hồng quang đầy mặt hồi đáp, phó quán chủ yên tâm, chúng ta liệt phong người không có thứ hèn nhát, Ivan liền giao cho ta, tất thắng. Ha ha ha, hảo tiểu tử, quả nhiên có khí thế. Đồng Tháng Hổ hài lòng cười, sau đó lại đối ba người nói, hôm nay căn cứ khu Lục Minh thị trưởng cũng ở nơi đây, thị trưởng thế nhưng là nói, ai tại lần chiến đấu này bên trong cống hiến lớn nhất, căn cứ khu sẽ dành cho 1 tỷ tiền thưởng, nếu như các ngươi đều thắng, cái này 1 tỷ tiền thưởng liền căn cứ cống hiến trình độ từ 3 người các ngươi phân. Mấy người đều ngẩng đầu đỡ ngực, trong lòng tràn đầy chờ mong. Còn có, nếu như thắng, còn có băng thành vinh dự thị dân ban thưởng, đây chính là một cái thiên đại vinh dự, tại băng thành tất cả công cộng công trình đều là miễn phí, các ngươi có muốn hay không muốn? Muốn. 3 người cùng kêu lên trả lời. Muốn liền cho ta cố gắng một chút, hiện tại thời gian cũng không còn nhiều lắm, các ngươi buông lỏng một chút đi, đoán chừng một hồi trời xanh người liền đến. Nói xong Đồng Tháng Hổ đi tới cấp chiến tướng võ giả ở giữa, Mạnh Đông mấy người cũng không có việc gì, liền theo tản bộ. Các ngươi còn có ý kiến gì không cùng ý kiến không có? Đồng Tháng Hổ hỏi cái này chút chiến tướng. Liệt phong chiến tướng chừng hơn 100 người, hôm nay trình diện cũng có vài chục người, đa số người đều lắc đầu biểu thị không có có ý kiến gì không, quán chủ cùng phó quán chủ an bài rất tốt. Lúc này Thạch Lỗi do dự một chút, mở miệng nói, ta cảm thấy nếu như Lâm Chân trở về, chúng ta mới tính là chân chính có nắm chắc. Thạch Lỗi vừa thốt lên xong, Phó Thành Nhã dẫn đầu nhếch miệng, Lâm Chân trở về có thế nào? Các ngươi đi Y Y Lan huyện kết quả không phải liền là rõ ràng sao? Diệp Thiên Thành chết rồi, Lâm Chân đến nay chưa về, nói không chừng hiện tại cũng bị quái thú ăn cũng khó nói. Lúc này Triệu Lượng ở bên cạnh tiếp lời, Lâm Chân không chết, hắn chỉ là lại đi ra ngoài lịch luyện, đoán chừng sẽ trở lại thật nhanh. Hừ, ta còn liền sợ hắn không trở lại, Lâm Chân cái này hỗn đản, hắn trở về ta nhất định cho hắn biết sự lợi hại của ta. Phó Thành Nhã vẫn là lòng tràn đầy khâm phục, đi qua đoạn thời gian này lịch luyện, hắn tự tin đã có thể đánh bại Lâm Chân, đối với chuyện lúc trước đến nay còn canh cánh trong lòng. Mạnh Đông lúc này ở bên cạnh nói, vậy cũng không nhất định, nhìn ngươi ở chỗ này lòng tin của ta liền không mạnh, nếu như Lâm Chân tại, đừng nói chúng ta 3 cặp 3, coi như ta cùng Lâm Chân 3 đối 2, 3 cái kia người Nga cũng đừng hòng chiến thắng. Thân đồ hóa mí mắt khẽ đảo, Mạnh Đông ngươi nói cái gì? Lâm Chân cho ngươi chỗ tốt gì cần phải ngươi ở chỗ này vì hắn phất cờ hò reo. Lâm Chân hiện tại cũng bất quá chỉ là một cái chiến sĩ kỳ, hắn bằng cái gì có thể đánh bại cường địch. Đối phó Lâm Chân bây giờ đều không cần ta xuất thủ, Phó Thành Nhã là đủ rồi. Thân đồ hóa tấn cấp cấp 9 chiến sĩ về sau, bây giờ lòng tin bạo dạng, căn bản vốn không đem cái khác chiến sĩ để vào mắt, trong lời nói chẳng những vũ nhục Lâm Chân, còn xem thường Phó Thành Nhã. Phó Thành Nhã cũng không phục, không phải liền là ỷ có tốt thúc thúc cả. Cũng không phải thân thúc thúc, đắc chí cái gì. Thân đồ hóa ta cảnh cáo ngươi, ngươi nói Lâm Chân tên phế vật kia không có vấn đề, nhưng là nói ta không được, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Quyết đấu liền quyết đấu, ta còn cần sợ ngươi sao? Hôm nay liền chứng minh cho mọi người nhìn xem, ai mới là băng thành một đời mới đệ nhất nhân. Thân đồ hóa không sợ chút nào đứng lên. Đồng Tháng Hổ nhướng mày, đang muốn nói chuyện, đột nhiên bên ngoài truyền đến một trận tiếng ồn ào. Ha ha ha, thật là một đám ếch ngồi đáy giếng con cóc. Lại để cho đấu tranh nội bộ, chẳng lẽ các ngươi bọn này còn cóc đánh ra một cái bên thắng, liền tự phong vì băng thành người thứ nhất sao? Liệt phong võ giả cùng một chỗ nhìn ra phía ngoài, chỉ khách khí mặt một đám người đi đến. Ngoại trừ trời xanh một số võ giả bên ngoài, nước Nga tổ 3 người hết sức làm người khác chú ý. Sắc mặt âm trầm Ivan, vóc người nóng bỏng Eva, cùng cao lớn như là gấu Bắc Cực Lộ, nước Nga tổ 3 người đi đến, liệt phong nội chiến cũng đình chỉ. Phá quán người rốt cục tới cửa. 50. Chương 71, tìm kiếm Lâm Chân. Trời xanh người đến, liệt phong võ quán nội chiến lập tức đình chỉ, một mực đang trong phòng Đông Phương Tuấn cùng Lục Minh lúc này cũng đi ra. Lục Minh dẫn đầu đối trời xanh võ quán quán chủ Dương Kiếm Anh nói, Dương quán chủ, ta biết các ngươi trời xanh là muốn tại băng thành căn cứ khu khai hỏa tên tuổi, nhưng là nhiều ngày như vậy xuống tới, danh tiếng của các ngươi cũng đủ vang lên đi, cũng không ít người gia nhập trời xanh, các ngươi thu hoạch cũng đủ nhiều rồi, chẳng lẽ không phải muốn khiêu chiến liệt phong? Phải biết liệt phong võ quán thế nhưng là chúng ta hoa hạ một lá cờ, dao động đối với ai cũng bất lợi nha. Dương Kiếm Anh là một cái hơn 40 tuổi trung niên nhân, cấp 6 chiến thần cao thủ, đối Lục Minh liền ôm quyền nói, thị trưởng Lục, đây cũng không phải là ta không nể mặt ngươi, một cái võ quán quật khởi quan hệ vô số người vận mệnh, ta cũng không thể sửa lại, huống chi võ giả ở giữa chiến đấu, còn chưa tới phiên căn cứ khu chính phủ để ý tới hạ ta. Lúc này Dương Kiếm Anh sau lưng có mấy cái đeo kính, cầm microphone, khiêng camera người đi ra. Ta là biết thiên hạ ký giả tòa soạn, xin hỏi thị trưởng Lục, ngươi là muốn can thiệp võ giả ở giữa bình thường luận bàn sao? Một cái xấu xí đầu người ra tay trước hỏi. Nhìn xem những này báo nhỏ phóng viên, Lục Minh khẽ nhíu mày, ta không có ý tứ kia, ta chỉ là từ dân tộc đại nghĩa phương diện đến cân nhắc vấn đề, nếu như bọn hắn song phương kiên trì, căn cứ khu sẽ tôn trọng võ giả ở giữa quyết định. Nói xong, Lục Minh quay người đi trở về vị trí của mình. Ngồi xuống về sau, Lục Minh đối Đông Phương Tuấn nói, Đông Phương, võ quán các ngươi nhất định không thể thua, trời xanh võ quán tuyệt đối không thể để cho hắn quật khởi, vô luận nỗ lực bao lớn đại giới, ta cũng không thể để người Nga tại trên đầu của chúng ta làm mưa làm gió, đây là ta danh giới cuối cùng, cũng là căn cứ khu ý tứ. Nhìn xem Lục Minh sắc mặt có chút xanh mét, Đông Phương Tuấn gật gật đầu, biết người thị trưởng này đại nhân từ trước đến nay không quen nhìn trời xanh cùng người Nga, là thật có chút động khí. Nhưng là Đông Phương Tuấn trong lòng cũng không có lực lượng, Mạnh Đông, Phó Thành Nhã cùng thân đồ hóa ba người tổng là không thể cho hắn yên tâm cảm giác. Lâm Chân tiểu tử kia cho người cảm giác tương đối trầm ổn, nếu là hắn ở đây, nói không chừng sẽ có một chút chắc chắn. Đông Phương Tuấn nhìn về phía Triệu Lượng có chút mất tự nhiên có chút cúi đầu xuống, biết quán chủ lại tại hỏi thăm Lâm Chân tin tức, hắn ở chỗ này trợ giúp Lâm Chân đánh nghiệm trợ, nhưng là đối mặt quán chủ thật đúng là có chút chột dạ. Đông Phương Tuấn khẽ nhíu mày, cảm giác Triệu Lượng màu đậm khác thường, thế nhưng là dưới mắt liền muốn đánh, còn không tiện đem Triệu Lượng kêu đến hỏi thăm, chỉ có thể chờ một lát lại nói. Người chung quanh đều tản ra, giữa đại sảnh trải tốt một trường to lớn vỏ cứng cách cái đệm, thuộc ra trên đệm có vô số vết tích, nhưng lại không có tổn hại địa phương. Cái này cái đệm là cùng cao su luyện công người giả đồng dạng vật liệu, coi như làm hỏng cũng sẽ rất nhanh khôi phục, là tốt nhất luyện công đối chiến sân bãi, cũng chẳng khác nào là lâm thời lôi đài. Cái đệm trải tốt về sau, Liệt Phong cùng trời xanh người phân biệt tại hai bên, những ký giả kia cũng đều đem camera lắp xong, ở đây rất nhiều người cũng đều lấy ra điện thoại chuẩn bị quay chụp, khiêu chiến liền muốn bắt đầu. Nước Nga đại lực sĩ lầu còn là dựa theo lệ cũ người thứ nhất đăng tràng. Thân thể khổng lồ lung la lung lay đi lên lôi đài, lồ đầu tiên khoa tay một cái ngón tay cái. Cái này nước Nga quỷ coi như có chút lễ phép. Ân, đã người ta đi lên liền giảng lễ phép, vậy chúng ta cũng đừng mất cấp bậc lễ nghĩa. Xem ra người này cũng không bằng truyền ngôn bạo ngược, vẫn là hiểu phải tôn trọng chúng ta hoa hạ thứ nhất võ quán. Liệt Phong võ giả ở nơi đó nghị luận ầm ĩ, nhưng còn không chờ bọn hắn nói xong, lồ ngón tay cái đột nhiên hướng phía dưới, đối Liệt Phong đám người so vẽ một vòng, miệng rộng vỡ ra cười nói, cái gì Liệt Phong, cái gì hoa hạ thứ nhất võ quán, tại ta lồ trong mắt đều là cặn bã, xem ta như thế nào xé nát các ngươi. Cuồng vọng, thật to gan. Mạnh Đông, bên trên, cho cái này bọn Tây Dương một bài học. Liệt Phong các chiến tướng trở ngại quy thì không cách nào đăng tràng, chỉ có thể ở phía dưới không ngừng cho Mạnh Đông động viên. Mạnh Đông gật gật đầu, đứng dậy đi lên lôi đài. Mạnh Đông thân cao cũng tiếp cận 2 mét, nhưng là tại lộ trước mặt, cảm giác vẫn là thấp nửa cái đầu. Hoa hạ tiểu tử, hy vọng ngươi một hồi không nên bị ta đánh khóc. Lộ giữ tợn cười một tiếng, không đợi Mạnh Đông làm ra đáp lại, đột nhiên bạo khởi, đúng ngay vào mặt liền là một quyền đánh tới. Trong phòng vang lên một tiếng như sấm rền tiếng vang. Ở đây tất cả võ giả sắc mặt đều ngưng trọng lên. Thân là võ giả, loại thanh âm này bọn hắn rất rõ, đây là âm bạo, ý chỉ võ giả quyền tốc vượt qua vận tốc âm thanh, với lại lực lượng vượt qua 1000 kg mới có thể đánh ra tới tiếng vang, cơ bản đa số chiến tướng võ giả đều có thể làm đến điểm này, nhưng là chiến sĩ kỳ, lại cơ bản không thể nào làm được, tối thiểu Mạnh Đông là làm không được. Quả nhiên, Mạnh Đông cũng không nghĩ tới lộ ra quyền nhanh như vậy, nhìn video cùng hiện trường đánh nhau hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Dựa theo thói quen trước kia bản năng đưa tay đối hoành một quyền, lại như là một quyền đánh tới chạy vội dã trên thân châu. Cánh tay tê dần, Mạnh Đông thất tha thất thểu lui lại, lầu cùng cười một tiếng, nằm đấm như mưa rơi rơi xuống, Mạnh Đông lập tức liền lâm vào bị động bên trong. Nhưng là Mạnh Đông ý chí vẫn là vô cùng ngoan cường, dù cho rơi xuống hạ phòng, vẫn tại đem hết toàn lực ngăn cản phản kích, lầu cũng đừng hỏng ba chiêu hai thức đánh bại hắn. Phía dưới phóng viên đang tại đưa tin trên lôi đài tình huống, không đơn giản trời xanh người mang theo phóng viên. Liệt Phong bên này cũng tới không ít phóng viên, dù sao ý nghĩ này võ giả là vĩnh hằng chủ đề, vĩnh viễn không thiếu hụt chú ý. Mọi người tốt! Mọi người tốt! Chúng ta bây giờ liền là tại Liệt Phong võ quán, mọi người đều biết, trời xanh võ quán ba cái nước Nga đệ tử đã cơ bản quét ngang toàn bộ băng thành võ quán. Hôm nay đến Liệt Phong võ quán, Liệt Phong làm hoa hạ thứ nhất võ quán, có thể hay không bảo trụ hoa hạ võ giả một điểm cuối cùng mặt mũi đâu. Chúng ta tới nhìn trên lôi đài tình huống. Lầu cùng Mạnh Đông chiến đấu đã đến mức độ kịch liệt, chúng ta có thể nhìn ra Mạnh Đông vô cùng ương ngạnh, lồ một cái trọng quyền. Mạnh Đông chặn lại, a. Mạnh Đông lại lui về sau, hắn đã bị lộ dồn đến lôi đài nơi hẻo lánh, nếu như hạ xuống liền sẽ bị phán thua, Mạnh Đông nguy hiểm. A. Mạnh Đông lấy một cái phi thường bất quy tắc tư thế từ lỗ dưới nách chui tới, xem ra lỗ muốn phải thắng còn cần thời gian, bất quá tiếp tục như vậy, Mạnh Đông tình huống đáng lo, Liệt Phong tình huống đáng lo, khó nói chúng ta băng thành căn cứ chiến sĩ kỳ tất cả mọi người không phải nước Nga võ giả đối thủ sao. Chúng ta bây giờ cần anh hùng. Đây là bản đài phóng viên tại Liệt Phong võ quán hiện trường vì ngài trở lại đưa tin. Phía dưới quan chiến đông đảo võ giả bên trong có không ít người đều phát ra video. Trận chiến đấu này có thể nói là vạn chúng chú mục, Liệt Phong Đông Phương Tuấn cấp ra cao ban thưởng, thậm chí căn cứ khu đều đáp ứng cho trọng thưởng. Mà băng thành người nơi này, càng là vô cùng chú ý trận chiến đấu này, nếu như Liệt Phong thua nữa, cái kia băng thành những này võ quán thật không có hy vọng gì. Lúc này, không có người cho rằng Trường Phong chiến sĩ võ giả lại so với Liệt Phong lợi hại, dù sao chỉ có một cái Trần Tĩnh Cửu coi như có chút danh khí, nhưng đối với bên trên nước Nga tổ ba người, rõ ràng còn chưa đáng kể. Thế nhưng là chiến đấu trực tiếp vừa ra, tất cả mọi người phủ. Nước Nga tổ ba người mạnh như vậy, Liệt Phong cái thứ nhất võ giả đã có chịu không được khuynh hướng nha. Thay người thay người. Đây là ai nha? Cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua một người, ai bảo hắn ra sân, rõ ràng không phải nước Nga gấu chó lớn đối thủ sao. Liệt Phong không có người sao? Phó Thành Nha đâu? Không phải nhất trung nhất đẳng học viên sao? Thân đồ hóa đâu? Không phải nhị trung đệ nhất cao thủ à? Làm sao còn không lên? Trên lầu chính là không phải mù, không thấy Phó Thành Nhã cùng thân đồ hóa đều ở phía dưới nhìn xem đó sao, lập tức nên bọn hắn ra sân, trận đấu này là 3 cặp 3 chiến đấu, 3 cục 2 thắng hiểu không? Còn 3 cục 2 thắng, câu đầu tiên liền phải thua, ta cũng không tin Liệt Phong có thể liên tục lật về 2 trận. Đúng. Lâm Chân đâu? Lâm Chân như vậy cùng một tên, 99% tăng lên, cấp 8 chiến sĩ liền đánh bại chiến tướng võ giả, nghe nói tại Y-Y-Lan tiểu trấn nơi đó cũng biểu hiện ra siêu cường săn giết quái thú năng lực. Cường lực như vậy một người làm sao không cần. Đông Phương Tuấn nghĩ gì thế? Ta cũng ủng hộ Lâm Chân, ta còn được đến tin tức, Lâm Chân trước rất nhiều ngày liền từ Y Lan Lan trở về, Liệt Phong làm sao đem hắn tuyết tàng. Nếu là trận chiến đấu này thua, Đông Phương Tuấn đối với cái này phải bị tuyệt đối trách nhiệm. Lâm Chân nên không phải e sợ chiến đi, Lâm Chân ngươi đi ra cho lão tử, bây giờ không phải là võ quán cần ngươi, là hoa hạ cần ngươi. Các ngươi kêu cái gì, nước Nga tổ ba người thực lực mạnh như vậy. Lâm Chân cái kia công tử bột tới cũng là cho không, đào binh, hèn nhát. Lao tử Âu Dương Vũ khinh bị ngươi. Trên lôi đài đang chiến đấu, phía dưới Triệu Lượng ngồi không yên, hắn lấy ra điện thoại di động, liền muốn lặng lẽ cho Lâm Chân gọi điện thoại. Thế nhưng là điện thoại đánh tới, bên kia nhưng không ai nghe. Lần này Triệu Lượng lập tức có chút gấp, trên lôi đài tình huống đã rất rõ ràng, Mạnh Đông không phải là đối thủ của Lộ, với lại tại Triệu Lượng xem ra, Phó Thành Nhã cũng không phải là đối thủ của Eva. Về phần thân đồ hóa có thể hay không chiến thắng Ivan, Triệu Lượng càng là không ôm bất kỳ hy vọng, coi như thắng, 3 trận 2 bại, Liệt Phong cũng là thua. Nhìn xem Mạnh Đông liên tục bại lui, mắt thấy không địch lại, Triệu Lượng khỏe miệng đều muốn nổi bóng. Chương 72, tìm kiếm Lâm Chân. Trường Phong võ quán, quan chủ Tần Vân Phi trầm mặt ngồi tại phía sau bàn làm việc trên ghế, nhìn lấy trong tay hai phần tư liệu. Tại trước mặt của hắn đứng đấy 4 võ giả, đều là sơ cấp chiến tướng đỉnh phong tiêu chuẩn. Bốn người này là Trường Phong võ quán một cái chiến tướng tiểu đội, cùng Tư Mậu là đồng đội, bốn người danh tự phân biệt gọi là Thiết Sơn, Triệu Thần Cơ, Hàn Phong Lâng, Nô Tên. Trong đó Thiết Sơn là dùng tâm chắn cường hãn chiến sĩ, phòng ngự mạnh nhất, Triệu Thần Cơ là tay súng, mang theo trong người một thanh dài hơn súng ngắm, uy lực to lớn còn có thể phát xạ súng phóng lựu, nghe nói cả thiên không máy bay chiến đấu đều có thể đặt xuống đến.